Hải Hoàng cũng không hề chú ý tới một chi tiết, hay là tại hấp thu cổ đinh huyết dịch đồng thời, trôi này búa trên lưu lại giống gỉ nước đọng như thế máu rồng cũng bị búa hấp thu vào. Tại cấm kỵ huyết tế sau khi hoàn thành, tại Hải Hoàng phối hợp dưới, trôi này búa khí linh rốt cuộc sẽ toang phong ấn công xiềng. Mọi người mơ hồ nghe được bên tai truyền đến một tiếng nhẹ nhẹ tiếng rắc rắc, như là vật gì bị xé nứt cảm giác. Sau đó này một thanh búa hình thái bắt đầu xảy ra kịch liệt biến hóa, biến thành một cái kim sắc cự long. Một cái kim sắc cự long thăng thiên mà lên, tại cổ đinh đỉnh đầu du đã ngấy vòng mấy lúc sau, tựa hồ cảm nhận được cổ đinh ý chí thỉnh cầu, đuôi lớn điên cuồng đập đánh vào trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ lĩnh vực mặt đất cũng bắt đầu rung rung lên. Dưới một kích này, ba đế lập tức hiểu được đối phương muốn làm cái gì, nàng lập tức chỉ vào cái kia kim sắc cự long hướng về phía ba con trả trách, tiêu diệt con kia đổ vỡ. Không đợi ba con cự quái xông lên, cự long lại là một cái đuôi đập xuống. Ba đế phun ra một ngụm máu đến, vừa nãy con kia cự long đòn thứ hai, đã đem lĩnh vực này sẽ mở một điểm vết nước, nếu là lại bị hắn công kích một lần, e sợ lĩnh vực của mình liền sẽ triệt để vỡ vụn. Đến lúc đó cổ đinh nhất định sẽ mang theo những người khác điên cuồng chạy trốn, mà ba con cự thú đến lúc đó bị con này cự long cuốn lấy, tự nhiên là không cách nào thoát thân, mình đã sâu bị thương nặng, nếu là tùy tiện đổi tới, làm không tốt sẽ bị cổ đinh giết chết. Giờ khắc này, nhìn thấy cổ đinh cho gọi ra thứ này, nàng đã không biết cổ đinh đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy, nàng cũng không dám tùy tiện đi làm loại này thử nghiệm. Nhưng nàng không biết là, cổ đinh tuy rằng như trước đứng ở nơi đó, con mắt mở to, trên thực tế lại trên căn bản đã cùng người chết không khác nhau gì cả rồi. Nàng lớn nhất chờ mong là, ba con cự quái tại lĩnh vực của mình bên trong tiêu diệt cái kia long, chỉ cần lĩnh vực của mình sẽ không làm tổn thương, cổ đinh bọn hắn chính là cua trong giỏ, bất kể thế nào giàn vật đều trốn không ra. Mà nhiệm vụ của mình cũng có thể có bằng giao. Kẻo xa bên thai lại đột nhiên truyền đến Hải Hoàng âm thanh, các ngươi hiện tại không nên đụng cổ đinh, hắn tuy nhiên đã mất đi ý thức, nhưng đối với người phụ nữ kia còn có chút uy hiếp tác dụng, hiện tại quá khứ ngươi bị ưa lệ bên kia, đưa hắn quay lưng đến. Sau đó nếu như lĩnh vực này nứt toát, các ngươi trước tiên mang theo hắn và cổ đinh hướng về cảng khẩu phương hướng trốn. Hải Hoàng lời nói này cũng không vẹn vẹn chỉ là nói với kẻo xa, cũng đem lì lì sở tuật bao gồm đi vào. Kẻo xa hướng về phía Lý Lì Sở Tuột gật gật đầu, ngươi xem tốt cổ đinh, ta đi một chuyến liền đến. Kẻo xa nói xong liền biến mất ngay tại chỗ, một lát qua đi, nàng đem thân hình khổng lồ Bì Ua Lệ cóng trở về, tâm tư của Bì Ua Lệ nhảy tuy rằng rất yếu ớt, nhưng hắn còn chưa chết. Kẻo xa, cho hắn tiêm vào S cấp tế bào tu phục liệu, ta mới vừa từ cổ đinh trong chữ vật không gian, xoay chuyển hai bình đến không gian của ngươi bên trong. Hải Hoàng âm thanh lần nữa truyền đến. Kẻo xa liền vội vàng đem dược tề lấy ra. Cho Bỉ Ứa Lệ tiêm vào đi vào, tuy rằng hiệu quả rất có giới hạn, nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Mà một bên khác, cự long cùng ba con cự thú chiến đấu rất mau đánh vang. Cảnh thứ 2 đưa lên. Chương 246, Mặt Ma. Ba con cự thú quả nhiên không hổ là có thể so với trung vị thần linh cường giả, cùng cự long chiến đấu từ vừa mới bắt đầu hầu như liền chiếm hết thượng phong. Nguyên bản kim sắc cự long là dự định tuân theo cổ đinh ý chí, tiếp tục đánh mặt đất, thẳng đến toàn bộ lĩnh vực tan vỡ đến. Nhưng đòn thứ ba còn không phát ra, con kia ba con cự thú liền nhảy lên, sáu con quả đấm to lớn mang theo màu xám cho quyền kình lấy không thể chống đỡ tư thế điên cuồng vung ra. Quyền kia kình bên trong, rõ ràng mang theo kỳ lạ thần thông sức mạnh. Cự long bất đắc dĩ chỉ có thể ứng chiến, hắn hình thể cũng không so với này cự nhân nhỏ, to lớn đuôi không có đánh về mặt đất, mà là bay thẳng đến ba con cự thú quả đấm đập tới. Đuôi lớn càn quét dưới, một luồng sắc bén nhận kình xuyên thấu mà ra, đó là búa lớn lưỡi dao sắc. Cũng là hóa thân cự long về sau thần thông năng lực. Ba con cự thú quyền kình cùng cự long nhận kình rất nhanh đánh vào nhau, loại kia màu sắc khác nhau kình khí va chạm, đem ba đế lĩnh vực không gian lôi kéo ra một đạo trường mấy chục mét vết nứt không gian, nhìn qua thật là dọa người. Không chỉ có như thế, va chạm đẩy ra kình khí cũng nhấc lên một cỗ năng lượng sóng gợn, hướng về lĩnh vực bốn phía giật mở, giống như một trận kình phong đem còn sót lại không tới 50 tên bán thần khôi lỗi thổi đến mức ngã trái ngã phải. Lý Lì Sở Tuột đoàn người cũng rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, tại xạ trợ giúp xuống miễn cưỡng ổn định thân hình, eo xạ càng là đỡ cổ đinh. Bất quá ở phía xa ba đế trong mắt, nàng là ở dựa vào cổ đinh phòng ngừa mình bị thổi đi. Sau một đòn, hai trích cự thú không chút nào chịu đến vết nứt không gian ảnh hưởng, mở ra mãnh liệt đối công. Nhưng ba con cự thú dù sao có sáu con tay, hơn nữa còn có ba cái đầu, mà cự long chỉ có một cái đuôi cùng một cái đầu. Lại tăng thêm ba con cự thú bản thân sức chiến đấu kinh người, cho nên hai không tới 10 giây, hắn liền chiếm hết thượng phong. Cự long nhưng là nỗ lực chống đối. Hai trích cự thú chiến đấu, dẫn tới mặt đất một rung động dồn dập liên tục. Nhưng chiến đấu cũng không hề kéo dài quá lâu, ba con cự thú cố ý bán ra một sơ hở, làm cự long phần sau công kích thời điểm. Hắn sáu con tay cùng xuất hiện, mạnh mẽ ngăn cản cự long phần sau hoanh kích, đồng thời gắt gao ôm lấy cự long phần sau. Ba tấm miệng rộng điên cùng xé cắn. Cự long phát ra thống khổ kêu gào, hắn cũng thật chặt quấn chặt lấy ba con cự thú cổ, đồng thời hướng về ba con cự thú một cái đầu cắn. Lúc này, ba đế cũng sớm đã thoát đi hai người chiến đấu hiện trường. Trốn vào một chỗ bóng mở vị trí, quan sát từ đằng xa bên này chiến đấu. Ba con cự thú cắn xé tốc độ cực nhanh, 3 phút không tới, cự long toàn bộ phần sau năng lượng đều hóa thành mảnh vỡ tiêu tán. Mà lúc này cự long cũng đã cắn rơi mất cự thú một cái đầu. Mà ba con cự thú còn lại hai cái đầu cũng đột nhiên bất chấp, quay đầu hướng về cự long đầu tắp tới, đồng thời, 6 con tay cũng nắm tay mà ra. Điên cuồng oanh kích cự long thân thể. Sự thực chứng minh, hắn loại phương thức công kích này là cực kỳ hữu hiệu. 5 phút không tới, con kia bị cổ đinh triệu hoán đi ra cự long thân thể liền cự quyền liên tục oanh kích đập gãy thành hai đoạn, mà đầu cũng bị ba con cự thú triệt để nhai nát. Cả người rốt cuộc triệt để nứt toác, hóa thành năng lượng mảnh vỡ, biến trở về nguyên bản bữa hình thái. Cự long sứ mệnh cuối cùng còn là không thể hoàn thành. Mà ở cự long cùng ba con cự thú kịch chiến khoảng thời gian này, cổ đinh thân thể cũng một mực tại phát sinh biến hóa. Chú ý tới tất cả những thứ này, chỉ có Hải Hoàng. Cự long chiến bại, để Lý Lì Sở Tuật cùng xạ hai người hầu như triệt để tuyệt vọng, con kia ba con cự thú tuy rằng nhận lấy trọng thương, nhưng cũng không phải hai người có thể ứng phó. Kẻo xạ ứng đối trên bán thần đều có chút miễn cưỡng, chỉ có sức phòng ngự. Mà Lý Lì Sở Tuật chẳng qua chỉ là một gã thương giới sư, nàng chỉ là cấp 10 gen thể mà thôi, sức phòng ngự so với xạ càng thêm không đủ, cho dù là phổ thông bán thần một đòn đối với nàng mà nói đều là chí mạng. Gặp phải chân chính thần linh, bọn họ hai người liền một đòn đều không đón được. Chớ đừng nói chi là người này một quyền liền để bị ủa lệ suýt chút nữa mất mạng. Làm cổ đinh não bộ triệt để đình chỉ vận tác thời điểm, một luồng năng lượng màu đen từ trong cơ thể hắn chậm rãi tiêu tán mà ra, này màu đen màu sắc cực kỳ nhạt, tại bóng đêm che dầu dưới, rất khó khiến người ta phát hiện. Thế nhưng năng lượng màu đen kia giống như từng cái vặn vẹo tua vòi, không ngừng từ cổ đinh trong cơ thể kéo dài mà ra, từ trong không khí hấp thu năng lượng mảnh vỡ vật tàn lưu. Loại chuyện như vậy phát sinh, liền ngay cả xạ cùng Lý Lì Sở Tuột hai người đều hoàn toàn không có phát hiện, bởi vì bọn họ hai người chú ý lực trước đó một mực đặt ở cự long cùng ba con cự thú trên chiến trường. Lúc này cự long chiến bại, bọn họ càng là tại vắt hết óc nghĩ biện pháp, căn bản sẽ không có chú ý tới cổ đình biến hóa bên này. Này vô số điều tiêu tán đi ra tua vòi, theo năng lượng thôn phệ, không ngừng lớn mạnh, đồng thời tại cổ đình đỉnh đầu bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình dạng. Này hình dạng, như là một tấm màu đen mặt ma. Nhìn đến Hải Hoàng có chút không rét mà run. Hắn vẫn luôn hoài nghi cổ đình trong cơ thể ẩn giấu đi đồ vật gì, lại như này màu đen bệnh độc, mỗi lần xuất hiện đều không có dấu hiệu nào, hơn nữa tựa hồ mặc kệ cái dạng gì năng lượng, những kia bệnh độc đều có thể cắn nuốt sạch sạch sẽ sẽ, đồng thời cho cổ đình thân thể phản hồi một phần năng lượng. Mà lúc này xuất hiện tấm này mặt ma, Hải Hoàng tra duyệt kho số liệu bên trong tất cả tư liệu, muốn biết vật này rốt cuộc là cái gì, lại không có tìm được tương quan số liệu. Tình huống như thế chỉ có hai loại khả năng. Một loại là, từ thời đại thượng cổ bắt đầu đến bây giờ, thứ này một mực chưa từng xuất hiện, mà một khả năng khác nhưng là, loại vật này tồn tại siêu ra bản thân tìm đọc quyền hạn. Phải biết hiện tại Hải Hoàng kho số liệu đã mở ra cao cấp quyền hạn, cho dù là cực vị thần linh tuyệt đại đa số tin tức, hắn cũng có thể tìm đọc đạt được. Nếu như là tình huống như vậy lời nói, đây cũng là mang ý nghĩa cổ đình trong cơ thể cất giấu vật này, vượt ra khỏi thần linh phạm chủ. Hắn có chút không dám tiếp tục đi xuống nhớ lại. Trong hư không, tấm kia cao gần nghìn mét to lớn mặt ma lặng yên không một tiếng động nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Làm ba con cự thú cùng cự long chiến đấu lúc kết thúc, nguyên bản một mực nằm ở nửa trạng thái hư vô to lớn mặt ma, cũng nhanh chóng ngưng tụ lên. Lý Lì Sở Tuột đột nhiên một mắt quăng thấy cổ đình trên đỉnh đầu biến hóa, nàng hơi kinh ngạc địa gọi vào, đó là vật gì? Kẻo xạ cũng liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy tấm kia khủng bố mặt ma, nàng không tự chủ mà đem Lý Lì Sở Tuột kéo đến phía sau mình, ngăn ở phía trước của nàng. Không nên kinh hoàng. Là cổ đinh trong cơ thể sinh ra biến hóa, hiện nay xem ra thật giống không phải là cái gì chuyện xấu. Hải Hoàng kỳ thực cũng không quá chắc chắn đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, thế nhưng hắn nhất định phải nói như vậy mới có thể đem Lý Lì Sở Tuật cùng xả hai người an ủi xuống. Tấm kia mặt ma tồn tại cũng rốt cuộc bị con kia ba con cự thú cùng xa xa ba đế phát hiện. Ba đế trong lòng mơ hồ có loại cảm giác bất an truyền đến, nàng mấy cái nhảy vọt nhảy tới ba con cự thú trên bả vai, chỉ vào cổ đinh vị trí nói. Tiêu diệt cái kia màu đen cái bóng. Thế nhưng ba con cự thú chỉ là kinh ngạc nhìn tấm kia mặt ma, lại không có bất kỳ động tác, trái lại thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Ba đế cảm giác được rõ ràng, ba con cự thú tại kịch liệt chống cự mệnh lệnh của chính mình, đây chính là khế ước sức mạnh. Nàng thậm chí có thể từ khế ước bên trong cảm nhận được ba con cự thú cảm xúc, đó là cực đoan cảm giác sợ hãi, loại sợ hãi ấy cảm giác, thậm chí vượt qua khế ước ràng buộc cảm giác. Hắn rõ ràng tình nguyện bị khế ước xóa bỏ, cũng không dám đối Cổ Đinh đỉnh đầu mặt ma ra tay. Này làm cho ba đế cũng có chút kinh hoàng, tấm kia mặt ma rốt cuộc là thứ gì? Nàng cái ý niệm này mới vừa mới mọc lên, liền gặp được tấm kia màu đen mặt ma rốt cuộc triệt để ngưng tụ hoàn thành, đồng thời há mồm hộc ra một luồng hắc sắc khí tức. Này một cổ hơi thở ở trong hư không ngưng tụ thành một đoàn hắc cầu, sau đó trong chớp mắt, rỗi ra hơn 50 căn tua vòi, hướng về bốn phương tám hướng còn sót lại bán thần thi khôi cùng bộ kia ba con cự thú kéo dài mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, ba đế nhanh chóng từ ba con cự thú trên bả vai nhảy xuống, đồng thời trong nháy mắt mở ra lĩnh vực lối ra, muốn chạy trốn. Nhưng nàng trung quy vẫn là chậm một bước, tại nửa chân đạp đến ra lĩnh vực sau, một cái chân khác bị một cái màu đen sợi tơ quấn chặt lấy, mạnh mẽ bị lôi kéo trở về. Sau đó, này một cái màu đen sợi tơ rất mau đem nàng bao trùm vào, hóa thành một viên màu đen cái kén. Mà lúc này, những kia thi khôi cũng đều bị màu đen tua vòi quấn chặt lấy, đồng dạng đều hóa thành màu đen cái kén. Cái kia trước đó một mực hung hăng đến ngông cuồng tự đại ba con cự thú, chỉ là không hề chống cự địa đứng tại chỗ, thân thể run rẩy kịch liệt. Tuy ý màu đen tua vòi tại trên người mình leo lên, cuối cùng đem chính mình phong tỏa với một cái khổng lồ màu đen cái kén bên trong, từ đầu tới cuối đều không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng. Một màn này phát sinh, nhìn đến Lý Lỉ Sở Tuật đám người tim đập đều có chút gia tốc, nguyên bản Hải Hoàng lo lắng cũng rốt cuộc yên tâm, hắn một mực lo lắng lúc này Cổ Đinh sẽ không khác biệt công kích Lý Lỉ Sở Tuật đám người. Nếu là như vậy, vậy mình thật sự không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhìn Cổ Đinh giết chết đồng bạn, lại không làm được bất cứ chuyện gì. Bởi vì cái này hắc sắc ma mặt mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi Hải Hoàng nhận thức trình độ. Lý Lỉ Sở Tuật mấy người cũng rõ ràng nhìn thấy, những kia màu đen cái kén tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm nhỏ, do mấy cái kén tại co lại tiểu thành lớn chừng hạt đậu hạt tròn sau, bay trở về hư không viên hắc cầu kia bên trong. Sau đó, từng viên một cái kén đang thu nhỏ lại tới trình độ nhất định sau, cũng không phải là trở lại. Nhỏ nhất chỉ có lớn chừng hạt đậu, lớn nhất là bao vây ba đế viên kia, chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ như vậy. Thuộc về ba đế viên kia năng lượng màu đen cầu trở về hư không hắc cầu sau, toàn bộ lĩnh vực không gian bắt đầu chậm rãi đổ nát. Ước chừng 2 phút không tới, con kia ba con cự thú cái kén thu nhỏ lại đã đến thành nhân to bằng nắm tay, cũng trở về hư không màu đen cầu trong cơ thể. Lý Lỉ Sở Tuật đám người lúc này mới chú ý tới, màu đen hình cầu tựa hồ trướng lớn hơn không ít. Bất quá này màu đen hình cầu cũng như có ý thức như thế, tại dung hợp một viên cuối cùng cái kén sau, báo tố bắn vào mặt ma trong miệng. Cùng lúc đó, toàn bộ vốn thuộc về ba đế chuyên môn lĩnh vực không gian, cũng triệt để đổ nát. Mà tấm kia to lớn mặt ma, mở ra miệng rộng, đem toàn bộ lĩnh vực không gian mảnh vỡ toàn bộ hút vào trong miệng, sau đó mới chậm rãi nhạt đi. Hầu như tại mặt ma triệt để tản đi đồng thời, tại xa xôi một viên trên tinh cầu, một tên người mặc hắc bào lão giả, đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, hắn nơi ngực, có một cái màu đỏ ma đầu đánh dấu. Ba con cự thú chết rồi. Ba đế, mặc kệ hung thủ là ai, cha nhất định sẽ báo thủ cho người ba. Hôm nay canh thứ 3. Chương 247, phá hoanh ruột chỉ gia tộc. Xích Thuật Tinh đã bị triệt để làm tổn thương được không ra hình dạng gì Tư Khuê Nhị trên quảng trường, mất đi ngày xưa ánh đèn soi sáng, ảm đạm một mảnh. Thậm chí ngay cả bầu trời ánh sao đều bị dày đặc tầng mây đón đỡ, khiến người ta không thấy rõ tại đây trong đêm đen chính đang phát sinh cái gì. Ba đế chuyên môn lĩnh vực nước toát sau, Lý Lỉ Sở Tuật mấy người thân hình dần dần hiện lộ ra, nhìn Cổ Đinh đỉnh đầu to lớn mặt ma dần dần tàn đi, Lý Lỉ Sở Tuật cùng xạ hai người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nhưng bọn họ cũng không nhịn có chút hoài nghi trước đó nhìn đến hết thảy đều có phải là thật hay không thật. Làm mặt ma triệt để tản đi sau, tâm tư của Cổ Đinh nhảy cùng não hoạt động hầu như trong cùng một lúc khôi phục hoạt động. Hải Hoàng tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Cùng Hắc Cá Ma vực trận chiến này, mặc dù là thắng rồi, nhưng cũng là thắng thảm. Do bất mất đi năng lượng nguyên trở về quả cầu kim loại trạng thái, bị Hứa Lệ cùng Tạ Gõ hai người bị trọng thương triệt để mất đi sức chiến đấu. Cổ Đinh tuy nhiên đã không có nguy hiểm tính mạng, nhưng hiện nay xem ra cũng không chút nào dấu hiệu tỉnh lại. Duy nhất không có bị thương tổn, chỉ có Lý Lỉ Sở Tuật cùng xạ hai nữ cùng với lấy đồng hồ hình thái tồn tại Hải Hoàng. Lý Lỉ, kéo xạ, cũng không muốn thất thần rồi. Nhanh chóng mang theo Cổ Đinh, bị Hứa Lệ còn có Tạ Gõ trở về trên phi thuyền, chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi này viên tinh cầu. Nơi này là ruột trì gia tộc địa bàn, một khi cái kia là tư. Ruột trì phát hiện chúng ta mất đi trong đội phần lớn sức chiến đấu. Hắn là tuyệt đối sẽ không thả mặc chúng ta rời đi. Hai nữ chính đứng tại chỗ có chút không biết làm sao thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến hải hoàng âm thanh, làm cho nàng hai thoáng an tâm một ít, cũng lập tức làm theo. Kẻo xạ cùng Lý Lì Sở Tuột hai người từng người nâng lên bị ưỡn lệ cùng cổ đình, nhưng đã không có nhiều ra tay đến thu xếp tạ gò rồi. Hai nữ lẫn nhau đánh giá một phen, Lý Lì Sở Tuột ánh mắt cuối cùng đã rơi vào xạ bộ ngực, kẻo xạ cũng túi đầu đưa mắt đã rơi vào bộ ngực của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn tạ gò hình thể, hướng về Lý Lì Sở Tuột gật gật đầu. Nàng đem bị ưỡn lệ trước tiên đặt ở một bên, sau đó cầm lên trên đất tạ gò, trực tiếp nhét vào của mình hai ngực trong lúc đó. Túi đầu nhìn một chút. Tạ gỏ vừa lúc bị kẹp lại, nàng lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó trở lại một lần nữa cong lên bị ưa lệ. Lý Lì Sở Tuột tại sau lưng nàng nhưng là một mặt hâm mộ. Hai nữ một đường lao nhanh. Rất nhanh liền trở về bến cảng nơi trên phi thuyền. Đem hai người một mèo đặt ở phòng khách tổ hợp trên ghế sofa, hai nữ lại không biết nên làm những thứ gì. Bị ưa lệ cùng tạ gỏ thương thế đều rất nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng tìm tới bác sĩ tiến hành trị liệu. Đặc biệt là bị ưa lệ. Cả người xương cốt trên căn bản toàn bộ vỡ vụn, nội tạng nhiều chỗ bị hao tổn, không phải đơn giản mấy bình tế bào tu phục liệu liền có thể giải quyết vấn đề. Cho lúc trước hắn tiêm vào S cấp tế bào tu phục liệu, chỉ có thể bảo chứng thương thế của hắn không sản sinh tiến một bước chuyển biến xấu. Tạ gỏ tuy rằng thương thế không có bị ưa lệ nặng, nhưng tốt không đến nơi nào đi, hơn nữa ta cũng kiểm tra một chút, hắn thân thể cấu tạo cùng nhân loại không giống. Tế bào tạo thành cũng cùng cái khác gen thú không giống nhau lắm. Cho lúc trước hắn tiêm vào tế bào tu phục liệu đối thân thể của hắn không có sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Cho nên, chúng ta cũng cần mau chóng vì hắn tìm tới bác sĩ tiến hành trị liệu, dự phòng thương thế của hắn tiến một bước chuyển biến xấu. Cổ đinh đây. Hắn không có sao chứ? Lý Lì Sở Tuột có chút lo âu hỏi, Eo Xạ cũng có vẻ hơi lo âu nhìn hướng cổ đinh. Nghe được cái vấn đề này. Hải Hoàng do dự chốc lát, bởi vì hắn cũng không biết cổ đinh hiện tại đến cùng là cái tình trạng gì. Theo lý thuyết. Nhân loại bình thường thất lạc 1/3 trở lên huyết dịch liền sẽ tử vong, cổ đinh đầy đủ tổn thất 2/3 huyết dịch, hơn nữa xác thực đã trải qua tim đập đình chỉ, nào hoạt động dừng lại tử vong quá trình. Nhưng ở mặt ma biến mất sau, hắn sinh mệnh đặc thù đã hoàn toàn ổn định lại. Cùng trước đây không khác nhau gì cả, nhưng liền là không tỉnh lại nữa. Mà đặc biệt nhất là, Hải Hoàng nhận ra được cổ đinh trong cơ thể có một cái năng lượng khổng lồ nguyên, nhưng cũng không cách nào thâm nhập hơn nữa tiến hành tra xét. Bởi vì này cố năng lượng nguyên thấu bắn ra năng lượng phóng xạ, trực tiếp che giấu hắn tra xét. Hải Hoàng đối với cái này cũng chỉ có thể lựa chọn duy trì quan sát thái độ. Hắn cảm thấy cho dù đem cổ đinh đưa đến bệnh viện, khẳng định cũng giống như chính mình kiểm không tra được vấn đề gì. Bất quá, làm phòng ngừa gây nên hai nữ kinh hoàng, Hải Hoàng lựa chọn lời nói dối có thiện ý, cổ đinh chỉ là bởi vì trước đó trận chiến đấu kia. Dẫn đến trong cơ thể hao tổn năng lượng so sánh nghiêm trọng, hắn bản thân cũng không hề bị thương gì. Hiện tại thân thể của hắn tiến vào tự mình hôn mê trạng tê. Hái, tại nằm trong loại trạng thái này, hắn thân thể tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn. Chỉ cần thân thể của hắn khôi phục hoàn toàn, hắn liền sẽ tỉnh lại. Này đại khái phải bao lâu đây? Lý Lì Sở Tuột hỏi tới. Ta hiện tại cũng không thể xác định, bởi vì hắn trong cơ thể có cái năng lượng khổng lồ nguyên tại cản trở của ta dò xét. Ta bây giờ còn dò xét không tới thân thể của hắn cụ thể khôi phục tình huống, cho nên cũng không cách nào suy tính ra hắn thức tỉnh thời gian. Đối với Lý Lì Sở Tuột nói lên cái vấn đề này, Hải Hoàng thật sự không cách nào trả lời, bởi vì hắn căn bản liền không biết cổ đinh trong cơ thể đang phát sinh cái gì. Tuy rằng trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, bất quá đối với Hải Hoàng, hai nữ vẫn là duy trì tín nhiệm thái độ. Hải Hoàng cùng cổ đinh nhận thức thời gian, so với tất cả những người khác đều phải trường, hắn cũng từ trước đến giờ đều là cổ đinh tin cậy nhất đồng bọn, cho nên hắn nói cổ đinh không có chuyện gì, này cổ đinh chắc chắn sẽ không có việc. Hải Hoàng lần thứ nhất đối đồng bạn của mình nói dối, mặc dù là xuất phát từ hảo ý, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Nếu như thả làm trước đây, hắn nhất định là lựa chọn ăn ngay nói thật, không thêm ẩn dấu. Nhưng ở tình huống như vậy, hắn vẫn là lựa chọn cổ đình phương thức tư duy, chiếu cố đến Lý Lì Sở Tuột cùng xả hai người cảm thụ, nói ra lời nói dối. Nhưng hắn cũng biết, mình làm như vậy là đúng, bởi vì hắn nhìn thấy hai nữ tinh thần so với trước kia hơi chút tỉnh lại một điểm. Vậy chúng ta mau chóng rời khỏi này viên tinh cầu đi tìm thấy thuốc đi. Tuy rằng cổ đinh không có vấn đề gì, nhưng bị hứa lệ cùng tạ gò hai người cần gấp trị liệu, Lý Lì Sở Tuột cũng biết, mình vải xạ hai người nhất định phải kiên cường. Nàng nỗ lực gạt ra vẻ mỉm cười, dơ lên nắm đấm cổ vũ lên Eo Xạ đến. Ừm. Eo Xạ dùng sức gật gật đầu. Rời đi xích thuẫn tinh là khẳng định, bất quá, ở trước đó, chúng ta còn có một kiện sự tình muốn làm. Hải Hoàng âm thanh đột nhiên nghe có chút xấu xa mùi vị. Là cái gì? Hai nữ chăm miệng một lời hỏi. Chúng ta tới xích thuẫn tinh, là vì Lý Lý ngươi trả thù, nhưng chuyện này còn không làm xong. Nếu như cổ đinh tỉnh lại biết chúng ta không làm tốt chuyện này, hắn khẳng định sẽ mất hứng đấy. Hải Hoàng thập phần hiểu rõ cổ đinh tinh khí. Hắc ám ma vực người phụ nữ kia không phải đã chết rồi sao? Lý Lì Sở Tuật có chút kỳ quái hỏi. Nàng chết rồi, báo thủ chỉ tiến hành một nửa. Còn có ruột chỉ gia tộc tiểu tử kia, hắn mới thật sự là người khởi xướng. Nếu như không phải hắn, chúng ta cũng không lại xuất hiện tại nơi này, bị hứa lệ bọn hắn cũng sẽ không bị thương. Hải Hoàng đem bị hứa lệ mấy người bị thương sự tình cũng kéo tới La Tư. Rốt chỉ trên người, bất quá nói đến. Hắn cũng xác thực thoát ly không được căn hệ. Hải Hoàng, ngươi cũng không phải là muốn pháo doanh nhà bọn họ chứ. Nghe được Hải Hoàng nói như vậy, Lý Lì Sở Tuật ngay đầu tiên liền đoán được kế hoạch của hắn. Nàng cũng cùng cổ đinh đồng thời trải qua phong nguyên tinh pháo doanh sự kiện, lần đó pháo doanh áo nạp Tây Tư gia tộc tình cảnh. Nàng như trước nhớ rõ rất rõ ràng. Các ngươi cảm thấy chủ ý này thế nào? Hải Hoàng cười hỏi. Rất tốt. Tán thành. Hai nữ đều đối cái kế hoạch này đưa ra tán thành ý kiến. Kim điêu số tại Xích Thuẫn Tinh bến cảng chậm rãi bay lên, tại cất cao tới trình độ nhất định sau, phi thuyền đột nhiên ngừng lưu ở giữa không trung bên trong lơ lửng. Một màn này phát sinh, lập tức đưa tới cảng thự chú ý của nhân viên làm việc, tuy rằng lúc này đã là dạng sáng, nhưng cảng thự hay là có người trách nhiệm. Nhìn máy thu hình bên trong phát sinh tình cảnh này, tên kia ngày thứ nhất đang làm nhiệm vụ công việc ở cảng nhân viên lập tức dựa theo trước đó sở học mình khẩn cấp phương thức xử lý, nhấn xuống dẫn âm cái nút, hướng về phía kim điêu số hô, con tàu này kim điêu số. Cảng khẩu không trung không cho phép xuất hiện loại này trôi nổi ngưng lại, các ngươi loại hành vi này là cực kỳ nguy hiểm. Xuất hiện tại các ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, một, lập tức đem phi thuyền ngừng lại xuống, hai, lập tức rời đi Xích Thuẫn Tinh. Nhưng các ngươi loại nguy hiểm này hành vi sẽ bị chúng ta ghi chép xuống, nộp lên cảng thự. Chờ các ngươi hạ xuống tại hạ một người tinh cầu thời điểm cấp cho xử phạt biện pháp. Tên kia người trẻ tuổi lúc này ánh mắt cũng không hề đặt ở máy giám sát trên, mà là đặt ở hắn đồng hồ trí năng hình chiếu trên, lớn tiếng mà ghi nhớ hình chiếu trên hiện ra điều lệ điều lệ. Hải Hoàng đương nhiên sẽ không phản ứng sự uy hiếp của hắn, do bất sớm tại tới ngày thứ nhất liền đối với nơi này pháo xuyên giáp động tới tay chân, hiện tại thủ động thao làm đã hoàn toàn mất linh. Mà mạng lưới khống chế cũng đã hoàn toàn bị Hải Hoàng cắt đứt. Hắn quét hình đã đến La Tư. Rốt chi vị trí, gia hỏa kia chính trên thiên vong cùng nhân hạ quân cờ. Hải Hoàng đã tập trung vào vị trí của hắn. Điều chỉnh nòng pháo, nhắm ngay hắn vị trí căn phòng. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp 3 tiếng pháo vang truyền ra. 3 đạo hình bầu dục quả cầu ánh sáng màu trắng trên không trung lôi ra 3 đạo đuôi, giống như 3 đạo tốc độ nhanh đến khủng bố sao chổi, hướng về ruột chỉ gia tộc vị trí phủ đệ nệ tới. Hải Hoàng đem ruột chỉ nhà video hình chiếu đi ra. Lý Lì Sở Tuật cùng xạ hai người tình tưởng nhìn thấy 3 vệt màu trắng lửa đạn chuẩn xác không có lầm đã rơi vào La Tư. Rốt chỉ trong phòng, trong khoảnh khắc, màu trắng ánh lửa sông tiêu mà lên, đem toàn bộ rốt chỉ nhà chiếu rọi được như ban ngày. La Tư, rốt chỉ căn phòng, cũng trong nháy mắt triệt để hóa thành một mảnh bột mịn. Hải Hoàng sử dụng là hạt căn bản dập tắt pháo, bị đánh trúng hết thể đều sẽ bị dập tắt thành hạt cơ bản. Nhưng Hải Hoàng công kích, cũng không hề lan đến gần những phòng khác. Bởi vì cả sự tình chỉ là La Tư. Rốt chỉ một tay bày ra, cùng rốt chỉ gia tộc bất kỳ người nào khác đều không có quan hệ. Về phần trước đó những kia cùng cổ đinh động thủ cấp 12 cùng 13 cấp gen thể, đều chỉ là vì bảo đảm La Tư. Rốt chỉ an toàn mới không thể không làm ra cử động. Huống hồ những kia người xuất thủ trên căn bản cũng đã bị giết chết rồi. Cảng thự tên kia người trẻ tuổi thẳng đến nghe được pháo vang, mới đình chỉ tiếp tục nhắc tới điều lệ chế độ, quay đầu nhìn hướng quản chế màn hình. Nhìn thấy con tàu này kim điêu số trên rỗi ra nòng pháo, hắn có chút sững sờ rồi. Nhưng hắn cũng rất nhanh phản ứng lại, một khóa cắt vào pháo xuyên giáp phóng ra hệ thống, lại phát hiện hệ thống mạng lưới ngăn ra kết nối rồi. Bất đắc dĩ, hắn đưa tay nhấn xuống cái kia thật to màu đỏ đầu lâu cái nút, cái kia vốn là tay động khởi động pháo xuyên giáp khẩn cấp cái nút, nhưng như trước không có một môn pháo xuyên giáp phát động công kích. Hắn lại lần nữa xoa bóp đến mấy lần, như trước vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn lúc này mới ý thức được pháo xuyên giáp khẳng định bị người động qua tay chân. Chúng ta cần phải đi. Hải Hoàng nói xong, khống chế kim điêu số bắt đầu nhanh chóng phản thăng lên. Mấy giây qua đi, kim điêu số liền triệt để thoát ly Xích Thuẫn Tinh tầng khí quyển, từ mọi người trong tầm mắt thật nhanh biến mất. Chương 248, Hào Tư Bác Sĩ. Kim điêu số rời đi Xích Thuẫn Tinh sau, Hải Hoàng đối với Lý Lì Sở Tuật cùng xạ hai người nói ra hành trình của mình sắp xếp. Lý Lì, kẹo xạ, ta hiện tại kế hoạch là như vậy. Chúng ta sử dụng phi thuyền xuyên qua không gian công năng, trực tiếp từ ngã cổ tư vũ trụ xuyên toa đến lạp đa vũ trụ. Toàn bộ xuyên qua không gian đại khái sẽ tiêu hao khoảng 5 tiếng, vượt qua khoảng cách làm 1.600 ức năm ánh sáng. Hai cái này vũ trụ trong phí lìm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc đều là cao đẳng văn minh vũ trụ, hơn nữa bên cạnh, cho nên hai cái vũ trụ ở giữa đường hầm không gian là nối thẳng, không cần đi qua không ổn định giới hà khu vực. Hơn nữa, ta cũng tính toán một chút, thông qua này lần xuyên qua không gian, phi thuyền đại khái sẽ tiêu hao 87 năng lượng. Xuyên qua không gian qua đi hạ xuống tọa độ ta cũng tiến hành rồi tính toán, chỉ cần lại tiêu hao 5 khoảng chừng năng lượng tiến hành một lần bước nhảy không gian, sau đó lại đi không tới 20 phút, là có thể đến mục đích chân chính của chúng ta địa dược thạch tinh. Dược thạch tinh trên có một tên gọi Hào Tư bác sĩ, là cả Lạp Đa trong vũ trụ chữa bệnh năng lực xếp hạng thứ nhất bác sĩ, hắn trình độ tại toàn bộ phỉ lỉm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc bên trong cũng có thể xếp vào trước 10. Nghe xong Hải Hoàng sắp xếp, Lý Lý Sở Tuật đưa ra ý nghi ngờ, Hải Hoàng, ta đối với ngươi an bài hành trình không có ý kiến. Nhưng có một chút ta có nghi vấn, tại sao nhất định phải chạy trốn xa như vậy đây? Không thể tại một hai lần bước nhảy không gian sau liền tìm gần nhất bệnh viện đến đối bị ủa lệ cùng tạ gò tiến hành trị liệu không? Bọn họ thương thế nặng như vậy, hẳn là càng nhanh trị liệu càng tốt sao? Chủ yếu có 3 nguyên nhân, điểm thứ nhất, ngạ cổ tư vũ trụ khắp nơi đều là ruột chỉ gia tộc thai mắt, hơn nữa bị chúng ta hoanh kích phủ đệ sau, bọn họ chắc chắn sẽ không liền như vậy giảng hòa. Mà bị ủa lệ cùng tạ gò trị liệu cũng không phải ngắn hạn liền có thể hoàn thành, nếu như chúng ta bị phát hiện, bọn họ trị liệu cũng sẽ bị đánh gãy. Này đối với bọn hắn khôi phục là cực kỳ bất lợi. Chúng ta trực tiếp qua lại đến Lạp Đa vũ trụ, chỉ phải giữ vững điệu thấp. Trong thời gian ngắn bọn họ là không tìm được chúng ta, có thể vì bị ủa lệ cùng tạ gò thắng được trị liệu thời gian. Điểm thứ hai, bị ủa lệ cùng tạ gò thương thế, so với các ngươi nhìn đến còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Không phải phổ thông bác sĩ có thể trị. Chỗ bằng vào chúng ta nhất định phải tìm thầy thuốc giỏi nhất. Về phần tên kia gọi Hào Tư bác sĩ phải hay không có thể làm cho hai người bọn họ hoàn toàn khôi phục, ta đều không quá xác định. Còn có một chút là, Cổ Đinh trước đây đã đáp ứng một người bạn muốn đến vũ trụ này bái phỏng một người, người kia cũng là bác sĩ, hơn nữa năng lực rất đặc biệt. Ta hiểu được, vậy thì theo như sắp xếp của ngươi làm. Cần chúng ta đến việc làm. Ngươi cứ việc nói với chúng ta. Lý Lý Sở Tuật sau khi nghe xong, càng ngày càng lo lắng lên bị ủa lệ cùng tạ gò thương thế đến. Nhưng nàng không có hỏi lại liên quan với hai người thương thế sự tình, bởi vì cho dù hỏi, chính mình cũng không giúp đỡ được, chỉ có thể ở một bên làm gốc. Còn không bằng ra tay giúp Hải Hoàng chia sẻ một ít áp lực. Ta chuẩn bị muốn mở ra xuyên qua không gian rồi, các ngươi hai cái trợ giúp đem cổ đình thân thể bọn họ cố định lên, sau đó chính mình tìm vị trí đem mình cũng cố định lên. Xuyên qua không gian trong quá trình, phi thuyền sẽ sinh ra chấn động hiện tượng, các ngươi đến lúc đó không nên hoảng hốt. Hải Hoàng cũng không khách khí chỉ huy nói. Hắn dù sao không có thực thể, rất nhiều chuyện đều không làm được. Nhất định phải có người trợ giúp. Lý Lý Sở Tuật cùng xả hai người lập tức trợ giúp đem cổ đình, bị ủa lệ cùng tạ gõ đều dùng túi ngủ trí năng đem ba người vững chắc ổn định ở trên ghế sofa. Túi ngủ trí năng là một loại trí năng bên ngoài tiện mang sản phẩm. Nhìn lên chỉ có to bằng hạt lạc, chỉ cần ấn xuống khởi động cái nút, này hạt lạc liền sẽ tự động phun ra sợi tơ, làm mục tiêu đan dệt ngủ túi, đem mục tiêu gói lại, đồng thời cố định tại vị trí thích hợp. Làm không cần sử dụng thời điểm, chỉ cần người sử dụng ngữ âm mệnh lệnh giải trừ ngủ túi liền sẽ tự động thu nhỏ lại làm nguyên bản to bằng hạt lạc. Sau đó hai người cũng đem chính mình dùng tự động buộc chặt mang vững chắc ổn định ở sofa cách đó không xa hai cái trên ghế nằm. Này hai cái ghế nằm, cũng là Lý Lý Sở Tuột nhàn rỗi lúc không có chuyện gì là mua, chỉ cần ấn xuống cố định cái nút, ghế nằm liền sẽ thả ra từ lực chăm chú bám vào phi thuyền trên mặt đất. Đều chuẩn bị xong. Hải Hoàng kiểm tra rồi một phen. Phát hiện hai nữ tuy rằng bình thường thần kinh có chút thô to, nhưng lúc mấu chốt cũng không hề để sót cái gì, lúc này mới thoáng yên tâm một ít, vậy ta liền mở ra xuyên qua không gian rồi. Hải Hoàng âm thanh vừa mới hạ xuống, phi thuyền ngay lập tức tiến vào gia tốc giai đoạn, thân thuyền cũng rất nhanh như cùng Hải Hoàng Châu nói, khẽ run rẩy. Loại này xuyên qua không gian hiệu quả, tất cả mọi người là lần đầu tiên trải nghiệm nói. Bởi vì chỉ có kim điêu số cấp bậc trở lên phi thuyền, mới có loại công năng này. Hai người các ngươi hơi chút nghỉ ngơi một chút đi, các loại đã tới dược thạch tinh, ta kêu nữa tỉnh các ngươi, đến lúc đó có rất nhiều chuyện đều cần các ngươi hai trợ giúp tới làm. Hải Hoàng nhắc nhở, phía ta bên này đã đối Hào Tư hẹn trước hệ thống động chút tay chân, đem chúng ta xếp tới người thứ hai. Người thứ nhất là một gã cần gấp làm giải phẫu ghép tim, hắn trái tim kia đại khái địa phương thời gian sớm trên chừng 7 giờ rưỡi có thể đến, các loại giải phẫu hoàn thành gần như 11 giờ trưa. Chúng ta gần như địa phương thời gian buổi sáng khoảng 10 giờ rưỡi có thể đến. Hơn nữa, ta cũng nhìn một chút, phía sau bệnh nhân trên căn bản đều không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù có chút người đã sớm hơn 10 ngày liền hẹn chứ. Xê rồi. Trải qua một đêm dàn vặt, hai nữ cũng quả thực có chút mệnh muốn chết rồi, tại Hải Hoàng dưới đề nghị, rất nhanh ngủ say. Hải Hoàng nhưng là một vừa chú ý phi thuyền xuyên qua không gian, một vừa chú ý cổ đình biến hóa. Hắn tuy rằng bị một tầng phóng xạ năng lượng đã cách trở đối cổ đình tra xét, nhưng lại có thể thông qua ngoại bộ biến hóa tới làm ra đơn giản một chút phán đoán, hắn cũng có thể nhẹ dễ dàng phát giác được cổ đình khí tức đang nhanh chóng tăng cường. Mà trên thực tế, cổ đinh trong cơ thể cũng xác thực chính đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Luồng năng lượng màu đen kia bắt nguồn từ mặt ma biến mất sau, liền đột nhiên xuất hiện ở cổ đinh trong cơ thể, sau đó duỗi ra vô số đạo tua vòi, hướng về cổ đinh thân thể các góc càn quét mà đi. Nam ở cổ đinh trong cơ thể thái dương chân kinh đại tuần hoàn, tự nhiên rất dễ dàng đã bị màu đen tua vòi phát hiện. Cái kia màu đen tua vòi tại phát hiện cổ đinh trong cơ thể thái dương chân kinh đại tuần hoàn sau, bắt đầu điên cuồng quấn quanh đi tới. Cổ đinh trong cơ thể bốn cái cương kinh đại tuần hoàn, trong nháy mắt đã bị nhuộm dần thành đã nhuộm mực y hệt màu đen. Nhưng, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, tại hoàn toàn nhuộm dần bốn cái đại tuần hoàn sau, năng lượng màu đen bắt đầu tự động dựa theo cổ đinh trong đầu chỗ ký ức thái dương chân kinh công pháp vận chuyển lại, phảng phất có được vô tận nguồn năng lượng chống đỡ, tại không tới thời gian một tiếng bên trong, liền đem thứ năm đại tuần hoàn cấu tạo hoàn thành. Mà cấu tạo một cái đại tuần hoàn công tác, cổ đinh dĩ vãng mỗi lần ít nhất phải tiêu tốn hơn một tinh cầu năng lực hoàn thành, hơn nữa còn cần có đầy đủ năng lượng nguyên. Thứ năm đại tuần hoàn sau khi hoàn thành, năng lượng màu đen như trước không có đỉnh chỉ xuống, mà là tiếp tục vận hành đi xuống. Sát theo đó mấy tiếng, cổ đinh như trước duy trì khoảng một tiếng đột phá một cái đại tuần hoàn tốc độ điên cuồng tiến hành đột phá. Tại kim điêu số xuyên qua không gian lúc kết thúc, cổ đinh trong cơ thể 9 cái đại tuần hoàn đã triệt để cấu tạo hoàn thành, đồng thời 9 cái màu đen đại tuần hoàn còn dùng một loại phương thức quỷ dị nối liền với nhau, tạo thành một cái lập thể kết cấu siêu đại năng lượng tuần hoàn. Ở cái này siêu đại năng lượng tuần hoàn bị cấu tạo sau khi hoàn thành, cổ đinh trong cơ thể cương kình cũng bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến chất. Nguyên bản kim sắc cương kình từ từ hóa thành một loại màu đen chất lỏng năng lượng đó cho người cảm giác sền sệt mà dày nặng. Nếu là Hải Hoàng có thể điều tra cổ đinh trong cơ thể lúc này tình cảnh, hắn nhất định sẽ lên tiếng kinh hô đến, bởi vì cổ đinh trong cơ thể lúc này sinh ra đã là bán thần mới sẽ sinh ra thần nguyên. Mà thần nguyên sản sinh, ở tình huống bình thường hẳn là thông qua thần hỏa nhiều lần dung luyện cương kình sản sinh biến chất, xưa nay không nghe nói như cổ đinh như bây giờ dễ dàng, trực tiếp không thông qua thần hỏa là có thể tiến hành chuyển đổi. Còn chân chính thần linh, là cả người hết thảy bộ phận toàn bộ đều do thần nguyên hạt căn bản cấu tạo mà thành, cổ đinh hiện tại chuyển đổi nhưng chỉ là bên trong kinh mạch cương kình, hắn thân thể, nhưng vẫn là nhân loại thân thể. Điểm này cùng thần linh có chỗ bất đồng, nhưng có thần nguyên mang ý nghĩa cổ đình có thể đối với thần linh trực tiếp tạo thành thương tổn, mà không cần phải mượn với thần vật hoặc là bán thần vật loại hình vật phẩm. Đang phi thuyền đến dược thạch tinh thời điểm, cổ đình trong cơ thể cương kình chuyển đổi còn chưa hoàn thành, biến hóa như trước vẫn còn tiếp tục. Hải Hoàng tỉnh lại lì lì sở tuột cùng xạ hai người, đem hào tư nhà địa chỉ cùng địa đồ truyền tống đến hai người trên tay đồng hồ trí năng bên trong. Hai người cũng đang Hải Hoàng nhắc nhở dưới, từng người mang lên phẳng chân mặt nạ, đồng thời giúp bị ủa lệ cũng mặc lên một cái. Vì cho bị hứa lệ cùng tạ gõ hai tên gia hỏa tranh thủ đến càng nhiều trị liệu thời gian, chỉ có thể oan ức hai người các ngươi một chút. Ta đem bọn ngươi ba người giả tạo thân phận, đã phát đến các ngươi đồng hồ trí năng trên, chính các ngươi xem thật kỹ một cái. Phòng khám bệnh hệ thống ta cũng đã hoàn toàn làm xong. Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, bị hứa lệ chính là Kha Bị Khắc tiên sinh, Lý Lý ngươi là Áo Lị, về phần Ẻo Xạ là Ngạ Bị. Các ngươi hai cái là Kha Bị Khắc tiên sinh con gái, các ngươi là tới phụ cận tinh vực du lịch. Nếu như bọn hắn có để vấn đề gì, các ngươi không nên lập tức trả lời, nghe lời dặn của ta, đi theo ta trả lời là được. Hải Hoàng suy tính được rất toàn diện, hắn đã đem sở hữu cố sự đều biên được, đủ để làm cho tất cả mọi người đều tin tư. NG lần giải thích này, sẽ không chút nào hoài nghi đến cổ đinh đoàn đội trên người. Thậm chí ngay cả kim điêu số, tại hạ xuống trước đó cũng bị phóng ra một tầng giả lập màu sắc, đó là do bất trước đó chế luyện một cái đồ chơi nhỏ, có thể phóng ra một tầng hư nghị ảo ảnh che kín phi thuyền nguyên bản màu sắc. Hai nữ hóa trang tốt sau, Ẻo Xạ khiêng bị hứa lệ, mà Lý Lị nhưng là ôm tạ gò, hai người một đường hướng về Hải Hoàng cho địa chỉ chạy như điên. Làm hai nữ chạy tới thời điểm, vừa vặn là hẹn trước thời gian. Đi theo hoa sĩ tiến vào chẩn đoán bệnh thất, Ẻo Xạ này mới đưa bị hứa lệ đặt ở hoa sĩ chỉ tấm kia giường trên, bị hứa lệ hình thể, đối cái này bệnh giường tới nói quả thực có chút hơi lớn. Tên kia tên là Hào Tư bác sĩ. Đi vào chẩn đoán bệnh thất, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Lì Sở Tuột mấy người, lông mày chăm chú nhăn lại, "Uy, các ngươi hẳn là hắc tiến chúng ta hệ thống, sau đó đem các ngươi hẹn trước điều đến người thứ hai a." Nghe được đối phương như thế chất vấn, Lý Lì Sở Tuột cùng Xạ trong lòng hai cô gái hơi hồi hộp một chút. Chương 249, tin tức xấu. Hào Tư là một gã vóc người có chút thon gầy đàn ông trung niên, giữ lại đầy mặt hoa dâm râu mép, sơ lược cuốn tóc ngắn có vẻ hơi ngổn ngang. Giờ khắc này hắn chính sắc mặt khó coi mà nhìn về phía Lý Lì Sở Tuật cùng xạ hai người, trực tiếp liền mở miệng chất vấn, các ngươi hẳn là hắc tiến chúng ta hệ thống, sau đó đem các ngươi hẹn trước điều đến người thứ 2A. Ta mỗi ngày tan sở trước đó, đều sẽ kiểm tra một chút chúng ta hẹn trước danh sách, ta cũng rất rõ ràng địa nhớ rõ ta ngày hôm qua trước khi tan sở bệnh nhân hẹn trước xếp thứ tự. Lý Lì Sở Tuật biết không thừa nhận cũng không được rồi, nàng lập tức làm ra phản ứng, bác sĩ, cứu lấy chúng ta phụ thân đi. Chúng ta không có biện pháp mới làm như vậy. Đang nói, Tuyến Lệ liền như vỡ đê nước sông, điên cuồng dâng lên. Một bên Lẻo Xạ nhìn thấy Lý Lì Sở Tuật phản ứng sửng sốt một chút, nàng không Lý Lì Sở Tuật tốt như vậy hành động, càng chen không ra nước mắt đến, chỉ có thể dùng một đôi mắt to vô tội nhìn chằm chằm bác sĩ giả trang làm ra một bộ đáng thương sạch sẽ răng rớp. Một bên là ảo ảo nước mắt thế tiến công, một bên là đáng thương ba lạp vô tội mắt to nhìn kỹ công kích. Hơn nữa phát động công kích vẫn là hai cái trẻ trung người chết không đền mạng tiểu lọ ly. Dù là Hào Tư bình thường không có tình người, ở tình huống như vậy cũng triệt để luân hãm. Được rồi, đừng khóc. Hào Tư như trước nghiêm mặt nói, nếu như các ngươi đem mình xếp hạng tên kia bệnh tim trước mặt người khác mặt, này ta hôm nay là dù như thế nào đều sẽ không tiếp nhận các ngươi loại bệnh này người. Nhưng các ngươi đem mình xếp hạng người thứ hai, hơn nữa mặt sau cũng không có vấn đề gì lớn bệnh nhân. Lần này cho các ngươi phá một lần lệ. Về sau không cho phép làm như vậy xê rồi, cho ta xem một cái bệnh nhân đi. Lý Lì Sở Tuật cùng xạ hai người này mới khiến đã đến một bên. Trên giường bệnh, đổi lại mặt nạ bị ưa lệ lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, hắn đầu bên cạnh nằm tạ gò. Con mèo này là chuyện gì xảy ra? Nhìn lên cũng là nhận lấy trọng thương bộ dáng. Hào Tư khẽ như mày, ta chỗ này không phải sủng vật bệnh viện. Lúc này Lý Lì Sở Tuật bên thai truyền đến Hải Hoàng âm thanh, nàng dựa theo Hải Hoàng chỗ nói giải thích. Con mèo này là sủng vật của chúng ta tạp đặc. Tối ngày hôm qua, chúng ta mới vừa ở Đông Tháp tinh giản xếp được, phụ thân nói mang tạp đặc ra ngoài dạo chơi. Sau đó chờ chúng ta thu thập xong ra đi tìm bọn họ thời điểm, liền phát hiện bọn hắn biến thành như vậy. Chỗ bằng vào chúng ta lập tức cho bọn họ tiêm vào tế bào tu phục liệu, tiến hành rồi khẩn cấp xử lý, sau đó tìm được ngươi bên này. Như loại người như hắn xương cốt vỡ vụn đến loại trình độ này. Đông Tháp tinh xác thực không có bác sĩ có thể tiến hành xử lý. Hào Tư trực tiếp bắt đầu kiểm tra lại bị ưa lệ thân thể, hắn cũng biết, tại sao hai cái này bé gái sẽ tìm tới chính mình rồi. Có thể xếp hạng toàn bộ phi lìm đi nạ sổ rổ vũ trụ quốc trước 10, Hào Tư sẽ, đương nhiên sẽ không là đơn giản ngoại khoa y thuật. Hắn bản thân cũng là một gã 13 cấp gen thể, có thể so với bán thần mạnh mẽ niệm năng lực, có thể đồng thời khống chế 300 cây niệm lực sợi tơ đến tiến hành tỉ mỉ tầng thứ thao làm. Đối với hắn mà nói, những này niệm năng lực sợi tơ thậm chí so với hai tay của mình linh hoạt hơn, cũng có thể tin hơn. A Đức Lâm, đem người đẩy mạnh phòng giải phẫu. Sau đó giúp ta chuẩn bị S cấp xương cốt tái tạo dược tề, còn có đặt trước một cái cực kỳ lớn tế bào chữa trị khoang. Hào Tư cũng đã có hơn một tháng không có nhận đến như thế vướng tay chân bệnh lệ, hắn cũng có vẻ hơi hưng phấn. Bị uế lệ cùng tạ gọ lập tức bị đẩy vào phòng giải phẫu. Hai nữ nhưng là ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu, kiên trì mà chờ. Trong phòng giải phẫu, Hào Tư rất nhanh bắt đầu bận túi bụi. Từng luồng vô hình niệm lực sợi tơ đâm vào bí ưa lệ thân thể, ở trong thân thể hắn chung quanh du tẩu, tìm các loại xương cốt mảnh vỡ, đồng thời nhanh chóng liều nhận. Cái này giải phẫu công trình, không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Bởi vì bí ưa lệ trong cơ thể xương cốt đã vỡ vụn thành mấy ngàn mảnh vụn, Hào Tư không chỉ phải tìm được này mấy ngàn mảnh vụn, càng phải dựa theo chính xác vị trí tiến hành ghép lại. Cảm giác kia giống như là đang đùa mấy ngàn khối lớn nhỏ hình dạng đều không giống nhau tài liệu mảnh ghép trò chơi. Dược thạch tinh tự lượn một vòng thời gian là 36 tiếng, từ 10 giờ sáng đến buổi trưa 18 giờ, dòng dã 8 giờ đi qua, phòng giải phẫu đèn một mực sáng lên. Không có việc gì, người thầy thuốc này là tốt nhất, hắn nhất định có thể chữa khỏi bị ưa lệ cùng tạ gò. Lý Lì Sở Tuật nhìn thấy ngồi ở một bên Lẻo Xạ buồn bã hiểu sự bộ dáng. Mở lời an ủi nói, từ tối hôm qua đến bây giờ chúng ta đều không ăn đồ ăn, ta đi mua một ít ăn. Người muốn ăn cái gì? Tùy tiện mua chút đi, ta hiện tại không đói bụng. Từ trước đến giờ đối đồ ăn không có chống cự lực xạ lúc này nói ra những lời này đến, rõ ràng cho thấy tâm tình rất hậm hực biểu hiện. Này ta đi một chút sẽ trở lại. Người ở chỗ này chờ, nếu như có tin tức gì, lập tức thông chi ta. Lý Lì Sở Tuật nói xong liền xoay người rời đi. Hào Tư phòng khám bệnh tư nhân, mở tại ồn ào phố xá sầm uất bên cạnh, quy mô cũng không lớn. Cái này vị trí địa lý, phụ cận mua đồ cũng rất thuận tiện. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu người biết, hắn chính là trong truyền thuyết thầy thuốc kia. Đều cho là hắn chỉ là cùng cái thứ ở trong truyền thuyết bác sĩ cùng tên. Từ trình độ nào đó tới nói, kỳ thực hắn là ở vào nửa ẩn cư trạng thái. Giúp một ít người bình thường xem chút thói xấu vặt, một năm qua cũng kiếm được không được vài đồng tiền. Bất quá, hắn tích chữ đã đầy đủ khiến hắn tiêu xài cả đời. Lý Lì Sở Tuật chỉ là tùy tiện mua chút so sánh thanh đạm đồ ăn cùng đồ uống liền trở về phòng khám bệnh, về đến bên ngoài phòng giải phẫu ngồi xuống, phòng giải phẫu đèn vẫn sáng, nhìn thấy xạ vẻ mặt Lý Lì Sở Tuật cũng không có hỏi nhiều. Eo xạ chỉ là tùy tiện cầm một cái bánh mì, đặt ở bên mép từ từ gắm lên, Lý Lì Sở Tuật cũng là yên lặng mà ăn đồ đạc của mình, kiên nhẫn tiếp tục chờ đang chờ. Liên ở phòng khám bệnh hào tư cho bị ủa lệ làm giải phẫu trong khoảng thời gian này, kim điêu số trên, cổ đinh thân thể cũng đang phát sinh biến hóa. Hắn trong cơ thể kim sắc cương kình rốt cuộc triệt để toàn bộ bị chuyển đổi thành thần nguyên. Nay thần nguyên hùng hậu trình độ, thậm chí vượt xa những kia nhất tinh hạ vị thần linh, vô hạn tiếp cận với nhị tinh hạ vị thần linh cường độ. Ở cái này siêu đại tuần hoàn tạo thành sau, cổ đinh linh hồn không gian bên trong cũng tự động bắn ra một viên hỏa tinh, nếu như Hải Hoàng nhìn thấy, hắn khẳng định biết đây là tại Thái Dương chân kinh tu luyện tới cực hạn sau, sinh ra thần hỏa hỏa chủng, chỉ là viên này hỏa chủng nhưng không như thế với tinh thần chi hỏa kim sắc, mà là cùng cổ đinh trong cơ thể thần nguyên như thế màu đen. Tại hỏa tinh xuất hiện sau, cái kia không biết năng lượng màu đen nguyên kéo dài ra một cái tua vòi, trực tiếp xuyên thấu qua vật chất phương diện cách trở tiến vào cổ đinh linh hồn không gian, thật nhanh hướng về viên kia màu đen hỏa tinh tuôn tới. Trong phút chốc, viên kia hỏa tinh lại như đã nhận được nhiên liệu như thế, điên cuồng bốc cháy lên. Từ nguyên bản to bằng hạt vừng, nhanh chóng nở lớn, biến thành một nắm cao mấy thước ngọn lửa màu đen, tại linh hồn không gian bên trong lấp loé không yên. Đó là chân chính thần hỏa. Tại cương kình triệt để chuyển hóa thành thần nguyên sau, cổ đinh trong cơ thể tế bào tựa hồ cũng nhận được cái gì ngoại lực kích thích. Bắt đầu điên cuồng tự động cường hóa, phân liệt, thậm chí có thể nói là trực tiếp sản sinh dị biến. Nguyên bản 100 vạn điểm tế bào tổng hợp chỉ số, tại không tới thời gian nửa tiếng bên trong liền tiêu thăng đến 10 triệu điểm. Mà tới cổ đinh vây ở cấp 7 gen tầng thứ gen xiềng xích cũng rốt cuộc không chịu nổi năng lượng xung kích nứt toát, để cổ đinh tiến vào cấp thứ 8. Tiến vào cấp thứ 8 gen thể sau, cổ đinh trong cơ thể tế bào tổng hợp chỉ số lần nữa tăng vọt, trực tiếp bị tăng lên tới 100 triệu điểm. Cùng lúc đó, điều thứ 4 chuỗi gen cũng nhanh chóng địa ngưng tụ thành hình, để nguyên bản 3 đinh ốc kết cấu, trực tiếp biến thành 4 xoắn ốc. Càng đặc biệt là, điều thứ 3 chuỗi gen đầu trên bởi võ đạo lực trường mà sinh ra gen đoạn lần thứ 2 xảy ra dị biến, trực tiếp phân ra một đoạn chặt cây, cảm nhận được điều thứ 4 chuỗi gen trên. Cũng đưa tới điều thứ 4 chuỗi gen trên một đoạn gen đoạn biến hóa. Không chỉ có như thế, ngoại trừ cái kia màu đen chuỗi gen đầu ở ngoài, cổ đinh trong cơ thể cái khác mấy cái năng lực đặc thù dây xích đồng loạt xảy ra các loại hình thái biến hóa, đồng thời đều là gen đoạn lớn rơi biến hóa. Làm cổ đinh trong cơ thể biến hóa hoàn toàn ổn định lại thời điểm, đã là buổi chiều 9 điểm. Sắc trời vừa mới bắt đầu ảm đạm xuống. Hải Hoàng vẫn luôn tại thử điều tra cổ đinh thân thể biến hóa, cho nên ở đằng kia cố kỳ lạ năng lượng nguyên biến mất trong nháy mắt điều tra đã đến cổ đinh thân thể số liệu. Họ tên: Cổ Đinh. Giới tính: nam. Tuổi tác: 15. Gen đẳng cấp: bát giai. Tế bào tổng hợp chỉ số: 1 ức. Tinh thần lực chỉ số: 1 ức. Năng lực đặc thù 1: nhất cấp cao đẳng cuồng bạo, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 2: tam cấp cao tốc tái sinh, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 3: nhất cấp cao đẳng thương tổn chống chất, nguyên rủa hệ năng lực, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 4: tuyệt đối phong ấn, cấp 2 cấm kỵ lực lượng, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 5: tam cấp cao đẳng khối thép, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 6, cấp 2 cao đẳng dẫn xích lực, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 7, nhất tinh võ đạo lĩnh vực, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, đem sức mạnh của đối thủ cùng tốc độ áp chế 90, đem sức mạnh của mình cùng tốc độ tăng lên 10 lần. Năng lực hạn chế, mỗi 10 ngày chỉ có thể mở ra một lần. Mà lúc này, cổ đinh cũng rốt cuộc mở hai mắt ra, đúng dịp thấy Hải Hoàng thả ra hình chiếu. Hắn phát hiện mình nguyên bản năng lực thông thường, toàn bộ tiến hóa thành cao các loại năng lực. Liền ngay cả nguyên bản cao các loại năng lực cũng đều lên cấp một cái cấp độ. Không chỉ có như thế, nguyên bản võ đạo lực trường dĩ nhiên trực tiếp tiến hóa thành võ đạo lĩnh vực, không chỉ đối thủ áp chế trở nên mạnh mẽ, hơn nữa nguyên bản nhiều sử dụng điều kiện hạn chế cũng chỉ còn dư lại một cái. Theo lý thuyết nguyên bản chỉ sẽ tăng lên đến 10 triệu điểm cơ sở sức chiến đấu, cũng bị trực tiếp tăng lên tới một ước điểm. Lần này, cổ đinh sức chiến đấu có thể nói là đúng nghĩa tăng vọt. Nhưng đang nhìn đến cổ thấy tin tức đồng thời, hào tư thầy thuốc phòng khám bệnh bên kia lại chuyển tới một tin tức không tốt lắm. Cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra, hào tư thầy thuốc sắc mặt có tân nặng. Hắn loại vẻ mặt này để Lý Lì Sở Tuật cùng tâm tình của xạ chìm đến đáy vực. Xin lỗi, giải phẫu tuy rằng rất thành công, ta thành công đưa hắn xương cốt ghép lại hoàn thành. Đồng thời đối nội tạng của hắn làm tu bổ giải phẫu. Nhưng trong cơ thể hắn lưu lại thần nguyên vẫn là ở không ngừng phá hoại thân thể của hắn, mặc dù là tại tế bào chữa trị trong khoang thuyền, thần nguyên phá hoại phạm vi cũng vẫn là đang thong thả địa mở rộng. Dựa theo hiện nay tốc độ như thế này, ta dự tính hắn sống không qua một tháng. Hắn loại vết thương này, toàn bộ phỉ lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc, chỉ có đã trở thành thần linh quốc chủ đại nhân có thể sẽ có biện pháp. Còn có, con kia mèo thể chất rất đặc biệt, ta nghĩ cho nó tiến hành giải phẫu xử lý, nhưng là ta căn bản không cách nào phá trừ phòng ngự của nó. Hơn nữa ta cũng phát hiện, nhân loại dược tề đối thương thế của nó đều không có bất kỳ hiệu quả. Cho nên, ta cũng không thể ra sức. Thật sự rất xin lỗi. Bất quá, nó thương thế cũng không hề chuyển biến xấu, ta dự đoán cần nên đang tiến hành tự mình chữa trị, ngắn hạn bên trong sẽ không có tính mạng mà lo lắng. Đổi mới nhanh tinh khiết văn tự. Chương 250, Âu Mẫu Thần Quan Sư Đệ. Nhìn trong khoang thuyền trống rỗng một mảnh, Cổ Đinh trong lòng cả kinh, hắn đã không nhớ rõ đến cùng xảy ra chút gì. Hắn trong ký ức cuối cùng hình ảnh còn dừng lại tại chính mình rạch ra cổ tay lấy máu, sử dụng cấm kỵ huyết tế chi thuật triệu hoán chuôi này thần vật bên trong khí linh. Thậm chí, liền khí linh phải trang triệu hoán thành công, hắn cũng không biết, càng không biết cuối cùng tình hình trận chiến là cái kết quả gì. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn đối với mình xuất hiện tại trong khoang thuyền, mà những người khác đều không gặp tỏ vẻ ra là nghi vấn của mình. Lý Lì cùng xạ cóng lấy bì hứa lệ cùng tạ gò đi chữa thương. Hải Hoàng này mới mở miệng giải thích, ngữ khí lại có vẻ hơi trầm trọng. Đối với Hải Hoàng trong giọng nói có chứa cảm xúc, Cổ Đinh rất dễ dàng liền nhận ra được, bởi vì Hải Hoàng cũng từ trước đến giờ sẽ không tăng che giấu của mình chân thực tâm tình. Hắn lập tức hỏi tới, sau đó thì sao? Thầy thuốc kia cho bị hứa lệ tiến hành rồi 17 tiếng giải phẫu, chữa trị được rồi hắn thương thế bên trong cơ thể, thế nhưng bị hứa lệ trong cơ thể còn sót lại thần nguyên vẫn là đang không ngừng mà đối thân thể của hắn tạo thành phá hoại. Bác sĩ nói, mặc dù có tế bào chữa trị khoang chống đỡ, hắn cũng sống không qua một tháng. Hải Hoàng rốt cục vẫn là đem sự tình nói ra. Vậy chúng ta liền đi tìm càng tốt hơn bác sĩ. Cổ Đinh cho rằng không trị hết, chỉ là bởi vì thầy thuốc năng lực không đủ. Vô dụng, không trị hết, cũng không phải thầy thuốc duyên cớ. Mà là vì bị hứa lệ hiện nay vẫn chỉ là thân thể máu thịt, hắn thân thể không thể chịu đựng thần nguyên ăn mòn. Còn chân chính thần linh là nắm giữ thần vị, bọn họ trong cơ thể thần nguyên cùng bán thần thần nguyên có một chút trên bản chất khác biệt chính là, bọn họ thần nguyên bên trong có chứa thần vị dấu ấn, ở tình huống bình thường, chỉ có thần linh mới có thể đem hắn đuổi ra ngoài. Có chút mạnh mẽ bán thần có thể biến mất loại này dấu ấn, sau đó đem thần nguyên tiến hành đồng hóa, nhưng ít ra muốn tiêu hao mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể làm đến. Kỳ thực ta từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ người thầy thuốc này không chỉ hết bị ưa lệ, ta để Lý Lý bọn hắn đưa hắn mang tới, chủ yếu là vì để người thầy thuốc này trợ giúp đem bị ưa lệ xương cốt liều nhận, trước tiên đem tính mạng của hắn bảo vệ. Bị ưa lệ xương cốt vỡ vụn trình độ, toàn bộ phỉ lỉm tí nạ sổ rộ vũ trụ quốc bên trong chỉ có một người này có thể hoàn thành ghép lại. Điểm này ta cũng không hề đối Lý Lý sở tuật nói thật với hẻo xạ. Bởi vì ta sợ bọn họ bởi vì tâm tình quá hạ mà ảnh hưởng đến bị ưa lệ trị liệu. Còn có một kiện sự tình là ta không có dự liệu được, ta gõ thể chất so sánh đặc thù, hắn tại đây cũng không có biện pháp đạt được hữu hiệu trị liệu. Ta nguyên bản dự định là khiến hắn cùng bị ưa lệ đồng thời làm giải phẫu, đem trong cơ thể hỏng bét tình hình thay đổi một cái. Lại không nghĩ rằng thân thể hắn tự mình sinh ra chống đỡ lực để giải phẫu không cách nào tiến hành. Bất quá cũng may, hắn hiện nay không có nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta còn có thời gian đến muốn chút những biện pháp khác. Nghe xong Hải Hoàng giải thích, Cổ Đinh khẽ nhíu mày, bọn hắn bây giờ đang ở đâu? Ta đi tìm bọn họ. Ta để cho bọn họ thay đổi mặt cùng thân phận, ngươi hiện tại liền đừng qua đấy làm loạn thêm, có trước đó tại trong máy truyền tin nói đi. Xuất hiện tại toàn bộ đoàn đội là sức chiến đấu yếu nhất thời điểm, chúng ta nhất định phải tận lực ẩn giấu hành tung, đem bị hứa lệ cùng tạ gò thương thế chữa khỏi. Hải Hoàng cấp ra ý kiến của mình. Chủ yếu nhất một điểm, ngươi thực lực thoạt nhìn là trở nên mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế cũng không hề ngươi tưởng tượng nhiều như vậy. Bởi vì ngươi cương kình đã toàn bộ chuyển đổi là thần nguyên rồi. Cực hạn thể thuật cũng không thích dùng với thần nguyên loại năng lượng này hệ thống, 320 tăng gấp bội bức hiệu quả sẽ hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, thanh đồng cấp bậc vũ trang 5 tăng gấp bội bức cũng bởi vì ngươi SC chiến đấu tăng lên vượt qua hạn chế, mà đã không còn hiệu quả. Ngươi hiện tại cơ sở sức chiến đấu đến 100 triệu điểm. Nhất định phải sử dụng cấp bạch ngân trở lên vũ trang rồi. Nghe được Hải Hoàng cách nói, Cổ Đinh đã trầm mặc chốc lát, trước tiên bấm lì lì mã số của bọn hắn đi, ta hỏi một chút đến cùng tình huống thế nào. Những chuyện khác sau này hay nói. Hải Hoàng lập tức bấm Lý Lý Sở Tuật dãy số. Nhìn thấy Cổ Đinh dãy số đã gọi đến, Lý Lý Sở Tuật đầu tiên là sức sở, nhưng lập tức nhớ tới có thể không phải Cổ Đinh, mà là Hải Hoàng, nàng lúc này tiếp thông trò chuyện. Lý Lý, xuất hiện ở bên kia tình huống thế nào? Cổ Đinh có chút lo lắng hỏi. Lý Lì Sở Tuột nghe được cổ đinh âm thanh, suýt chút nữa khóc lên. Cổ đinh, ngươi không sao rồi? Ta không sao rồi. Mới vừa tỉnh lại, nghe được Hải Hoàng nói bị ưa lệ cùng Tạ Gọ sự tình, bọn họ hai thế nào rồi? Bác sĩ nói, Tạ Gọ bọn hắn không có cách nào trị liệu. Còn có, bị ưa lệ, hắn sống không qua một tháng. Lý Lì Sở Tuột một bên nức nở vừa nói, nghe được cổ đinh âm thanh. Nàng rốt cuộc đem một con cố nén cảm xúc phát tiết đi ra. Một bên ẻo xà nghe được nàng khóc, nước mắt cũng đang trong hốc mắt đảo quanh, nàng lấy tay đặt ở Lý Lì Sở Tuột trên mu bàn tay, lặng lặng mà an ủi tâm tình của nàng. Cổ đinh không nghĩ tới, bị ứa lệ dĩ nhiên bị thương nghiêm trọng như thế, hắn đã trầm mặc chốc lát, vẫn còn có chút không cam lòng hỏi, thầy thuốc kia có hay không nói, có biện pháp gì khả năng có thể đối bị ứa lệ thương thế có chỗ trợ giúp. Ẻo xà nghe xong cổ đinh vấn đề, nghĩ lại một chút trước đó bác sĩ theo như lời nói, lúc này mới nói tiếp, ta nhớ ra rồi. Hắn nói toàn bộ phỉ lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc khả năng chỉ có đã trở thành thần linh quốc chủ mới có biện pháp chữa khỏi bị ưa lệ. Bởi vì bị ưa lệ trong cơ thể có thần nguyên đang không ngừng phá hoại thân thể của hắn, nhất định phải có người đem này thần nguyên đuổi ra ngoài. Elizabeth nghe được cái này trả lời, cổ đinh hơi nhíu mày. Chính mình tuy rằng cùng Elizabeth có chút giao tình, nhưng hai người kỳ thực không chỉ có liền bằng hữu cũng không tính, thậm chí có thể nói là đối địch trận doanh tử địch. Hơn nữa lần trước cùng Elizabeth giao dịch qua đi, nàng cũng sáng tỏ cho thấy qua thái độ của mình, nếu như lần sau gặp lại, hai người liền là địch nhân. Cổ đinh, loại chuyện này ngươi liền không dùng suy tính, hoàn toàn là tìm chết hành vi. Elizabeth vị trí vương đô tinh vực, là cả phí lìm tí nạ sổ rộ vũ trụ quốc bên trong cường giả nhiều nhất tinh vực, chỉ là bán thần số lượng gần trăm, ngoại trừ Elizabeth ở ngoài, còn có một tên thần linh trấn thủ. Hơn nữa vương đô tinh vực cùng phí lìm tí nạ sổ rộ vũ trụ bộ tổng bộ vị trí tinh vực là Bì Lân, người của quân bộ muốn chạy tới. Liền nửa giờ cũng không dùng tới. Chủ yếu nhất một điểm, tiến vào vương đô tinh vực, cần kinh nghiệm cực kỳ nghiêm khắc kiểm tra, ngươi căn bản liền trà trộn đều trà trộn không vào được. Cho dù may mắn trà trộn đi vào rồi, khẳng định chưa kịp nhìn thấy Elizabeth, cũng sẽ bị một đám bán thần vây giết. Hải Hoàng lập tức khuyên can nói, hắn có thể không? Hy vọng cổ đinh đi bước lên loại này hiểm. Lily, phía ta bên này đổi trương phảng chân mặt nạ liền đi qua. Thuận tiện cho các ngươi mang một ít ăn. Có hay không cái gì đặc biệt nhớ ăn đồ vật. Cổ đinh nói xong, cho mình mặc lên một trương thiếu niên nhân mặt nạ. Không, ta cùng xạ đều không có gì khẩu vị, eo xạ buổi trưa chỉ ăn bánh mì. Nghe được Lý Lì Sở Tuột nói như vậy, cổ đinh biết hai nữ khoảng thời gian này khẳng định tâm tình đều rất hạ. Được rồi, vậy ta mang một ít thanh đạm đồ vật đi qua. Cổ đinh mang được rồi mặt nạ, dùng hình chiếu tự chụp nhìn một chút, không có vấn đề gì, lúc này mới dập máy trò chuyện. Trở về trong phòng của mình tìm một bộ chính mình không xuyên qua quần áo, đó là Lì Lì Sở Tuột mua. Thay đổi y phục, mang theo tóc giả sau, cổ đinh soi dọi tấm gương, ngay cả mình đều hoàn toàn không nhận ra chính mình rồi, hắn này mới rời khỏi phi thuyền. Đại ước 20 phút qua đi, cổ đinh chạy tới trên bản đồ phòng khám bệnh tư nhân. Phòng khám bệnh diện tích cũng không lớn, cổ đinh rất dễ dàng đã tìm được số 1 cửa phòng giải phẫu, hướng về phía đã thay đổi mặt Lì Lì Sở Tuột cùng xạ dơ dơ lên trong tay bữa tối. Hai nữ liền biết thiếu niên tóc lam kia chính là cổ đinh rồi. Bọn hắn hiện tại muốn đem bị ưa lệ chuyển đến tế bào chữa trị trong khoang thuyền, chỉ có tại tế bào chữa trị trong khoang thuyền, bị ưa lệ năng lực chống đến một tháng. Lý Lì Sở Tuột từ cổ đinh trong tay nhận lấy một khối nhỏ bánh gà tổ, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Ta gõ đối hết thể dược tề đều miễn dịch, hơn nữa không có cách nào giải phẫu. Ừm, ta đều nghe nói. Cổ đinh gật gật đầu, yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Cổ đinh đem ăn đưa tới hai nữ trong tay sau, hướng về trong phòng giải phẫu Hào Tư đi tới. Hào Tư ăn mặc một thân bạch đại quái, hơn nữa nhìn lên so sánh lớn tuổi, cổ đinh lường trước người này phải là cho bị ưa lệ làm giải phẫu thầy thuốc. Cảm ơn ngươi. Xin hỏi, cái này đặc biệt lớn tế bào chữa trị khoang, chúng ta có thể mua lại sao? Cho thuê giá cả sẽ tiện nghi rất nhiều, ngươi nhất định phải mua lại sao? Loại này kích cỡ tế bào chữa trị khoang kỳ thực bọn hắn cũng không quá cần dùng đến. Lúc đó đồng bộ mua một cái siêu di, trên căn bản bị ưa lệ là cái thứ nhất người sử dụng. Đúng, chúng ta không thể đem thời gian lãng phí ở nơi này, ta sẽ nghĩ tới những biện pháp khác đến trị liệu thương thế của hắn, thế nhưng cần các ngươi phải cái này tế bào chữa trị khoang để duy trì tính mạng của hắn. Hơn nữa, chúng ta về dược thạch tinh tỷ lệ cũng không lớn, cho nên cổ đinh nói tới chỗ này hơi nhíu nhíu mày. Ta không rõ ràng các ngươi treo chọc tới cái dạng gì phiền phức, dẫn đến thần linh ra tay, ta cũng không quan tâm cái vấn đề này. Nhưng làm hắn bác sĩ, có một số việc ta phải nói rõ ràng, hắn hiện tại tình trạng cơ thể, nếu như lại gặp đến công kích, sẽ lập tức mất mạng. Mặc dù là tính dưỡng, hắn cũng chỉ có không tới một tháng còn lại thời gian. Hào Tư rất dễ dàng liền phán đoán ra được, bị ủa lệ trong cơ thể lưu lại thần nguyên, cũng không phải bán thần, mà là chân chính thần linh. Hắn trong lòng mặc dù có chút nghi vấn, nhưng cũng không có đi quan tâm Cổ Đinh đoàn người thân phận, từng tao ngộ chuyện gì. Ta hiểu được, cảm tạ. Cổ Đinh gật gật đầu. Đến trước sân khấu công việc thủ tục xuất viện sau, Cổ Đinh hướng về phía hai nữ vung tay lên, đem bị ủa lệ cùng tạ gõ đều bỏ vào tế bào chữa trị trong khoang thuyền. Sau đó chính mình nâng lên cái kia đặc biệt lớn tế bào chữa trị khoang đi ra nhà kia phòng khám bệnh tư nhân. Không đầy nửa canh giờ, ba người về tới trên phi thuyền, Cổ Đinh trực tiếp đem chữa trị khoang đặt ở trong phòng khách, như vậy có thay đổi gì, mọi người thấy đều có thể đúng lúc làm ra phản ứng. Cổ Đinh, Âu Mẫu thần quan sư đệ đa khoa đặc cũng tại vũ trụ này, hơn nữa hắn cũng là bác sĩ, chúng ta đi bái phòng một chút đi. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng đề nghị. Hắn thật giống có loại năng lực đặc thù chứ. Cổ Đinh mơ hồ nhớ rõ tựa hồ là có người như vậy. Không sai, hắn có rời đi mặt trái trạng thái năng lực, chỉ là không biết đối thần nguyên có hiệu quả hay không. Hải Hoàng cũng có chút không quá chắc chắn, nhưng trước tiên đi nhìn thử một chút, dù sao cũng hơn Cổ Đinh trực tiếp xông Vương Đô tinh vực đáng tin nhiều lắm. Bất quá, ở trước đó, cần ngươi đi mua một viên mới phi thuyền năng lượng nguyên. Chương 251, Mã Nhị khẳng công tước. Nặc Mạn Tư Tinh là một viên phong cảnh hợp lòng người nghỉ phép tinh cầu. Này viên trên tinh cầu có dường như lam bảo thạch giống như xanh thảm hải dương cùng hoàng kim bãi cát, có băng tuyết phấp phới cực địa dị vực, có đầy cành rậm rạp thực vật vương quốc, cũng có mới lạ hiểm trở danh sơn đại xuyên. Cho nên, lạp đa vũ trụ rất nhiều người đem kết hôn địa tuyển ở nơi này. Nơi này ngoại trừ là kết hôn thánh địa ở ngoài, cũng là hưởng tuần trăng mật địa phương tốt. Chính vì như thế, cũng trở thành không ít tuổi trẻ độc thân nữ tính hướng tới lãng mạn nơi. Đồng thời cũng có chút người ở nơi này may mắn địa tình cờ gặp gỡ ái tình, cũng bị người viết thành cố sự, lưu truyền ra ngoài. Đến đây, này viên tinh cầu cũng nhiều một cái tao nhã biệt hiệu, ngôi sao lãng mạn. Nặc Mạn Tư Tinh du khách số lượng đều nhiều vô cùng, dựa theo vũ trụ lịch thống nhất thời gian mà tính, tại phía Lỷ Tỷ Nạ sổ rộ vũ trụ quốc, này viên tinh cầu hàng năm du khách số lượng có thể xếp vào toàn bộ phía Lỷ Tỷ Nạ sổ rộ vũ trụ quốc 50 vị trí đầu, trên thực tế gần 10 năm bình quân xếp hạng đều tại thứ 41 vị khoảng trường. Cổ Đinh đến này viên tinh cầu, tự nhiên không phải là vì tình cờ gặp gỡ ái tình, mà là vì tìm tới Âu Mẫu thần quan sư đệ. Hải Hoàng đối đồng hồ trí năng tọa độ khóa chặt biểu hiện, hắn liền ở này viên trên tinh cầu. Trên thực tế trước đó trong giới hà đụng tới Âu Mẫu thần quan thời điểm, Hải Hoàng tra được tọa độ chính là này viên tinh cầu, ra hỏa kia một mực không có di chuyển qua vị trí. Ra khỏi phi thuyền, Cổ Đinh mới nhìn đến bến cảng nơi như kim điêu số loại này ác điểu siêu di phi thuyền số lượng rất ít, tuyệt đại đa số đều là màu sắc diễm lệ tinh không siêu di. Loại này phi thuyền bình thường đều là nữ tính quần thể mua sắm, cũng không có cái gì lực công kích, càng thiên hướng về dân dụng tính chất. Lý Lì Sở Tuật cùng xả hai người đi theo Cổ Đinh phía sau, giờ khác này lại cảm thấy có chút mắt không kịp nhìn, bởi vì bến cảng nơi tinh không siêu di phi thuyền thực sự quá nhiều, quả thực để hai nữ có chút bị hoa mắt, hai nữ tâm tình cũng rõ ràng không có trước đó như vậy xa xuất rồi. Hải Hoàng, đa khoa đặc tọa độ cụ thể ở nơi nào? Cổ Đinh cũng không tính tại này viên trên tinh cầu dừng lại quá lâu, bởi vì bị ủa lệ tình trạng cơ thể cũng quyết định điểm này. Hải Hoàng lập tức đem địa đồ hình chiếu đi ra, nhìn trên bản đồ biểu hiện khu vực này, Cổ Đinh hơi nhíu nhíu mày. Xem ra hắn hẳn là hỗn được không tệ. Hình chiếu bên trong rõ ràng hiện lên, đa khoa đặc vị trí là một tòa cung điện. Cổ Đinh tuy rằng không biết này tòa cung điện nắm giữ giả là ai, nhưng hắn cũng nghe nói Nặc Mạn Tư Tinh cầu khách du lịch cực kỳ phát đạt, phàm là khách du lịch phát đạt địa phương đều là tấc đất tấc vàng. Cư dân bình thường giá phòng cách cũng sẽ không tiện nghi, chớ đừng nói chi là này một tòa cung điện rồi. Đương nhiên, Cổ Đinh cũng không cho là đa khoa đặc có thể mua được tòa cung điện này. Hắn chẳng qua là cảm thấy đa khoa đặc có thể cùng tòa cung điện này chủ nhân bấu víu quan hệ, cũng coi như hôn được không tệ rồi. Nhưng sát theo đó Hải Hoàng quăng bắn ra một tấm cung điện hình vẽ theo nguyên lý thấu thị giấy cùng đồng hồ trí năng vị trí so sánh, lại làm cho Cổ Đinh nhíu mày. Bởi vì căn cứ cái này so sánh, biểu hiện đa khoa đặc vị trí tại cung điện dưới nền đất. Hơn nữa tại vị trí này một mực chưa từng di động. Nếu như ta không đoán sai, gia hỏa kia hẳn là bị nhốt. Giọng của Hải Hoàng xăm một chút chế nhạo mùi vị. Tòa cung điện này chủ nhân là người nào? Cổ Đinh sờ sờ mũi hỏi. Hải Hoàng trực tiếp đem người kia tin tức phóng đi ra. Công tước, Mã Nhĩ Khẳng. Giới tính, nam. Tuổi tác, 332-3. Gen cấp độ, bán thần. Chiến lược mạnh nhất, không biết. Năng lực đặc thù, không biết. Năng lực khác, võ đạo cường giả. Nhân vật giới thiệu, bị chính phủ liên bang phong hào công tước bán thần cường giả, làm người chính trực hiền lành, nhân duyên vô cùng tốt. Tại trong vòng có đông đảo bạn tốt. Bán thần trên bảng xếp hạng đệ 33, nhưng rất ít ra tay. Hắn hảo hữu đại công tước Jolen từng nói, 33 cái hạng này đại đại đánh giá thấp hắn vị lão bằng hữu này thực lực. Nhìn thấy hình chiếu trên nhân vật tin tức, Cổ Đinh thoáng yên tâm xuống, nếu đối phương là bạn của Jolen. Vậy mình chủ động bái phỏng cũng nói còn nghe được rồi, dù sao mình cùng Jolen cũng là hiểu biết. Nhưng hắn đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút, tại sao Mã Nhị Khẳng công tước sẽ đem đa khoa đặc giam giữ tại phủ đệ của mình. Dựa theo quan phương miêu tả, Mã Nhị Khẳng hẳn là làm người cũng không tệ lắm, hơn nữa còn cùng Jolen là bằng hữu. Ta trên thiên vong còn sưu tập một ít liên quan với Mã Nhị Khẳng cái khác tin tức, hắn làm người xác thực cũng không tệ lắm. Tiếp xúc với hắn qua người, đối với hắn đánh giá cũng rất cao. Hơn nữa hắn cũng đã làm không ít nặc danh từ thiện quyên tặng. Hắn quyên tặng cũng không phải ở bề ngoài cái loại này nặc danh, mà là khó mà truy tra cái loại này, kim ngạch rất lớn, mỗi lần đều cao tới mấy trăm triệu tiền vũ trụ. Nếu như không phải ta kiểm tra ngân hàng của hắn tài khoản, căn bản thì sẽ không phát hiện vài nét bút lượng lớn kim ngạch giảm bất cùng mấy lần nặc danh quyên tặng kim ngạch giống nhau như lúc, thời gian cũng đều vừa vặn ăn khớp. Chúng ta đi bái phỏng một chút đi. Hắn thực lực rất mạnh. Chúng ta muốn trong bóng tối đem người cứu ra đoán chừng rất khó làm được. Chỉ có thể với hắn thương lượng, thấy thế nào hắn mới bằng lòng thả người. Cổ Đinh mang theo hai nữ thuê lại một chiếc cỡ nhỏ máy bay, sau nửa giờ, ba người liền đã tới bên ngoài cung điện. Kỳ quái là, lớn như vậy một tòa cung điện, cửa viện liền cái thủ vệ đều không có. Thậm chí cửa lớn đều là trực tiếp rộng mở, ý kia giống như nói là, tùy tiện vào không liên quan. Cổ Đinh cũng không thấy chuông cửa, liền dứt khoát mang theo hai nữ đi vào trong đó. Trong sân cây đều tu bổ đến mức rất chỉnh tề, hiển nhiên thường thường có người quản lý. Ba người trực tiếp xuyên qua tiền viện, đi tới cung điện cửa vào. Nhìn một chút trước mắt sơn đen cửa lớn, Cổ Đinh kéo vòng cửa. Chốc lát sau, cửa lớn tự động mở ra, Cổ Đinh trực tiếp cất bước bước vào, hai nữ cũng liền bận bịu đi theo. Các ngươi uống chút gì không? Một cái rất có từ tính nam tính giọng thấp từ nơi không xa truyền đến. Cổ Đinh nghe xong sững sờ, hắn căn bản trước đó sẽ không có cảm ứng được người này tồn tại. Người này rất mạnh. Tuyệt đối không kém gì Jolene. Hải Hoàng lập tức tại Cổ Đinh bên thai thấp giọng nói. Cho ta đến chén mì cạ là được, cảm tạ. Cổ Đinh ngược lại là không chút nào khách khí đưa ra yêu cầu của mình, đồng thời, hắn cũng quan sát nam nhân trước mắt đến. Tên nam tử này, nhìn qua 25-26 tuổi răng rấp, vóc người cao gầy, gương mặt đó không lớn, ngũ quan rất tinh xảo, hắn hoàn toàn thuộc về loại kia khuôn mặt nhỏ xoái ca. Nhưng kỳ lạ nhất là hắn khí chất trên người, giống như là một trời sinh quý tộc. Tao nhã cái từ này bình thường dùng tại trên người cô gái mới coi như thích hợp, nhưng cái từ này dùng ở trên người hắn dĩ nhiên cho người cảm giác cũng rất chuẩn xác. Cũng không phải nói hắn động tác nữ tính hóa, mà là chân chính từ hắn trong xương tản mát ra khí chất quý tộc. Hai vị tiểu thư xinh đẹp đây. Nam nhân khỏe miệng vung lên độ cao vừa vặn, cho người cảm giác rất chân thành, không giống như là loại kia hết sức giả vờ nụ cười, cũng không phải loại kia rất sốc nổi nụ cười. Chúng ta uống nước trái cây là tốt rồi. Lý Lì sở tuyệt đối với đối phương vẫn ôm nhất định lòng cảnh giác lý, nàng có thể không có ý định ở vào thời điểm này uống rượu tinh đồ uống. Thanh định nước trái cây thế nào? Chua ngọt khẩu vị, rất nhiều nữ hải tử đều yêu thích. Nam nhân nói nhìn hướng Lý Lì sở tuyệt, hắn trong tay còn tại điều chế Cổ Đinh mì cả. Ừ, thanh định không sai. Lý Lì sở tuyệt gật gật đầu. Các ngươi tùy tiện tìm vị trí ngồi đi, chờ một chút, lập tức liền tốt. Nam nhân nói, liền bắt đầu bận túi bụi. Cổ Đinh ba người cũng không khách khí chút nào ngồi ở khoảng cách quầy ba cách đó không xa trên ghế sofa. Mã Nhĩ Khẳng tiên sinh, chúng ta nhìn thấy ngươi cửa viện là rộng mở, ngươi vẫn luôn lái như vậy sao? Lý Lì sở tuột đầu tiên đưa ra nghi vấn của mình. Đúng, chỉ cần ta lúc ở nhà, cổng sân đều là rộng mở. Nếu như cổng sân đang khóa trên, nói rõ ta không ở nhà. Bởi vì đến bái phòng đều là bằng hữu, mọi người trực tiếp đi vào là được rồi, không có cần thiết khóa cổng sân. Mã Nhĩ Khẳng lo dịp nghe có chút kỳ quái, thế nhưng là rất đúng Cổ Đinh khẩu vị, hắn cũng biết đại khái Mã Nhĩ Khẳng tại sao cùng Jolene trở thành bằng hữu. Nhưng là bây giờ dạng không sẽ gặp tại sao. Lý Lì sở tuột vẫn còn có chút không hiểu. Sẽ không, so với view đặc phất tinh trị an rất tốt. Nếu quả như thật có người đi vào trong đồ, vậy nói rõ là thật sự cùng đường mạt lộ rồi, khiến hắn nắm mấy món đồ cũng không liên quan, dù sao nơi này đều là chút sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Ta ném mấy món đồ. Dù sao cũng hơn người khác bị chết đói tốt. Mã Nhĩ Khẳng đối với tiền tài tựa hồ thật sự nhìn đến rất mở. Đồ uống được rồi, các ngươi đến nếm thử. Mã Nhĩ Khẳng đem đồ uống đưa cho ba người, hắn lại rót cho mình một ly Tân Khắc Tư, sau đó ngồi ở Cổ Đinh bên phải. Hoa, đại thúc, thật vô cùng tốt uống, ngươi làm sao điều chế? Phải hay không thêm cái gì đặc thù đồ gia vị? Cổ Đinh nếm thử một miếng, không nhịn được kêu lên. Chỉ là dùng một điểm thủ pháp đặc biệt, đem sữa tinh nghiền nhỏ hơn, cho nên vị tăng lên không ít. Mã Nhi khẳng cũng không có dấu làm của riêng, nói thẳng ra của mình bí quyết. Cái này cũng uống rất ngon. Kẹo xạ trước tiên nếm thử một miếng thanh lĩnh nước, sau đó một chén trực tiếp tràn vào trong miệng. Lý Lì sợ tuột nhưng chỉ là khẽ nhấp một ngụm liền đem cái chén thả lại trên khay trà. Không thích cái mùi này sao? Bằng không ta lại điều mặt khác, ngươi thích uống cái gì? Ta chỗ này phần lớn tài liệu đều có. Mã Nhi khẳng cũng chú ý tới Lý Lì sợ tuột không làm sao uống. Không cần, ta kỳ thực không khác. Lý Lì sợ tuột nhưng trong lòng âm thầm có chút lo lắng người này tại trong đồ uống dở trò. Mã Nhĩ khẳng tựa hồ cũng đã nhận ra tâm tư của Lý Lì Sở Tuất, không có cưỡng cầu nữa, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cười nhạt. Vậy cũng tốt. Cổ Đinh lúc này cũng uống xong mịt cả, liền ở Mã Nhĩ khẳng chuẩn bị đưa qua khăn tay thời điểm, Cổ Đinh trực tiếp dùng ngón tay lau qua miệng. Mã Nhĩ khẳng sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ngươi quả nhiên cùng Jolene nói như thế đâu. Làm sao ngươi biết chúng ta là ai? Cổ Đinh cảm giác mình ba người mang này ngụy trang mặt nạ hẳn là không thể có người phân biệt ra. Đi tới chỗ nào đều uống mì cả, ngoại trừ Cổ Đinh, còn có ai đây? Mã Nhi khẳng cười nói. Hơn nữa còn có hai cái nữ hoa hoa đi theo. Nói đi, các ngươi ba cái người bạn nhỏ tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Đại thúc, kỳ thực chúng ta không phải tới tìm ngươi, chúng ta là tới tìm Đa Khoa Đặc. Cổ Đinh nói xong, Mã Nhi khẳng có vẻ hơi nghi hoặc. Đa Khoa Đặc? Ta không quen biết người như vậy hả? Các ngươi từ ai nơi đó nghe nói ta biết? Mã Nhi khẳng vẻ mặt nhìn lên không hề giống là giả bộ. Nghe đến đó, Lý Lì Sở Tuật có vẻ hơi do dự, nàng đối Cổ Đinh nháy mắt, khiến hắn không nên đuổi theo hỏi chuyện này, nhưng Cổ Đinh không chú ý tới ánh mắt của nàng, trực tiếp mở miệng nói, Đa Khoa Đặc chính là bị đại thúc ngươi nhốt tại trong địa lao ra hỏa kia. Chương 252, chiến đấu cùng nhân Đa Khoa Đặc. Lý Lì Sở Tuật sở dĩ đối Cổ Đinh nháy mắt, là vì Mã Nhĩ khẳng rõ ràng không thừa nhận nhận thức một người như vậy, đó chỉ có thể nói một vấn đề, hắn không muốn để cho người khác biết chính mình giam giữ một người như vậy. Nhưng Cổ Đinh trực tiếp mở miệng liền hỏi được rồi, này làm cho nàng có chút bận tâm Mã Nhĩ khẳng sẽ bởi vì thẹn quá thành giận mà động tay. Nhưng Mã Nhĩ khẳng nhưng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền hỏi ngược lại, các ngươi quen nhau người kia. Không tính nhận thức, hắn là chúng ta một người bạn sư đệ. Đại thúc ngươi tại sao phải giam giữ hắn? Cổ Đinh hỏi tiếp. Hắn cái vấn đề này càng làm cho một bên Lý Lì Sở Tuột méo một cái mồ hôi. Mã Nhĩ khẳng nói tới chuyện này cũng có chút bất đắc dĩ, ra hỏa kia. Là cái chiến đấu của nhân, mấy tháng trước vẫn là cựu giai gen thể thời điểm, lại tìm tới ta, nói muốn khiêu chiến ta. Ta nhàn rỗi không chuyện gì đáp ứng, bởi vì ngẫm lại chỉ điểm một chút hậu bối cũng không có cái gì. Hắn chiến bại sau, ta lại an ủi hắn, an bài phòng trọ khiến hắn ở lại. Vốn cho là hắn ở một buổi chiều liền sẽ rời đi, lại không nghĩ rằng, tiểu tử kia ngược lại ở được yên tâm thoải mái, cách mỗi mấy ngày liền tới tìm ta khiêu chiến. Ta bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem hắn đuổi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng hắn liền như vậy chạy đến trong địa lao an ra rồi. Phòng này ta mua lại gần trăm năm, nếu như không phải hắn, ta căn bản liền không biết phía dưới còn có. Cái địa lao. Ta nghĩ đuổi hắn đi, nhưng tiểu tử kia liệu định ta không muốn giết hắn, mỗi lần ta động thủ, hắn đều không chút nào làm phòng ngự. Ta cũng chỉ có thể thu tay lại coi như thôi, tùy ý hắn ở lại rồi. Các ngươi nếu là thật có biện pháp mang đi hắn, ta có thể tiễn các ngươi một người một cái hoàng kim vũ trang. Đại thúc ngươi có nhiều như vậy hoàng kim vũ trang sao? Chúng ta có bốn người có thể dùng tới đâu? Vũ trang thứ này, chỉ có nhân loại mới có thể sử dụng, do bất cùng tạ gõ sẽ không cái này phúc khí, Cổ Đinh đương nhiên cũng chưa quên còn nằm ở tế bào chữa trị trong khoang thuyền bị ưa lệ. Ngươi nếu như muốn 40 kiện ta khẳng định không có, bốn cái không có vấn đề gì. Mã Nhĩ khẳng kỳ thực tại Cổ Đinh đến bái phòng thời điểm hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn đưa lễ ra mắt, bởi vì hắn cùng Jolene là bạn rất thân. Cổ Đinh lại cùng Jolene là bạn vong niên. Huống hồ, hoàng kim vũ trang đối với bán thần trở xuống người mới có sức chiến đấu tăng cường hiệu quả, những này hoàng kim vũ trang sớm muộn cũng là muốn đưa người. Hắn thẳng thắn cũng giao cho Cổ Đinh một cái nhiệm vụ, đem cái kia khó dây dưa ra hỏa mang đi. Trên thực tế, nắm hoàng kim vũ trang làm lễ vật, cũng thực có chút quý trọng. Một cái hoàng kim vũ trang giá trên thị trường ít nhất là 8 ức tiền vũ trụ, hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được. Trên căn bản mỗi lần đấu giá hội bên trên xuất hiện, đều sẽ bị người lấy không thua kém 12 ước giá cả đoạt đập đi. Bởi vì hoàng kim vũ trang đối bán thần trở xuống tất cả mọi người đều có sức chiến đấu tăng cường hiệu quả, hơn nữa tăng cường hiệu quả là 50 lần. Đối với không tới người của bán thần tới nói, vật này so với bán thần vật còn dễ dùng. Cổ Đinh trở thành hải tặc vũ trụ đã có tiểu thời gian nửa năm rồi, nhưng cho tới bây giờ không có nghe Hải Hoàng đã nói một lần nơi nào có hoàng kim vũ trang bán đấu giá. Nếu có, Hắn đã sớm cướp đi mua rồi. Nơi nào còn cần phải chờ tới bây giờ, liền thanh đồng cấp bậc vũ trang đều không đáp dụng. Gia hỏa kia sức chiến đấu thế nào? Cổ Đinh rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết đa khoa đặc cái phiền toái này phương pháp xử lý. Hắn là cái niệm năng lực giả, mấy tháng trước đây, hắn vẫn là cựu giai gen thể, hiện tại đã cấp 12 rồi. Sức chiến đấu so với phổ thông bán thần hơi chút mạnh một điểm, nhưng mạnh đến nỗi có hạn, hắn trong tay có một thanh đao giải phẫu là bán thần vật. Tiêu diệt mới vừa lên cấp không lâu bán thần hoặc là căn cơ bất ổn bán thần hẳn là không có áp lực gì. Hơn nữa, hắn có cái năng lực rất đặc biệt, có thể mang trên người mình thương tổn chuyển đến ở trên người đối thủ, nhưng điều kiện tiên quyết là chạm vào đối thủ. Mã Nhĩ Khẳng rất mau đem liên quan với đa khoa đặc một ít tin tức chia sẻ đi ra. Đại thúc, mang ta đi xem hắn một chút. Cổ Đinh sơ lược đoán chừng một chút của mình sức chiến đấu. Mặc dù không có cực hạn thể thuật cùng thanh đồng vũ trang tăng cường hiệu quả, nhưng cơ sở của mình sức chiến đấu đã tăng lên tới một ước điểm, cho dù không tính thương tổn chống chất, thêm vào tất cả loại năng lực tăng cường hiệu quả, có 2.000 ước điểm. Nhưng trải qua cao đẳng thương tổn chống chất sau, của mình sức chiến đấu cao nhất gần như tại 2 triệu ước trở lên. Mà nhất tinh hạ vị thần linh cơ sở sức chiến đấu cũng không quá mới 100 vạn ước điểm. Lại tăng thêm chính mình lĩnh vực đối thủ sức chiến đấu 90% áp chế, chính mình bây giờ sức chiến đấu, gần như hết thể bán thần cũng có thể trực tiếp nghiền ép. Cổ Đinh ý nghĩ cũng rất đơn giản, chỉ cần mình nghiền ép cái này gọi đa khoa đặc gia hỏa, đa khoa đặc nhất định sẽ rời đi mục tiêu, đem đầu mâu từ Mã Nhĩ Khẳng trên người chuyển đến trên người mình. Duy nhất phiền phức là, rất có thể người này sẽ ngược lại quân lấy mình. Nhưng vì vài món hoàng kim vũ trang, Cổ Đinh vẫn là quyết định tạm thời hy sinh mình một chút. Chiến lực của hắn cũng không yếu, vẫn để cho các ngươi đoàn đội bị ưa lệ đến A. Mã Nhĩ Khẳng nghe được Cổ Đinh hỏi đa khoa đặc sức chiến đấu thời điểm, liên đại khái đoán được Cổ Đinh đến cùng muốn làm gì rồi. Cổ Đinh đại náo xích thuẫn tinh video chiến đấu hắn vừa mới xem qua, những kia video tuy rằng đều tại do bất phóng thích khủng bố yên diệt pháo sau triệt để trắng bình, nhưng phía trước nội dung cũng đủ để cho không ít người nhìn thấy Cổ Đinh đoàn đội mới nhất sức chiến đấu. Mà Cổ Đinh xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, hắn cũng quả thực có chút ngạc nhiên, Cổ Đinh đoàn đội có thể từ ba đế trong tay vào mạng, đây là hắn không có dự liệu được. Nhưng trong video, Cổ Đinh sức chiến đấu còn chưa đủ để đối địch với đa khoa đặc. Bị Úa Lệ nhận lấy trọng thương, trận chiến này, có ta là đủ rồi. Cổ Đinh cũng không cho là đa khoa đặc có thể uy hiếp được chính mình. Bị thương. Mã Nhĩ Khẳng hơi nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng nhìn thấy trong video ba đế cho gọi gian này ba bộ thi khôi. Gặp phải loại trình độ đó đối thủ, Cổ Đinh đoàn đội toàn thân trở ra khả năng cũng xác thực không lớn, có thể trốn ra được cũng đã tính buồn sự. Bị Úa Lệ bị thương, cũng rất bình thường. Nhưng Mã Nhĩ Khẳng cũng không cho là Cổ Đinh có thể thắng, bằng không, ta trước đem một cái hoàng kim vũ trang dự cho ngươi mượn, như vậy ngươi thắng nắm chắc sẽ lớn một chút. Thật sự không cần, ta chưa bao giờ sẽ đánh giá cao thực lực của mình, nhưng ta biết, ta nhất định có thể thắng hắn. Cổ Đinh lắc đầu từ chối, hắn cũng đoán được Mã Nhĩ Khẳng có thể là không quá tin tưởng chính mình sức chiến đấu, như vậy chính mình liền cần chứng minh mình thực lực. Vậy cũng tốt. Nghe được Cổ Đinh đều nói như vậy, Mã Nhĩ Khẳng cũng không tiện cưỡng cầu nữa cái gì. Các người đi theo ta. Ba người cùng sau lưng Mã Nhĩ Khẳng, rất nhanh từ trong sân một chỗ cửa vào, tiến vào bên dưới cung điện phương trong địa lao. Cung điện này phía dưới địa lao không gian, dĩ nhiên so với cung điện chiếm diện tích còn muốn lớn hơn. Trong địa lao cũng quét tước đến mức rất sạch sẽ, thậm chí không mùi gì khác, dự đoán cần nên Mã Nhĩ Khẳng công tức chính mình nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm quét dọn. Bốn người một mực đi đã đến địa lao nơi sâu xa nhất, một tên thanh niên nam tử chính vểnh lên hai chân tại giường đá trên ngủ, nói là ngủ. Kỳ thực chỉ là nhắm mắt lại, hai chân còn tại lắc lư, rõ ràng không ngủ. Nghe được nơi xa có tiếng bước chân không ngừng tới gần, hơn nữa không chỉ một người tiếng bước chân, thanh niên nam tử vươn mình ngồi dậy, trong tay áo, mấy thanh đao giải phẫu thủ thế chờ đợi. Nhìn thấy cầm đầu Mã Nhĩ Khẳng, hắn mới thoáng buông lỏng một chút cảnh giác, ngược lại hỏi, bọn hắn là người nào? Đa khoa đặc, ngươi được, ta gọi Cổ Đinh. Cổ Đinh nói xong, lúc này mới tháo xuống mặt nạ của chính mình. Ta nhận ra ngươi. Ngươi là hai ngày trước tại Xích Thuẫn Tinh gây chuyện hải tặc vũ trụ, trước đó còn cùng Jolen đại công tức cùng uống qua đồ uống. Mặc dù là dừng lại ở trong nhà giam, đa khoa đặc mỗi ngày cũng chưa quên xem mới nhất thời sự. Ta có một vấn đề, các ngươi làm sao trốn ra khỏi? Hắc ám ma vực cô nàng kia lợi hại như vậy, sẽ không phải bị các ngươi đoàn đội người máy kia một chiêu toàn bộ miểu sát chứ? Thiên vong trên video chỉ có thể nhìn thấy người máy kia phát đại chiêu, sau đó thật giống hết thảy video thiết bị toàn bộ bị đâm mù rồi. Bất quá có không ít địa phương cư dân nói, các ngươi bị người phụ nữ kia kéo vào lĩnh vực của nàng rồi, nếu nói như vậy, các ngươi trốn ra khỏi tỷ lệ cũng không lớn chứ. Chúng ta quả thật bị ba đế kéo vào lĩnh vực của nàng, chém giết nàng, mới trốn ra khỏi. Cổ Đinh cũng không tính nói tỉ mỉ. Nghe được Cổ Đinh loại này trả lời, Đa Khoa Đặc là hoàn toàn không tin. Mà Mã Nhi khẳng thì là hơi kinh ngạc, Cổ Đinh đoàn đội hiện tại chỉ còn dư lại 3 người, từ một điểm này cũng có thể thấy được, lúc đó trận chiến đó tuyệt đối là thảm thiết. Hắn lập tức ngăn trở Đa Khoa Đặc tiếp tục hỏi tiếp, Cổ Đinh, ngươi tìm hắn có chuyện gì, nói thẳng đi. Chúng ta đã từng trong giới hà gặp được sư huynh của ngươi Âu Mẫu, hắn nói với chúng ta qua năng lực của ngươi. Chúng ta đoàn đội có 2 tên thành viên nhận lấy trọng thương, chúng ta hy vọng có thể mượn sức mạnh của ngươi để cho bọn họ đạt được khôi phục. Cổ Đinh nói ra chính mình mục đích của chuyến này. Các ngươi gặp phải sư huynh của ta. Hắn hiện tại thế nào? Nghe được Cổ Đinh nói gặp Âu Mẫu, Đa Khoa Đặc liền bận bịu mở miệng hỏi. Hắn bây giờ đang ở Thản Phách Tinh trong thần điện, đã trở thành một tên thần quan, chuyên môn cho người chữa bệnh. Hắn không có gọi truyền tin của ngươi số sao? Chúng ta tra được mã số của ngươi, đã cho hắn rồi. Hắn lúc đó còn nói có một việc muốn để cho chúng ta chuyển lời ngươi, chúng ta cảm thấy không quá thích hợp, để chính hắn tại trong máy truyền tin nói. Chúng ta đã hơn 6 năm không gặp, ta cũng một mực không có nhận từng tới truyền tin của hắn tin tức cùng trò chuyện, đến cùng là chuyện gì. Đa Khoa Đặc cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nói, các ngươi sư phụ vẫn lạc. Cổ Đinh tuy rằng cảm thấy loại tin tức này không phải là chính mình một người ngoài đến truyền đạt, nhưng cũng không thể kéo, không đem chân tướng nói ra. Lao đầu tử chết rồi. Đa Khoa Đặc cũng không có có vẻ rất thương tâm, chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng tựa hồ lại tại trong dự liệu của hắn. Nén bi thương. Cổ Đinh tuy rằng không biết rõ tại sao Đa Khoa Đặc nghe được tin tức này sau không quá lớn phản ứng, nhưng vẫn là an ủi một câu. Kỳ thực ta cùng sư huynh đã sớm dự liệu được, hắn tuổi thọ đã sớm tới phần cuối, lúc nào cũng có thể chết. Đối với hắn mà nói là loại giải thoát, cũng không phải chuyện xấu. Đa Khoa Đặc nói ra nguyên nhân, người bệnh của các ngươi đây. Mang ta đi xem một chút đi. Tại bến cảng, không mang tới, ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Cổ Đinh cũng không có ý định tiếp tục làm lỡ thời gian. Ta cũng với các ngươi cùng đi nhìn xem. Mã Nhĩ khẳng cảm giác mình dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, còn không bằng đi qua tập hợp tham gia trò vui, nhìn một chút bị ủa lệ bọn hắn đến cùng bị thương thành hình dáng gì. Chương 253, trị liệu thất bại bổ can. 5 người rất nhanh đi tới bến cảng nơi, nhìn thấy Cổ Đinh đoàn đội kim điêu số thời điểm, Đa Khoa Đặc không nhịn được thán một tiếng, thật là khí phái phi thuyền. Hắn từ trước đến giờ là độc hành khách, chỉ có một chiếc khôi thiếu số, nhìn thấy kim điêu số, tự nhiên sẽ cảm thấy khí thế. Tiến vào phi thuyền sau, Đa Khoa Đặc cũng là một mực nhìn chung quanh, một bộ nhìn thấy mới lạ thế giới vẻ mặt. Đa Khoa Đặc, bằng không ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội đi, chúng ta vừa vặn thiếu cái bác sĩ. Cổ Đinh thấy hắn bộ dáng này, mở miệng đề nghị. Vậy cũng không được, đánh không lại Mã Nhĩ Khẳng, ta nơi nào đều không đi. Đa Khoa Đặc lập tức cự tuyệt Cổ Đinh mời. Vậy cũng tốt, chờ một hồi hãy nói chuyện này đi. Cổ Đinh cũng không hề lập tức đưa ra khiêu chiến Đa Khoa Đặc sự tình. Hắn cũng có chút lo lắng chính mình nghiền ép Đa Khoa Đặc sau, người này nếu như từ chối cho bị ủa lệ bọn hắn chữa bệnh, vậy thì hơi rắc rối rồi. Tế bào chữa trị trong khoang thuyền, bị ủa lệ mặt nạ cũng sớm đã bị lấy xuống, hắn khắp toàn thân, chỉ chừa một cái đại khố cắm vào. Mở ra chữa trị khoang, ta trước tiên xem xét một chút thương thế của hắn. Đa Khoa Đặc đứng ở chữa trị khoang bên cạnh, khẽ nhíu mày. Hắn không chỉ có là một gã bác sĩ, càng là một gã niệm lực sư, hắn lực lượng linh hồn độ mạnh đã thập phần tiếp cận với bán thần. Có thể dễ dàng dò xét ra bị ủa lệ linh hồn giờ khắc này đang đứng ở chiều sâu trạng thái ngủ say. Bình thường xuất hiện trạng thái như thế này, đều mang ý nghĩa linh hồn nắm giữ giả nhận lấy thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Cổ Đinh mở ra cửa khoang, Đa Khoa Đặc trực tiếp đưa tay thăm dò vào chữa trị trong khoang thuyền, trực tiếp đặt tại bị ủa lệ gáy trên động mạch, sau đó lại lật bị ủa lệ mí mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh, hắn đã nửa chân bước vào địa ngục, ta có thể thử một chút xem có thể hay không đem trong cơ thể hắn mặt trái hiệu quả lấy ra. Nhưng là các ngươi cần phải cho ta tìm một cái mặt trái hiệu quả vật dẫn. Cái này vật dẫn nhất định phải cường đại đến có thể thừa nhận được loại này mặt trái hiệu quả, tại hoàn toàn tiếp thu sau, ít nhất trong vòng 10 phút sẽ không tử vong. Bằng không ta cùng bị ủa lệ đều sẽ phải chịu năng lực của ta phản vệ. Một khi phản vệ, ta nhiều lắm là bị thương, bị ủa lệ loại này thân thể hư nhược tình hình rất có thể liền là tử vong. Để ta làm cái này vật dẫn. Cổ Đinh trực tiếp cấp ra đáp án. Thân thể của ta chữa trị năng lực là bị ủa lệ mấy chục lần. Cho nên loại vết thương này hại đặt ở trên người ta sẽ không có vấn đề gì. Ngươi xác định sao? Đề nghị của ta là chảo một con mạnh mẽ gen thú. Trực tiếp đem thương tổn chuyển đến gen thú trong cơ thể. Đa Khoa Đặc không nghĩ tới Cổ Đinh dĩ nhiên sẽ làm ra loại này quyết định. Không cần, chuyển đến trên người ta là được. Cổ Đinh lắc đầu. Vậy cũng tốt. Ta thử một chút xem có thể hay không lấy ra. Đa Khoa Đặc thấy Cổ Đinh chủ ý đã quyết. Cũng không nữa khuyên ngăn, đã phát động ra của mình năng lực đặc thù, bắt đầu dò xét lên bị ủa lệ trong cơ thể trạng thái đặc thù đến. Thông qua này năng lực đặc biệt, hắn có thể nhìn thấy bị ủa lệ trong cơ thể trước đó từng làm giải phẫu vết tích, còn có xương cốt trên như trước chưa hề hoàn toàn chữa trị mảnh vết nước nhỏ. Hắn tiếp tục hướng về rỗi ra đào móc, nhưng rất nhanh nhìn thấy một luồng màu xám cho đặc thù năng lượng, mặt trên mơ hồ lưu lại cái bóng màu đen như thế dấu ấn, này cô năng lượng đang không ngừng phá hư bị ủa lệ thân thể. Đây là thần nguyên, mang có thần linh dấu ấn thần nguyên. Đả thương bị ủa lệ, không phải bán thần, mà là chân chính thần linh ba. Đa khoa đặc rốt cuộc đã đoán được bị ủa lệ thương thế trên người nguyên nhân, nhưng hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Thử đem các loại mặt trái hiệu quả từ bị ủa lệ trong cơ thể lấy ra. Bị ủa lệ trong cơ thể, đầu tiên là trải qua giải phẫu còn chưa có khỏi hẳn một ít vết thương, rất nhanh biến mất. Sau đó, xương cốt trên những kia vết rạn nứt cũng đều nhanh chóng biến mất. Nhưng này màu xám cho thần nguyên nhưng không có đối đa khoa đặc lấy ra làm ra phản ứng. Bất đắc dĩ, đa khoa đặc chỉ có thể thối lui ra khỏi bị ủa lệ thân thể. Bị ủa lệ là bị chân chính thần linh gây thương tích, hắn thương thế ta có thể lấy ra, nhưng này cỗ cho màu xanh lá thần linh năng lượng ta không có cách nào. Vật kia giống như là bị thần linh dấu ấn đóng ở trong cơ thể hắn, chỉ có chân chính thần linh năng lực trục xuất đi ra. Đa khoa đặc cũng là lần đầu tiên gặp phải bị thần linh đả thương bệnh nhân, tuy rằng không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật xác thực là mình nắm chân chính thần linh tạo thành năng lượng lưu lại không có cách nào. Ba đế lên cấp thần linh. Mã Nhi khẳng trước tiên cho ra phản ứng là cái này. Không phải, là nàng trong lĩnh vực một bộ thi khôi cổ đinh chỉ là phủ nhận Mã Nhi khẳng cho ra suy đoán, nhưng hắn cũng không có tính toán tiếp tục nói. Mã Nhi khẳng biết tâm tình của hắn không tốt lắm, cũng không có hỏi nhiều. Nếu là như vậy, này giúp chúng ta nhìn xem tạ gò đi. Cổ đinh nói xong, đem tạ gò đưa tới đa khoa đặc trong tay. Đa khoa đặc năng lực lần nữa khởi động. Hắn bắt đầu cẩn thận địa tìm kiếm mèo nhỏ bên trong thân thể bất luận cái nào dị thường, nhưng tìm rất nhiều lần, đều không có tìm được. Cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận, con mèo này căn bản không tật xấu, chỉ là trong cơ thể năng lượng so sánh thiếu thốn mà thôi. Làm sao có khả năng? Cổ đinh có chút không quá tin tưởng. Hải Hoàng lập tức một lần nữa quét nhìn một lần, cho ra dĩ nhiên là cùng đa khoa đặc giống nhau kết luận. Thật kỳ quái, hắn trong cơ thể thương đều biến mất. Hắn nếu như cũng có cao đẳng tái sinh năng lực, một ngày hoàn toàn chữa trị cũng không là chuyện không thể nào. Nay tạ gò đại khái thời gian nào có thể tỉnh lại? Cổ đinh không nhịn được hỏi. Đa khoa đặc còn tưởng rằng cổ đinh là ở hỏi mình, cái này liền nói không chừng rồi, nhưng là dựa theo hiện nay tình huống thân thể của hắn đến xem, loại này hôn mê có thể là tiến hóa đưa đến. Nếu là như vậy, liền cần đại lượng năng lượng. Hắn loại này suy đoán có chút đạo lý, chúng ta có thể tìm thời gian nhiều mua chút năng lượng tinh châu đối tạ gò tiến hành cho ăn, nói không chắc sẽ có hiệu quả. Hải Hoàng kho số liệu bên trong cũng không có liên quan với tạ gọ hoặc là tương tự tộc quần giới thiệu, không có kho số liệu chống đỡ, hắn cũng không dám tùy tiện chắc chắn, chỉ có thể đưa ra kiến nghị. Xin lỗi, ta trên căn bản không có thể giúp đỡ được gì. Từ trước đến giờ đối năng lực của mình rất có tự tin đa khoa đặc cũng có chút mất mát, bị ủa lệ thương, sẽ bởi thần nguyên mà không ngừng khuếch tán. Ta tuy rằng rời ngoại trừ trong cơ thể hắn chỗ có thương hại, nhưng thần nguyên còn đang kéo dài tạo thành phá hoại, dựa theo trong cơ thể hắn hư hao tốc độ. Hắn nhiều nhất chỉ có thể lại một cái số nguyệt. Trừ phi, các ngươi có thể tìm tới nguyện ý xuất thủ cứu hắn thần linh. Nhưng hiện nay, toàn bộ phỉ lỉm đi nạ sổ rộ vũ trụ quốc, chỉ có hai tên thần linh, một tên là quốc chủ đại nhân, một tên là toàn bộ phỉ lỉm đi nạ sổ rộ vũ trụ thủ hộ giả. Quốc chủ chịu ra tay giúp cho ngươi khả năng không lớn, dù sao ngươi là hải tặc vũ trụ, về mặt thân phận có khác biệt. Về phần người bảo vệ kia, chúng ta chỉ biết hắn quanh năm chờ đợi tại vương đô tinh vực. Về phần cụ thể ở đâu viên trên tinh cầu không người biết, hắn dung mạo ra sao cũng không ai biết, hắn tên cứ gọi là gì, chúng ta cũng không biết. Thậm chí ngay cả hắn là nam hay là nữ cũng không biết, muốn tìm hắn trợ giúp, cơ hội càng xa vời. Xem ra chỉ có thể tìm Elizabeth rồi. Cổ đinh siết chặt nắm đấm, vì cứu bị ứa lệ, vương đô tinh vực hành trình đã thành tất nhiên. Một chương này số lượng từ hơi ít, ngày mai tiếp tục bạo phát. Chương 254, đa khoa đặc thảm bại. Đa khoa đặc năng lực xác thực rất đặc biệt. Hắn có thể đem một người trong cơ thể mặt trái trạng thái lấy ra, chuyển đến mặt khác trên người một người. Mà lúc này, bị ủa lệ thương thế cũng bị hắn chuyển đến trên người của cổ đinh. Tại chịu đựng thương thế thời điểm, cổ đinh chỉ là khẽ như mày, liền hô một tiếng rên đều không phát ra. Bị ủa lệ lưu lại thương thế kỳ thực không nghiêm trọng lắm, chỉ là xương cốt vết rạn nứt cùng nội tạng chấn động, còn có trên người một ít giải phẫu dấu vết lưu lại. Bởi cổ đinh trong cơ thể không có phá phôi nguyên, những thương thế này bị chuyển đến cổ đinh trong cơ thể sau. Mấy phút không tới đã bị cao tốc tái sinh chữa trị hoàn toàn. Tại đa khoa đặc hoàn thành chuyện này sau, cổ đinh đem Mã Nhĩ Khẳng cùng đa khoa đặc hai người đưa ra khoang thuyền, rồi lại đem đa khoa đặc kéo sang một bên. Ngươi bây giờ đem Mã Nhĩ Khẳng làm truy đuổi mục tiêu, kỳ thực không thiết thực. Mã Nhĩ Khẳng thực lực chân thật cùng Jolene là một cấp bậc, thuộc về bán thần cực hạn cường giả, bọn họ là có thể chém giết thần linh tồn tại. Hắn tuy nhiên tại bán thần trên bảng xếp hạng đệ 33, nhưng hắn chưa bao giờ chủ động khiêu khích qua bất luận người nào. Nếu như luận thực lực chân thật, hắn tuyệt đối có thể đứng vào trước 10. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, ngươi ít nhất phải chờ lên cấp bán thần sau, mới chính thức mà cùng hắn có lực đánh một trận. Ta nói sức đánh một trận, không phải nói đến lúc đó ngươi có cùng hắn tranh đấu năng lực, mà là nói khi đó ngươi nên có thể bức bách hắn sử dụng ra thực lực chân chính. Hắn thật sự có chạm thần thực lực. Đa khoa đặc mặc dù biết mỗi lần chính mình khiêu chiến Mã Nhĩ Khẳng hắn đều không dùng toàn lực, nhưng không nghĩ tới Mã Nhĩ Khẳng có mạnh như vậy. Chính xác 100%. Cổ Đinh sẽ không đi hoài nghi Hải Hoàng kết quả dò xét. Xem ra, tại ta tiến vào bán thần cảnh trước đó, hẳn là rất khó đánh bại hắn. Lời nói như vậy, ta sẽ một mực bị vây ở này viên tinh cầu. Đa khoa đặc cũng như mày, hắn nguyên bản cho là mình tiến vào 13 cấp gen thể sau, nên có một chút phần thắng. Nhưng nếu như Mã Nhĩ Khẳng thật sự dường như Cổ Đinh Trô nói mạnh như vậy chính mình trong thời gian ngắn nhất định là không cách nào rời đi so với Vưu Đặc Phất Tinh. Kỳ thực, ngươi có thể lựa chọn đổi một cái đối thủ. Cổ Đinh thấy chính hắn cũng bắt đầu do dự. Sấn Nhiệt Đả Thiết nói. Đổi ai? Các ngươi đoàn đội, do bất công kích tuy rằng mạnh, nhưng theo nhân loại không thể so sánh, cùng hắn chiến đấu. Ta là thắng vẫn thua ý nghĩa cũng không lớn. Hơn nữa ngoại trừ bị ủa lệ ở ngoài, những người khác hẳn là đều không phải là đối thủ của ta chứ. Bất quá bây giờ đến xem, hắn chỉ còn dư lại một tháng cuối cùng. Đa khoa đặc lắc đầu. Bị ủa lệ chắc chắn sẽ không có việc, điểm này ngươi có thể yên tâm. Cổ Đinh rất chắc chắn nói, ta cho ngươi đổi đối thủ kia, là ta. Các ngươi tối hôm qua video chiến đấu ta xem qua, ngươi xác thực gần như có thể nghiền ép hết thể 13 cấp gen thể. Nhưng ngươi không biết là ta mặc dù là cấp 12 gen thể, của ta năng lượng linh hồn nhưng không kém là mấy có thể so với bán thần cảnh. Hơn nữa ta là niệm lực sư, trong tay ta còn có bán thần vật, là có thể trực tiếp diện sát phổ thông bán thần cảnh cường giả. Chủ yếu nhất một điểm, niệm lực sư bản thân đối với các ngươi loại này cận chiến võ giả liền có trên chức nghiệp khắc chế hiệu quả, cho dù ngươi sức chiến đấu cùng ta tương đồng, ngươi cũng không khả năng thắng ta. Đa khoa đặc cũng không phải coi khinh Cổ Đinh, hắn thừa nhận Cổ Đinh đích xác rất mạnh, thất giai gen thể. Có thể bạo hết một đám 13 cấp, cho dù là chính hắn, cũ. NG là không làm được. Chính mình so với Cổ Đinh, chiếm cứ ưu thế quá nhiều, thắng cũng không có cái gì hào quang. Hắn ngược lại là hy vọng đem trận chiến này chuyển đến về sau, các loại Cổ Đinh tái biến mạnh một ít. Hay là có thể trở thành của mình kinh địch. Không thử xem làm sao biết. Cổ Đinh cũng biết Đa Khoa Đặc không muốn cùng mình chiến đấu nguyên nhân hẳn là xem qua lúc trước video, biết mình sức chiến đấu không bằng hắn, cảm thấy không có tỉ thí cần phải. Này một buổi tối, thực lực của ta kỳ thực lại có đột phá, cũng vừa hay muốn tìm ngươi nghiệm chứng một cái. Một buổi tối đã đột phá. Đa Khoa Đặc đối với cái này nắm thái độ hoài nghi. Chính hắn gen cấp độ mỗi lần tăng lên, ít nhất phải tiêu hao một ngày một đêm, đương nhiên cũng không bài trừ một ít thể chất đặc thù người đột phá tốc độ nhanh. Vậy liền đến một hồi đi. Bất quá trước đó nói rõ, phe thua không cho phép dây dưa. Yêu cầu cái gì 3 trận 2 thắng loại hình, liền một ván phân thắng thua. Hắn lúc nói lời này, Mã Nhĩ Khẳng ở một bên nghe được có chút không nói gì, nghĩ thẩm tiểu tử này ra mặt thật là dày. Cái gì kêu 3 trận 2 thắng loại hình lời nói, rõ ràng là hắn cùng chính mình yêu cầu, hơn nữa sau đó còn không chỉ đưa ra 3 trận 2 thắng, còn thêm đến 5 ván 3 thắng, 7 ván tứ thắng. Bất quá, hai người so qua N lần. Ngoại trừ Mã Nhĩ Khẳng sau đó không có cách nào cố ý nhường lần đó, Đa Khoa Đặc một lần cũng không thắng qua. Mã Nhĩ Khẳng lúc đó nghĩ tới là, chính mình cố ý thua rồi, để tiểu tử này hết hy vọng rời đi. Lại không nghĩ rằng, Đa Khoa Đặc căn bản không mua mặt mũi, nói nhường thua không đáng tin. Đây chính là ngươi nói Cổ Đinh cảm giác được đối phương hoàn toàn là chính mình cho mình đào cái hố. Có muốn hay không ta trợ giúp làm cái năng lượng vòng bảo vệ? Mã Nhĩ Khẳng tâm tình rất sung sướng, Cổ Đinh lúc trước video, hắn cũng xem qua. Nếu như Cổ Đinh thật sự có đột phá, cũng còn là có thắng tỷ lệ, hơn nữa Cổ Đinh nhìn qua cũng rất chắc chắn. Nếu như Cổ Đinh có thể thắng, chính mình là có thể đem khối này kẹo ra châu như thế ra hỏa vậy đi ra rồi. Không cần. Cổ Đinh nết miệng nở nụ cười, hướng về phía Mã Nhĩ Khẳng lắc lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng Đa Khoa Đặc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta là niệm lực sư, để cho ta xuất thủ trước, ngươi liền triệt để không có cơ hội rồi. Đa Khoa Đặc rất có tự tin nói. Vậy ta liền không khách khí. Cổ Đinh nói xong đem hết thể tăng cường năng lực toàn bộ mở ra, sức chiến đấu trong nháy mắt đạt được 2.000 tăng gấp bội bức, hơn nữa trong cùng một lúc cũng mở ra võ đạo lĩnh vực, đem Đa Khoa Đặc kéo hút vào. Nhìn hai người đồng thời biến mất ở hiện trường, dù là Mã Nhị Khẳng cũng có chút sững sờ rồi, làm sao có khả năng. Cổ Đinh chỉ là thất giai gen thể đi, cho dù đột phá cần phải cũng chỉ là bát giai gen thể. Hơn nữa trên người hắn cũng không có bán thần khí tức, làm cái gì có thể sử dụng lĩnh vực. Lĩnh vực cần thần nguyên năng lực thôi thúc, nói cách khác, hắn trong cơ thể đã có được thần nguyên rồi. Nhìn trước mắt đột nhiên biến ảo hoàn cảnh, Đa Khoa đã biết, chính mình hẳn là bị người kéo vào lĩnh vực. Hắn còn đang suy nghĩ phải hay không Mã Nhị Khẳng vì phòng ngừa bến cảng hoàn cảnh bị phá hỏng cho nên mới làm như vậy, lại nhìn thấy lĩnh vực này bên trong không có thứ gì, lại như một khối chưa khai phá đất nghèo. Lúc này quay đầu nhìn hướng Cổ Đinh, có chút không quá chắc chắn hỏi, đây là của ngươi lĩnh vực. Không sai, còn chưa kịp khai phá, cho nên là bộ này cằn cỗi bộ dáng. Cổ Đinh cũng hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, lĩnh vực này bên trong đừng nói không còn có cái gì nữa, thậm chí ngay cả mặt đất đều loang loang lổ lổ một mảnh. Quả thực có chút hàn trộn lẫn. Ngươi làm sao làm được? Tiểu coi như ngươi đã luyện hóa được cái khác bán thần hoặc là thần linh lĩnh vực, không có thần nguyên, ngươi cần phải cũng không cách nào thôi thúc chứ. Đa Khoa đặc cảm thấy lại càng kỳ quái. Cổ Đinh cũng lời giải thích, một luồng năng lượng màu đen không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra, rất nhanh bọc lại hai tay của hắn. Đa Khoa đặc rất dễ dàng liền phân biệt ra Cổ Đinh sử dụng năng lượng cũng không phải cương kình, mà là chân chính thần nguyên. Giống như Mã Nhĩ Khẳng, Cổ Đinh trên người tiêu tán đi ra năng lượng màu đen huyền như vật sống, chỉ có thần nguyên mới có hiệu quả như thế này. Ngươi lên cấp bán thần. Đa Khoa đặc phản ứng đầu tiên là cái này, nhưng hắn rất nhanh hủy bỏ của mình cái này suy đoán, không thể, không ai có thể một buổi tối liền từ thất giai gen thể lên cấp bán thần. Không cần đoán, đem cương kình tu luyện tới cực hạn, liền sẽ tự động chuyển đổi thành thần nguyên, đó cũng không phải phức tạp gì đạo lý. Cổ Đinh trực tiếp cấp ra đáp án. Cái này ta biết. Thế nhưng rất ít nghe nói có người có thể chân chính đem cương kình tu luyện tới thần nguyên. Phần lớn mọi người là trước lên cấp bán thần, sau đó chuyển tu thần thông bí điển đem cương kình tiến hành rèn luyện đồng hóa, chậm rãi chuyển hóa thành thần nguyên. Cái này chuyển hóa quá trình rất chậm, phổ thông có rèn luyện đồng hóa công năng nhất tinh thần thông bí điển, cần 3 khoảng trăm năm năng lực chuyển hóa hoàn thành. Mặc dù là nhị tinh thần thông bí điển, cũng chí ít cần 50 năm trở lên. Đa Khoa đặc sớm liền bắt đầu vì chính mình đã làm xong lên cấp bán thần chuẩn bị, vì thế hắn tìm đọc qua rất nhiều tài liệu tương quan, đối với cương kình cùng thần nguyên chuyển hóa cái này một khối, cũng biết được rất rõ ràng. Ngươi dĩ nhiên trong một đêm L. Tiền đem cương kình toàn bộ chuyển đổi thành thần nguyên, vậy thì cho ta xem một chút ngươi này thần nguyên uy lực đi. Đa Khoa đặc nói xong, tay áo trong miệng gần trăm đạo màu bạc tiểu đao phong báo tắp bắn mà ra, hắn ra tốc cùng sắc bén hai loại năng lực đặc thù cũng đồng thời ra chỉ ở này trăm đạo lưỡi dao bên trên. Mà hắn cương kình, cũng là chói mắt màu trắng. Cho nên những kia màu bạc tiểu đao bay ra sau, giống như một trận mưa sao trổi xẹt qua hư không, mà mục tiêu lại nhắm thẳng vào Cổ Đinh. Nhưng Đa Khoa đặc cũng đã nhận ra, tại bên trong vùng không gian này, công kích của mình tốc độ cùng lực công kích được bị rất lớn trình độ cắt giảm. Phi đao xuất thủ nháy mắt, hắn liền biết, trận chiến này e sợ sẽ phi thường gian nan. Cổ Đinh chỉ là nhếch miệng nở nụ cười, Đa Khoa đặc công kích tuy rằng xem ra hung mãnh, kỳ thực này bách thanh tiểu đao bên trong, chỉ có này một thanh bán thần vật có thể đối với mình tạo thành thương tổn. Cái khác tiểu đao chỉ cần mình thần nguyên đón đỡ, căn bản xâm lấn không được mảy may. Bất quá, hắn muốn làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục. Cho nên hắn không có lựa chọn né tránh, cũng không có lựa chọn phòng ngự, mà là lựa chọn công kích. 10 ngón liên tiếp bắn mạnh ra gần trăm đạo chỉ kình, trực tiếp đón nhận Đa Khoa đặc hết thể phi đao. Thần nguyên hóa thành hắc mang nhanh chóng bắn mạnh mà ra, nhanh chóng đụng vào Đa Khoa đặc chế tạo mưa sao trổi trên, này gần trăm phi đao tại một chiêu này dưới, gần như toàn bộ làm tổn thương. Chỉ còn dư lại này một thanh bán thần vật đột phá chỉ kình ngăn cản, bất quá trải qua vừa nãy ngăn cản, tốc độ lại giảm bất không chỉ gấp đôi. Cổ Đinh lại là mấy đạo chỉ kình, liên tiếp hoanh ra, từng đạo hắc mang không ngừng cùng cuối cùng một đạo ánh bạc đánh vào nhau, cho đến cuối cùng lu mờ ảm đạm bắn ra trở lại. Ngươi bại. Cổ Đinh âm thanh vừa mới hạ xuống, Đa Khoa đặc liền phát xuất hiện dưới chân của mình không biết lúc nào xuất hiện một tia năng lượng màu đen sợi tơ, trực tiếp quấn lên hai chân của mình, tiếp theo sau đó bỏ lên phía trên. Mà trong cơ thể mình năng lượng cũng đang nhanh chóng trôi đi. Bất quá mấy giây, Đa Khoa đặc đã bị năng lượng màu đen kia triệt để bọc thành bánh trưng, chỉ lộ ra một cái đầu. Cổ Đinh một chiêu này, nhưng thật ra là từ tua vòi hóa kén lấy được linh cảm. Được rồi, ta chịu thua. Đa Khoa đặc đến lúc này mới phát hiện, thực lực của mình cùng Cổ Đinh hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tiếp theo trong nháy mắt, Cổ Đinh giải trừ đối với hắn ràng buộc, mở ra lĩnh vực lối ra, hai người này mới trở lại so với Vưu Đặc Phất Tinh bến cả nơi. Nhìn đây mặt tái nhợt Đa Khoa đặc, Mã Nhị Khẳng biết rõ kết quả, vẫn là không nhịn được chế nhạo nói, người nào thắng. Chương 255, Thần Thông Cấm Điện. Đa Khoa Đặc không nghĩ tới chính mình sẽ bị thua thảm như vậy, hắn vốn cho là, Cổ Đinh cho dù trong một đêm thực lực như thế nào đi nữa tăng lên, cũng nhiều lắm cùng thực lực mình so sánh. Lại không nghĩ rằng Cổ Đinh lĩnh vực trực tiếp liền đem thực lực của mình áp chế đến chỉ còn dư lại một thành, chính mình tại chiến đấu chân chính sau khi bắt đầu không tới 10 giây đồng hồ đã bị bạo hết. Cũng may hai người ở mặt trước dỗi dành hàn huyên một hồi tử, để người ngoài cho rằng hai người hẳn là kịch chiến một phen. Hắn cũng cho tới giờ khắc này mới hiểu được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chính mình vừa tới liền khiêu chiến Mã Nhĩ Khẳng, quả thực có chút đánh giá quá cao chính mình rồi. Ta thua rồi. Đối mặt Mã Nhĩ Khẳng vấn đề, Đa Khoa Đặc thản nhiên thừa nhận của mình thất bại, hắn ngược lại nhìn hướng Cổ Đinh, Cổ Đinh, ta muốn gia nhập đoàn đội của ngươi. Rất hoan nghênh, chúng ta vừa vặn thiếu cái bác sĩ. Cổ Đinh kỳ thực cũng có mời Đa Khoa Đặc ý nghĩ, bởi vì hắn cái kia rời đi thương tổn năng lực xác thực rất đặc biệt, cho dù hắn sẽ không cái khác ý thuật cũng không liên quan, năng lực kia đủ để ứng phó tuyệt đại đa số vấn đề. Hơn nữa Đa Khoa Đặc thực lực của bản thân kỳ thực cũng không yếu, nếu như không phải là của mình lĩnh vực áp chế, chính mình không thể thắng được thoải mái như vậy. Ta có hai cái yêu cầu hy vọng thuyền trưởng ngươi có thể thỏa mãn. Cái thứ nhất là, nếu để cho ta làm bác sĩ, ta cần một cái có thể luyện chế chất lượng tốt phẩm chất trở lên dược tề sư, tại lúc cần thiết đến trợ giúp luyện chế ta cần dược tề. Thứ hai là, tại thực lực của ta mỗi lần có tăng lên thời điểm, ta cần có đủ đối thủ đủ mạnh đến để cho ta khiêu chiến. Hai cái điều kiện này cũng có thể thỏa mãn. Cổ Đinh gật gật đầu, ta bản thân liền là cái có thể lấy luyện chế chất lượng tốt phẩm chất trở lên dược tề sư. Tuy rằng hiện nay nhiều nhất chỉ có thể luyện chế cấp D dược tề, nhưng ta sẽ rút thời gian đến tăng lên của ta dược tề sư đẳng cấp. Về phần ngươi cần đối thủ, sẽ không thiếu, bất kể là tìm ta, hãy tìm Bị Hùa Lệ, lại hoặc là tìm địch nhân đều có thể. Ngươi cần phải cũng biết, chúng ta đoàn đội trêu vào không ít chuyện đi ra, địch nhân là sẽ không thiếu. Thời điểm này, Mã Nhĩ Khẳng đi tới, hướng về phía Cổ Đinh giơ ngón tay cái lên. Sau đó từ trong chữ vật không gian lấy ra 5 quản kim sắc chiếc lọ, đưa cho Cổ Đinh. Nơi này có 5 cái hoàng kim vũ trang, nếu Đa Khoa Đặc gia nhập đoàn đội của các ngươi, nhiều tiễn các ngươi một cái cũng không sao. May mắn mà có Cổ Đinh ngươi, ta mới rốt cục bỏ rơi khối này kẹo ra châu rồi. Chờ ta thắng Cổ Đinh cùng Bị Hùa Lệ, ta sẽ trở về khiêu chiến ngươi. Đa Khoa Đặc vẫn như cũ chiến ý ngang nhiên. Đến lúc đó rồi hay nói, vũ trụ hải rất bao la, mạnh hơn ta có khối người. Bán thần yêu nghiệt bảng xếp hạng, nếu như không có đặc thù biến động, 100 năm mới có một lần hoàn chỉnh đổi mới. Bình thường chỉ có vẫn lạc danh tự sẽ biến mất, người phía sau tự động di chuyển về phía trước. Chúng ta xếp hạng, đều là 100 năm trước kia. Ai cũng không biết này 100 năm bên trong hiện lên bao nhiêu mới cường giả. Hơn nữa ngoại trừ vẫn lạc cường giả ở ngoài, trong vòng 100 năm không có tin tức gì mất tích cường giả cũng đều sẽ bị người của tinh thần cắt rời ra bảng xếp hạng. Cho nên, không biết cường giả kỳ thực số lượng rất nhiều. Ngoại trừ bán thần yêu nghiệt bảng xếp hạng ở ngoài, trong vũ trụ hải còn có một cái phong vân bảng. Phong vân bảng trên đều là gen cấp độ còn không đến bán thần cường giả. Trên bảng tổng cộng có 108 người, trong đó có 26 người nắm giữ chém giết nhất tinh hạ vị thần linh thực lực. Bảng danh sách này mỗi 3 năm đổi mới một lần, có một người vững vàng chiếm cứ 99 lần thứ nhất, bởi vì hắn chém giết qua 2 tên ngũ tinh hạ vị thần linh. Gia hỏa kia danh tự rất quái lạ, gọi Phù Đồ, cũng không biết là cái tên gọi còn là cái gì. Phù Đồ Cổ Đinh trong nháy mắt nhớ kỹ danh tự này, Hải Hoàng hiện nay chỉ có được kiểm tra phí lỉm tỷ nạ sổ rộ vũ trụ quốc cùng với phí lỉm tỷ nạ sổ rộ vũ trụ quốc có mạng lưới cùng chung mấy cái vũ trụ quốc tin tức quyền hạn. Ngoài ra, cái khác vũ trụ quốc mạng lưới quyền hạn đều là phong bế, nhất định phải đến nên vũ trụ quốc sau mới có thể mở ra. Cho nên, đối với trong vũ trụ hải tin tức, hắn cũng thì không cách nào kiểm tra, càng không nhìn thấy cái này bảng xếp hạng. Mà trước đó sở dĩ biết bán thần bảng xếp hạng, là vì bán thần bảng xếp hạng tại phỉ lỉm tỷ nạ sổ rộ vũ trụ quốc trên Internet cũng có người chuyển phát qua, chuyển phát người hẳn là một cái nào đó đã từng đi qua vũ trụ hải người. Ta đem 3 năm trước danh sách cho ngươi một phần đi, còn có này 26 tên có thể chém giết thần linh cường giả tin tức cá nhân. Mã Nhĩ Khẳng nói xong, đem một cái phần danh sách cùng một ít tư liệu phân phát Cổ Đinh. Đa tạ rồi. Mặc dù nói Cổ Đinh sau đó không lâu tiến vào vũ trụ hải cũng có thể tra được những người này tin tức, nhưng sớm biết rõ, để cho mình có cái động lực cũng tốt. Đưa đi Mã Nhĩ Khẳng, Đa Khoa Đặc trở về của mình khôi thiếu số đi thu dọn đồ đạc rồi. Hắn chuẩn bị chính là chuyển vào kim điêu số, sau đó đem khôi thiếu số qua tay bán đi, đổi ít tiền. Nhưng loại ý nghĩ này, lại bị Cổ Đinh phủ quyết, giữ đi. Phi thuyền này cũng không bán được vài đồng tiền, chúng ta tình cờ cũng có thể dùng tới. Nhưng là ta không có bao lớn không gian chứa đồ Đa Khoa Đặc chỉ của mình đồng hồ trí năng. Hắn đồng hồ xác thực chỉ là phổ thông thương dụng tiểu dáng, rất rõ ràng hắn trở thành hải tặc vũ trụ sau, tháng ngày trải qua cũng không phải rất giống ý. Của ta không gian chứa đồ đủ. Cổ Đinh mỗi lần lấy được đồng hồ trí năng hoặc là trí năng nhẫn, không gian chứa đồ trực tiếp đều bị Hải Hoàng hấp thu đến khuyết trương cho rồi, cũng bao quát lần trước lấy được 3 đế trí năng nhẫn ở bên trong. Nói tới 3 đế trí năng trong chiếc nhẫn, Cổ Đinh chỉ là đại khái nhìn một chút, chỉ là tiền vũ trụ, liền có tới hơn 30 tỷ, là mình thân ra 6-7 lần. Còn có một hơn 100 viên nguyên thạch, 3 cái bán thần vật vũ khí, sau đó chính là một đống thượng vàng hạ cám đồ vật. Các loại đa khoa đặc thu thập xong sau, Cổ Đinh trực tiếp đem phi thuyền của hắn thu nhập chiếc nhẫn chứa vật của mình, này mới một lần nữa về tới kim điêu số trên. Lily, Elsa, chúng ta lại có thành viên mới gia nhập. Trở về phi thuyền, Cổ Đinh cho hai nữ giới thiệu. Lily sở tuật cùng xạ vừa mới một mực canh giữ ở bì ưa lệ bên cạnh, cũng không biết Cổ Đinh cùng đà khoa đặc chiến đấu sự tình. Nghe được Cổ Đinh chiêu mộ tiến tới một cái bác sĩ, hai người khách khí hàn huyên một trận, trong đội cũng xác thực cần một cái bác sĩ. Đà khoa đặc, bị ưa lệ thật sự chỉ có thể sống một tháng sau. Có không có cái khác bác sĩ có thể trị hết thương thế của hắn đây? Lý lì sở tuật vẫn còn có chút không cam lòng. Bị ưa lệ thương không phải phổ thông thương, ngươi khả năng không có cùng bán thần giao thủ qua, thần nguyên là một loại phi thường kỳ lạ năng lượng. Còn chân chính thần linh thần nguyên, thì nắm giữ dấu ấn công năng, là rất khó trục xuất. Bất quá, năng lực của ta đúng là có thể lao thẳng đến bị ưa lệ thương thế bên trong cơ thể rời đi đi ra, khiến hắn một mực sống tiếp, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Chỉ cần trong cơ thể hắn thần nguyên một ngày không bị loại trừ, hắn thì sẽ không tỉnh lại, hắn thương thế cũng sẽ mỗi ngày đều kéo dài chuyển biến xấu. Chỉ có chính thức có được thần vị thần linh, năng lực xóa đi thần nguyên trên dấu ấn, đem thần nguyên từ bị ưa lệ trong cơ thể đuổi ra ngoài. Đa khoa đặc lại giải thích cặn kẽ một bên bị ưa lệ thương thế tình huống. Hải Hoàng, chúng ta trực tiếp đi vương đô tinh vực đi, tìm Elizabeth trợ giúp. Cổ Đinh làm ra quyết định. Nhưng là, nàng sẽ trợ giúp sao? Hắn là phí lìm đi nạ sổ rổ vũ trụ quốc chủ, mà chúng ta là hải tặc vũ trụ. Lý lì sở tuật cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, thân phận đối lập quyết định Elizabeth không có thể trở thành bằng hữu. Tại phí lìm đi nạ sổ rổ vũ trụ quốc, chúng ta chỉ nhận thức nàng một cái thần linh, không có lựa chọn nào khác. Cổ Đinh đương nhiên biết lý lì sở tuật lo lắng chính là vấn đề gì. Hải Hoàng, ngươi đem phi thuyền dừng sát ở khoảng cách vương đô tinh vực 2-3 cái tinh vực địa phương xa. Đến lúc đó chính ta đổi thừa đa khoa đặc con tàu này khôi thiếu số lẻn vào đi vào. Ngươi xác định ngươi muốn làm như thế sao? Tuy rằng như vậy có thể lẩn tránh đi lì lì cùng xạ phiêu lưu, nhưng ngươi có rất lớn tỷ lệ sẽ bị nắm, mà bị hứa lệ cũng rất có thể sẽ rơi vào quân liên bang bộ trong tay. Bị hứa lệ hiện tại rất yếu đuối, nếu như rơi xuống chính phủ liên bang trong tay, rất có thể sẽ bị chính phủ liên bang người dùng ảo thuật tẩy não, sau đó một lần nữa tỉnh lại. Hắn trên người từng xuất hiện đế hoàng hình chiếu sự tình, là không thể nào giấu giếm được chính phủ liên bang. Loại này tương lai có thể trở thành cực đạo cường giả nhân vật, chính phủ liên bang sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trảo ở trong tay chính mình. Về phần ngươi, rất có thể sẽ bị phán xử mấy trăm năm trở lên giam cầm. Hải Hoàng cấp ra chính mình đối tương lai dự đoán kết cục. Ngươi nói là xấu nhất tình huống, nhưng bị ưa lệ không sẽ dễ dàng như vậy bị khống chế, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị nắm. Dù cho chỉ có cực kỳ nhỏ bé tỷ lệ có thể thành công, chúng ta cũng phải thử một lần. Huống hồ, sử dụng hoàng kim vũ trang sau, của ta sức chiến đấu lại có tăng lên. Sức chiến đấu cao nhất nguyên bản chỉ có nhất tinh thần linh cường độ, nhưng trải qua tăng cường gấp 50 lần sau, có thể miễn cưỡng đến tam tinh cường độ. Lại tăng thêm lĩnh vực của ta hiệu quả, ngoại trừ Elizabeth ở ngoài, những bán thần đó ta hẳn là đều có thể nghiền ép. Cổ Đinh đối với mình vẫn tương đối có lòng tin. Ngươi đừng quên rồi, ngoại trừ Elizabeth ở ngoài, phí lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc còn có một gã khác thần linh chân thủ. Hơn nữa ra hỏa kia trưởng kỳ ngưng lại vương đô tinh vực. Hải Hoàng nhắc nhở. Cho nên, khoảng thời gian này cần ngươi dạy ta thần kỹ cùng thần thông, để cho ta trở nên càng mạnh hơn. Cổ Đinh nết miệng cười nói, từ nơi này đến vương đô tinh vực, hẳn là cần không ít thời gian chứ. Ít nhất phải sử dụng 19 lần xuyên qua không gian, mỗi lần xuyên qua sau, phi thuyền bình thường tự động năng lượng khôi phục là hoàn toàn không đủ dùng, nhất định phải một lần nữa sung năng. Để phi thuyền nhà máy sửa chữa người chọn dùng cực tốc sung năng lời nói. Bình thường chừng một ngày liền có thể hàng nhái. Nhưng mỗi lần cực tốc xung năng qua đi, ít nhất phải tiến hành 2 lần phổ thông xung năng, năng lực một lần nữa chọn dùng cực tốc xung năng. Mà phổ thông xung năng một lần muốn 2 ngày. Cho nên, ít nhất phải khoảng 30 ngày năng lực đến. 30 ngày vậy là đủ rồi. Cổ Đinh tin tưởng, 30 ngày, chính mình chí ít có thể học được một loại thần kỹ hoặc là thần thông. Kỳ thực ta một mực tại do dự chuyện này, bởi vì ngươi bây giờ còn là huyết nhục sinh mệnh. tuyệt đại đa số thần linh có thể sử dụng thần kỹ cùng thần thông ngươi đều không thể sử dụng. Nhưng không phải thần linh công pháp, nhưng không có cách đối chiến lực của ngươi sản sinh đầy đủ tăng cường hiệu quả. Hải Hoàng cũng hoàn toàn không có dự liệu được Cổ Đinh đã vậy còn quá đã sớm ngưng tụ ra thần nguyên, ngược lại làm rối loạn hắn nguyên bản cho Cổ Đinh chế định tu luyện kế hoạch. Ta chỗ này ngược lại là có một bộ thần thông cấm điện, có thể đối hiện nay ngươi tình huống như thế sản sinh tương đối lớn sức chiến đấu tăng cường, nhưng có một cái tác dụng phụ, ngươi thân thể về sau mãi mãi cũng không cách nào năng lượng hóa. Chương sau không biết có thể hay không đổi ra, ta làm hết sức kiến nghị mọi người vẫn là ngày mai lại nhìn, không cần thức đêm. Chương 256, tu luyện thần thông bổ canh. Bình thường nói đến, cao đẳng sinh mệnh hình thái đều là năng lượng sinh mệnh thể. Nói thí dụ như trong hàng tinh diễm thú là thuần túy hỏa năng lượng sinh mệnh thể, còn có trong hắc động sống sót thôn vệ trùng, cùng với tại loại tinh thể phóng xạ bên trong rút lấy năng lượng ra gì chim cấp sinh vật. Nếu như bọn họ là huyết nhục sinh mệnh, e sợ một khắc đều chịu không được loại kia cực đoan hoàn cảnh. Bởi vì huyết nhục cơ thể sống thực sự quá yếu đuối, hơn nữa thiếu hụt quá nhiều. Cái này cũng là tại sao tuyệt đại đa số cơ thể sống tiến hóa đến cao đẳng giai đoạn thời điểm, đều sẽ hướng về năng lượng thể phương hướng tiến hóa. Không chỉ là nhân loại như thế, tuyệt đại đa số vật khác loại cũng đều là như thế. Nhưng cũng không phải nói huyết nhục cơ thể sống không có ưu điểm, huyết nhục cơ thể sống tiến hóa có thể so sánh năng lượng sinh mệnh thể đi được càng xa hơn. Bởi vì chuỗi gen đầu tính dẻo cùng trưởng thành tính thậm chí gánh chịu tính đô so với đơn thuần hạt năng lượng muốn cao hơn nhiều. Năng lượng sinh mệnh thể trở nên mạnh mẽ, trên căn bản chính là đơn giản năng lượng xây, sau đó sản sinh năng lượng biến chất, cho nên càng đến hậu kỳ càng khó lên cấp. Nhưng huyết nhục cơ thể sống không giống, tế bào không chỉ có thể gánh chịu năng lượng, còn có thể gánh chịu rất nhiều gen truyền rất xuống tin tức, đồng thời tế bào tiến hóa ủng có vô hạn khả năng. Cho nên, có một số ít năng lượng thể hình thái cường giả tu luyện đến cực hạn trạng thái, không cách nào đột phá thời điểm, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình chuyển biến thành huyết nhục sinh mệnh, đến thu được tiến một bước đột phá. Tới thời điểm như thế này, trả giá cao liền sẽ phi thường cao rồi. Đương nhiên, đem chính mình chuyển hóa thành huyết nhục sinh mệnh sau, có thành công đột phá, cũng có liền như vậy vẫn lạc, còn có tu vi như trước đình trệ. Hải Hoàng nguyên bản dự định cũng là để Cổ Đinh trở thành bán thần sau trực tiếp chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh thể. Hắn trong kho tài liệu tư liệu đầy đủ để Cổ Đinh thuận lợi tấn thăng đến cực vị thần linh, hơn nữa có rất nhiều thần kỹ cùng thần thông có thể sử dụng. Nhưng Cổ Đinh hiện tại loại này tình hình, một khi tu hành bộ kia thần thông cấm điện sau, cũng chỉ có thể bảo lưu huyết nhục sinh mạng trạng thái, không cách nào năng lượng hóa. Chính là nói không cách nào lên cấp thần linh sao? Cổ Đinh không biết Hải Hoàng nói có đúng không là ý này, nếu là như vậy, vậy mình còn thật sự cần suy tính một chút có muốn hay không tu hành. Không thì không cách nào lên cấp thần linh, chỉ là ngươi không cách nào chuyển đổi thành năng lượng thể, sẽ mất đi rất nhiều năng lượng thể cường giả thân thể có đặc tính. Nói thí dụ như, ngươi thân thể nếu như bị trọng thương còn là sẽ chết, nhưng đối với năng lượng thể mà nói, chỉ cần có thể số lượng không tiêu hao xong, thân thể bị gây thương tích liền sẽ tự động tiến hành chữa trị. Còn có, thần linh có thể mang thân thể chuyển đổi thành hạt căn bản, tại trong chân không lấy tốc độ ánh sáng lan truyền thân thể của mình, thực hiện cự ly ngắn tinh tế truyền tống. Nhưng đối với ngươi mà nói, phương thức này liền không thể thực hiện được. Luôn có cái khác biện pháp giải quyết ta. Thân thể thành thần người trước đây lẽ nào một cái đều chưa từng có sao? Cổ Đinh cũng không tin chỉ có chính mình gặp phải tình huống như thế. Thân thể thành thần viễn cổ, trên cổ văn minh có rất nhiều, đến thời đại cận cổ, cũng rất ít. Thân thể thành thần tuy rằng đến hậu kỳ sẽ rất mạnh, hơn nữa có thể đi rất xa, nhưng tiền kỳ trên căn bản bị người hành hạ. Năng lượng thể sinh mệnh, tiền kỳ lên cấp tốc độ là cực kỳ nhanh. Hạ vị thần linh từ nhất tinh đến ngũ tinh, chỉ cần linh hồn đủ mạnh, là có thể không hạn chế hấp thu năng lượng tiến hành tăng lên. Huyết nhục sinh mệnh lại bất đồng, mỗi một tầng lên cấp đều phải đánh tốt căn cơ. Đến lúc đó cùng ngươi đồng thời lên cấp thần linh, chờ ngươi lên tới nhị tinh, người khác đều lên tới tứ ngũ tinh rồi. Chờ ngươi tấn thăng đến tứ ngũ tinh thời điểm, người khác đều lên cấp trung vị thần linh rồi. Hải Hoàng giải thích. Chậm một chút lại không liên quan. Có thể lên cấp là được. Cổ Đinh nghe xong lần này giải thích cũng không có cảm thấy hảo não, mà là nhếch miệng cười nói, Hải Hoàng, đem bộ kia thần thông giáo cho ta đi. Được rồi, ngươi đã cố ý muốn tu luyện, vậy ta liền truyền thụ cho ngươi đi. Hải Hoàng nói xong, đem bộ kia tên là Vạn Tượng Đế Thân công pháp truyền đến Cổ Đinh trong đầu. Này bộ công pháp tên là Vạn Tượng Đế Thân. Là thời đại thượng cổ một tên cực đạo cường giả, xem thượng cổ ma tượng 8 vạn năm, tự sáng tạo ra thân thể tu luyện công pháp. Thần thông một khắc sâu vào trong đầu, Cổ Đinh liền lập tức lật xem, một phen lật xem dưới, hắn liền cảm thấy được có chút khó mà thả xuống. Bộ thần thông này thực sự quá huyền diệu. Đem thân thể cùng thần nguyên hỗ trợ lẫn nhau để cao đã đến cực hạn, trong lúc bất chi bất giác, Cổ Đinh liền đem quyển đầu tiên lật xem hoàn thành. Vẹn vẹn chỉ là quyển đầu tiên, tiêu đối sức chiến đấu có gấp 10 lần tăng cường hiệu quả, này làm cho Cổ Đinh không khỏi muốn phải tiếp tục hướng về sau lật xem. Lại phát hiện thiên thứ 2 không cách nào mở ra. Lấy ngươi bây giờ tế bào tổng hợp chỉ số, tu luyện quyển đầu tiên đối thân thể cũng đã là cực hạn gánh nặng rồi, không nên mơ tưởng xa vời. Hải Hoàng cố ý đem mặt sau nội dung phong ấn, chính là sợ Cổ Đinh không nhịn được lật xem cùng tu luyện, do đó đối thân thể tạo thành gánh nặng. Được rồi, vậy ta trước tiên tu luyện quyển đầu tiên, ngươi cũng tận nhanh dựa theo kế hoạch con đường bắt đầu đi đi. Cổ Đinh nói xong đứng dậy, ngược lại nhìn hướng Đa Khoa Đặc, ta trước tiên dẫn ngươi đi tuyển gian phòng, vừa vặn ta chuẩn bị trở về phòng tu luyện. Tên tiểu hài tử kia âm thanh là của ai? Cùng sau lưng Cổ Đinh, Đa Khoa Đặc đưa ra nghi vấn của mình. Cổ Đinh đối với cái này cũng không có ý định ẩn giấu, là chúng ta một thành viên Hải Hoàng, hắn phụ trách tin tức thu thập cùng xử lý. Đa Khoa Đặc không có hỏi nhiều nữa cái gì, cùng thành viên khác quen thuộc là cần thời gian, không có cần thiết hỏi quá nhiều vấn đề, cuộc sống sau này vẫn dài ra. Cổ Đinh, bằng không lần này Vương Đô Tinh Vực ta đưa ngươi đi. Ngươi một người vẫn còn quá mạo hiểm, ta cùng ngươi đi còn có thể giúp trợ giúp. Hiện nay trừ chính các ngươi cùng Mã Nhị Khẳng ở ngoài, cũng không có người nào khác biết ta gia nhập đoàn đội của các ngươi. Ngươi không tiện lắm lộ diện sự tình, có thể để cho để ta làm. Ngươi nhất định phải đi theo ta đi sao? Ta lần này đi xem như dê vào miệng cọp, có thể hay không trốn ra được muốn xem vật khí. Cổ Đinh kỳ thực cảm thấy Đa Khoa Đặc là cái không sai trợ lực, nhưng hắn lại có chút bận tâm lần này đem Đa Khoa Đặc mang tới, sơ ý một chút có thể sẽ để Đa Khoa Đặc vẫn lạc tại nơi đó. Dù sao lần này kẻ địch của mình là rất nhiều bán thần cùng hai tên thần linh. Hơn nữa rất có thể sẽ gặp phải quân bộ khoa học kỹ thuật vũ khí đánh lén. Vận khí ta từ trước đến giờ không sai, Đa Khoa Đặc cũng không hề bị hù ngã, vẫn là cấp gia khẳng định đáp án. Này chính ngươi chuẩn bị một chút đi, ta một tháng này muốn bế quan tăng cao thực lực. Cổ Đinh đi tới một cái khoang thuyền phòng trống bên ngoài, gian phòng chính ngươi chọn đi, chọn tốt trực tiếp ở lại là được. Cổ Đinh dứt lời, bay thẳng đến gian phòng của mình đi đến. Trở về trong phòng của mình, Cổ Đinh tại cửa vào để lại trong lúc bế quan tấm bảng, sau đó đóng cửa, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Từ trong chữ vật không gian móc ra một viên nguyên thạch, nhét vào trong miệng nuốt xuống, sau đó bắt đầu tu luyện. Nguyên thạch là một loại đặc thù năng lượng tinh thạch, loại năng lượng này trong tinh thạch ẩn chứa nguyên năng, chỉ có trong cơ thể nắm giữ thần nguyên người mới có thể hấp thu, bằng không nuốt xuống chỉ biết bạo thể mà chết. Bởi bán thần cấp đừng trở lên cường giả thường thường mang theo, cho nên vật này cũng từ năng lượng tinh thạch chậm rãi chuyển biến thành tiền tệ, một viên nguyên thạch đồng giá với 100 triệu tiền vũ trụ. Cổ Đinh từ ba đến nơi đó chiếm được hơn 100 viên. Cũng coi như là một bút cự phú rồi. Nguyên thạch vào bụng sau, Cổ Đinh bắt đầu điên cuồng thôi thúc lên vạn tượng đế thân tu luyện. Từng luồng nguyên có thể không ngừng tại vạn tượng đế thân vận chuyển dưới, tán vào thân thể mỗi một góc, sau đó bị tế bào yên lặng mà chữ ẩn nút đi. Theo thời gian trôi qua, viên kia nguyên thạch thể tích càng ngày càng nhỏ, Cổ Đinh trong tế bào cất giữ năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Viên thứ nhất nguyên thạch gần như thời gian nửa ngày liền bị hấp thu hoàn thành. Cổ Đinh từ trong chữ vật không gian móc ra viên thứ hai, cũng ném vào trong miệng. Liên ở Cổ Đinh tu luyện trong khoảng thời gian này, những người khác cũng đều không nhàn rỗi. Lý Lì Sở Tuật cùng xạ cũng đều đem chính mình nhốt ở trong phòng, bắt đầu khổ tu, hy vọng lần sau mình có thể giúp đỡ được việc. Hải Hoàng đối với hai nữ tu hành cũng đưa ra không ít chỉ đạo tính ý kiến. Mà Đa Khoa Đặc, đang tiến hành một phen chiến chuẩn bị trước sau, cũng về tới gian phòng của mình bắt đầu khổ tu. 30 ngày thời gian đi qua rất nhanh, trong lúc này, Cổ Đinh đem vạn tượng đế thân tầng thứ nhất rốt cuộc luyện thành. Đa Khoa Đặc lần nữa làm bị ủa lệ rời đi một lần thương tổn. Hải Hoàng đem phi thuyền dừng sát ở khoảng cách Vương Đô Tinh Vực ba cái tinh vực vị trí một viên trên tinh cầu. Sau đó Cổ Đinh cùng Đa Khoa Đặc hai người mang theo bị ủa lệ ngồi khôi thiếu số tiến vào Vương Đô Tinh Vực phạm vi quản hạt. Chương 257, gặp lại Elizabeth. Hơn 30 ngày, Cổ Đinh đoàn đội cùng Hắc Á Ma Vực nhị trưởng Lao Ba Đế một trận chiến tin tức đã truyền khắp toàn bộ Phỉ Lỉm Tì Nạ Sổ Dỗ Vũ Trụ Quốc cùng với bao quát Long Đằng Vũ Trụ Quốc ở bên trong những kia cùng Phỉ Lỉm Tì Nạ Sổ Dỗ Vũ Trụ Quốc đã thành lập nên mạng lưới cùng chung hơn 10 Vũ Trụ Quốc. Mà chiến đấu kết quả, lại không có bất kỳ người nào tận mắt thấy, bao quát Xích Thuẫn Tinh trên đông đảo mắt thấy trận chiến đó dân chúng, bọn họ cũng chỉ có thấy được bộ phận quá trình. Nhưng chiến đấu kết quả cũng không khó suy đoán, bởi vì Cổ Đinh phi thuyền cuối cùng vẫn là pháo hoành rột chỉ gia tộc. Hơn nữa bán thần trên bảng xếp hạng, ma nữ tên Ba Đế đã hoàn toàn biến mất. Nguyên bản xếp hạng thứ 8 kiếm thần Jolene, trực tiếp về phía trước nhảy vọt một vị, đã tới thứ 7. Có không ít người nhìn thấy Cổ Đinh đoàn đội bị Ba Đế thu hút của mình chuyên môn lĩnh vực, sau đó Ba Đế bỏ mình, Cổ Đinh đoàn đội kim điêu pháo hiệu oanh rột chỉ gia tộc. Rõ ràng sự tình thứ tự trước sau cùng nhân quả liên hệ khiến người ta không khó đoán được, ba đế chết đi 10 phần 89 là cổ đinh đoàn đội gây nên. Đương nhiên, cũng không người nào biết đêm hôm ấy ba đế trong lĩnh vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cổ đinh đoàn đội lại đến cùng chọn lựa phương pháp gì giết chết ba đế, tất cả những thứ này đều là một điều bí ẩn. Kỳ quái hơn chính là, từ khi Xích Thuẫn Tinh sự kiện sau, cổ đinh đoàn đội tựa hồ triệt để từ biến mất khỏi thế gian, dòng dã 31 ngày, đều không có lại truyền đến quan với bất cứ tin tức gì của bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên vong trên nghị luận sôi nổi. Có người nói, trận chiến này dẫn đến cổ đinh và mấy tên thành viên ngã xuống, đoàn đội triệt để giải tán. Cũng có người nói, cổ đinh đoàn đội hẳn là có người bị trọng thương, còn tại dưỡng thương. Thậm chí còn có người nói, cổ đinh đoàn đội hẳn là rời đi Xích Thuẫn Tinh không lâu, liền gặp phải di tích văn minh mở ra, giờ khác này đang tại toàn bộ viên tầm bảo. Có ít người suy đoán, kỳ thực khoảng cách cổ đinh đoàn đội hiện trạng cũng không xa. Nhưng không có một người đoán được, cổ đinh đoàn đội lúc này xuất hiện tại Vương Đô tinh vực. Càng không có ai biết, cổ đinh thực lực lần thứ 2 được tăng lên. Cổ đinh kỳ thực chỉ hao tốn 2 ngày liền đem Vạn Tượng Đế Thân quyển đầu tiên tu luyện thành công, triển khai sau, có thể đem chiến lực dòng dã tăng lên gấp 10 lần, bất quá kéo dài thời gian chỉ có 1 phút. Ở sau đó 27 ngày bên trong, hắn mỗi ngày đều rút thời gian đến cường hóa Vạn Tượng Đế Thân thần thông, rốt cuộc đem 1 phút kéo dài đã đến 40 phút, cũng hao phí tới tận 58 viên nguyên thạch. Tại khôi thiếu số đến Vương Đô tinh vực trước một ngày, cổ đinh mới rút thời gian đem Hoàng Kim Vũ Trang rót vào trong cơ thể của mình. Sức chiến đấu lần thứ 2 đã nhận được 50 lần tăng lên. 100 triệu điểm cơ sở sức chiến đấu, nếu là thêm vào sở hữu tăng cường, đủ để tăng lên tới 100 vạn ước điểm, vừa vặn tương đương với vừa mới tấn thăng nhất tinh hạ vị thần linh sức chiến đấu. Lại tăng thêm thương tổn chống chất, sức chiến đấu cao nhất thậm chí có thể miễn cưỡng đến tứ tinh hạ vị thần linh. Khôi thiếu số chậm rãi dừng sát ở Vương Đô tinh vực Vong Ưu tinh tinh tế bến cảng. Tại Hải Hoàng trợ rút xuống, hai người ung dung liền thông qua được thân phận xét duyệt. Phi thuyền quét hình càng là không có bị kiểm tra ra chút nào dị thường tình hình, không có bất kỳ người nào phát hiện trong phi thuyền cái kia tế bào chữa trị khoang cùng ẩn thân trong đó bị ùa lệ. Quốc chủ cung điện vị trí tinh cầu gọi Long Ổ Tinh, nơi đó tụ tập rất nhiều cường giả. Hơn nữa Elizabeth trên căn bản không xuất cung điện, muốn gặp nàng, chỉ có ẩn nút đi vào. Nhưng làm như vậy phiêu lưu quá lớn. Cho nên, Hải Hoàng cho cổ đinh chọn này có thể Vong Ưu Tinh. Nếu như nói Long Ổ Tinh là Elizabeth nhà, như vậy Vong Ưu Tinh chính là Elizabeth nhà hậu hoa viên rồi. Vong Ưu Tinh là một viên phong cảnh cực kỳ tú lệ du lịch tinh cầu, cho nên từ giám thị trình độ tới giảng, cùng Long Ổ Tinh hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chủ yếu nhất một điểm, Elizabeth mỗi tháng chi ít sẽ đến này viên tinh cầu một lần, hơn nữa so sánh rỗi rảnh thời điểm còn có thể ở mấy ngày, chung quanh dạo chơi. Đương nhiên, nàng bên người cũng sẽ có các loại cường giả trong bóng tối bảo vệ, chỉ là so với Long Ổ Tinh muốn hơi tốt một chút. Hơn nữa cổ đinh nhìn thấy nàng tỷ lệ cũng phải lớn hơn nhiều. Elizabeth mấy tháng gần đây thường xuyên đến Vong Ưu Tinh, nàng hẳn là đã chậm rãi đem công tác giao tiếp đi ra, chỉ là không biết phí lỉm tỷ nạ sổ rộ vũ trụ quốc mới quốc chủ. Muốn lúc nào năng lực tuyển ra. Hải Hoàng cũng rất rõ ràng, đảm nhiệm quốc chủ cũng không phải một phần nhẹ nhõm công tác. Giao tiếp quốc chủ. Tại sao? Cổ đinh vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Bởi vì Elizabeth còn tuổi còn rất trẻ, nàng hiện tại liền lên cấp thần linh, mang ý nghĩa nàng ngày sau còn có thể đi được càng xa hơn. Quốc chủ vị trí này, đối thực lực của nàng lên cấp không có bất kỳ chỗ tốt. Huống hồ phí lìm tí nạ sổ rộ vũ trụ quốc quốc hội cùng chính phủ liên bang, cũng nuôi dưỡng không ít quốc chủ hậu tuyển nhân. Quốc chủ vị trí này bất cứ lúc nào cũng có thể bị người thay thế, cũng không ảnh hưởng quốc hội cùng chính phủ liên bang hoạt động. So với một cái hạ vị thần linh cấp quốc chủ khác, quốc hội cùng chính phủ liên bang đều càng hy vọng có thể đạt được một cái trung vị thần linh, dù cho này cái trung vị thần linh chẳng qua chỉ là một gã phổ thông công dân. Đây cũng là tại sao. Cổ đinh càng không nghĩ ra, cá nhân đã trở thành thần linh cùng quốc hội cùng chính phủ liên bang có quan hệ gì. Một cái vũ trụ quốc hiện lên cường giả số lượng càng nhiều. Từ chính phủ liên bang lấy được tài nguyên liền sẽ càng nhiều. Cho nên quốc hội hy vọng của mình quản hạt lĩnh vực xuất hiện cường giả. Dù cho những cường giả này chỉ là phổ thông công dân, thậm chí là hải tặc vũ trụ. Về phần chính phủ liên bang sở dĩ cần cường giả, là bởi vì các ngươi toàn thể nhân loại bộ tộc bây giờ đang ở mênh mông đại vũ trụ hải lý, đã sắp muốn ngã ra nhất lưu tộc quần vị trí. Cái này cũng là tại sao cái này kỷ nguyên, chính phủ liên bang đối hải tặc vũ trụ bắt giết dẫn hạ xuống thấp nhất, trên căn bản chỉ cần không phải phản nhân loại hải tặc vũ trụ, đều lấy bắt sống phương thức. Hơn nữa trong vũ trụ hải, chính phủ liên bang cũng cam tâm nhường ra một phần lợi ích cho cái khác các loại thế lực lớn, buông tha cho không thiểu quản hạt quyền, tùy ý những hải tặc vũ trụ đó tự do trưởng thành. Không quản thân phận của các ngươi là cái gì, là quân nhân, là hải tặc vũ trụ, là lính đánh thuê vẫn là cái gì khác, nhưng các ngươi đều thuộc về nhân loại tộc quần. Nếu như nhân loại toàn bộ bộ tộc đối mặt bị dập tắt to lớn nguy cơ, Cổ Đinh ngươi sẽ dũng cảm đứng ra sao? Hải Hoàng đột nhiên hỏi. Cổ Đinh nặng nề gật đầu, toàn bộ bộ tộc cũng không có, mang ý nghĩa bằng hữu của chính mình, thậm chí Hải Lam Tinh đều sẽ gặp phải tai nạn, chính mình không thể không đứng ra, dù cho thân phận của mình chẳng qua chỉ là một gã hải tặc vũ trụ. Chính phủ liên bang cũng nghĩ như vậy, cho nên, hải tặc vũ trụ mạnh mẽ từ trình độ nào đó tới nói, cũng thúc đẩy chính phủ liên bang quân bộ mạnh mẽ, thậm chí thúc đẩy cả cái nhân loại tộc quần mạnh mẽ. Ở lúc mấu chốt, ngoại trừ như Hắc Ám Ma Vực loại này cá biệt phản nhân loại tổ chức, mặc dù là hải tặc vũ trụ, tại nhân loại tộc quần cần thời điểm, cũng đều sẽ đứng ra xuất lực. Hải Hoàng lần này giải thích rốt cuộc để Cổ Đinh nghe rõ, chính mình nhưng thật ra là sinh ra ở một cái tốt niên đại. Nếu như đặt ở trước một cái kỷ nguyên, chính phủ liên bang đối hải tặc vũ trụ bắt giết là không để lại dư lực. Khi đó hải tặc vũ trụ trên căn bản là qua phố chuột, rất nhiều đều sẽ bị đánh chết tại chỗ. Cũng chính bởi vì trước một cái kỷ nguyên quá độ bắt giết, dẫn đến nguyên bản có cơ hội quật khởi một ít hải tặc vũ trụ cường giả đều bị bóc chết, mà quân bộ không có đủ đối thủ đủ mạnh, cũng dẫn đến thực lực chỉnh thể hạ thấp, toàn thể nhân loại bộ tộc mới tăng thêm cường giả số lượng ở đằng kia một cái kỷ nguyên rất phá lịch sử ghi chép. Chính phủ liên bang lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào sai lầm ngất trời. Mà một khi nhân loại từ một lưu bộ tộc bị giáng cấp đến nhị lưu bộ tộc, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào một cái khác nhất lưu bộ tộc mà tồn tại. Bằng không chỉ sẽ phải gánh chịu cái khác nhất lưu tộc quần liên thủ chia cắt, nghiêm trọng khả năng toàn bộ chủng tộc đều sẽ bị cái khác nhất lưu chủng tộc liên thủ hủy diệt. Mặc dù là lựa chọn lệ thuộc một cái khác nhất lưu chủng tộc, phạm vi thế lực khẳng định cũng sẽ bị thu nhỏ lại đến không đủ hiện tại 1/10. Rất nhiều tài nguyên đều sẽ bị lệ thuộc nhất lưu bộ tộc cướp đoạt, bị trở thành nhị lưu chủng tộc, càng mang ý nghĩa cái này tộc quần thành viên bị xem thành buôn bán nô lệ cũng là hợp pháp. Đến đó loại hoàn cảnh, nhân loại còn muốn tưởng quật khởi, chính là không có khả năng lắm sự tình rồi. Hải Hoàng lần này bổ sung, để Cổ Đinh nghe được nhíu chặt mày lên, hắn lắc lắc đầu đem tạp niệm thanh trừ ra não hải, nói một chút Elizabeth hành trình đi. Elizabeth mấy ngày nay liền sẽ đến vong ưu tình. Cái kia gọi mẹ ỷ nữ nhân cũng sẽ cùng tại bên cạnh nàng. Sau đó trong bóng tối bảo vệ bán thần điên phong cường giả ít nhất có 4 người, không bài trừ sẽ xuất hiện bán thần cực hạn cường giả khả năng. Hải Hoàng tuy rằng hiện nay quyền hạn không đủ để cường đại đến dò xét quốc chủ bí mật, nhưng hắn từ những vị trí khác thu thập được đồ vật khiến hắn suy đoán ra được những tin tức này. Mẹ ỷ, người phụ nữ kia rất mạnh. Nhưng thật giống không có tại bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng nhìn thấy tên của nàng. Cổ Đinh cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này không có gì kỳ quái, một ít cùng chính phủ liên bang mật thiết tương quan nhân vật, tinh thần các là sẽ không tiết lộ tin tức cá nhân, đây là tinh thần các cùng chính phủ liên bang đạt thành thỏa thuận. Cho tới bây giờ không nghe nói cái nào vũ trụ quốc chủ trải qua bán thần yêu nghiệt bảng xếp hạng, quốc chủ bên người bảo tiêu cần phải cũng như thế có loại này hạn chế. Người phụ nữ kia thực lực không thể so với Jolene kém hơn quá nhiều. Cá nhân ta dự tính, nàng sức chiến đấu ít nhất có thể xếp vào bán thần yêu nghiệt 20 vị trí đầu. Nàng ít nhất nắm giữ tàn sát nhất tinh thần linh sức chiến đấu. Nhưng đối với hiện tại ngươi đến nói, nàng không phải cản trở. Ngươi lớn nhất cản trở, vẫn là Elizabeth, nàng mặc dù chỉ là nhất tinh thần linh, cũng tạm. Ý vừa thăng cấp liền đã có được tứ tinh sức chiến đấu. Hiện tại củng cố mấy tháng tu vi, e sợ có thể so với 5 tinh chiến kẻ lực mạnh. Ồ, chiếc phi thuyền kia còn thực khí phái. Đa Khoa Đặc đột nhiên mở miệng thở dài nói. Cổ Đinh lập tức hướng về hắn tầm mắt chỗ quang hướng vị trí nhìn sang. Đó là một chiếc tử kim giao nhau màu sắc phượng hoàng số. Phượng hoàng số đỉnh chóp khảm nạm đỉnh đầu kim sắc phượng quan. Chiếc phi thuyền này, rõ ràng chính là Elizabeth, Cổ Đinh không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy. Này một chiếc phượng hoàng số chậm rãi hạ xuống, cũng xác thực đưa tới không ít người vây xem. Bến cảng phụ cận công nhân viên cùng một ít bản thổ tiểu thương đương nhiên biết chiếc phi thuyền này chủ nhân là ai, nhưng không lo tinh là một viên du lịch tinh cầu, cũng có không ít du khách cũng không biết phi thuyền là của ai. Người vây xem chỉ là bị một ít người của quân bộ cách ly đã đến một bên, cũng không hề tiến hành trục xuất. Không ít người đối với phi thuyền đập lên bức ảnh. Phượng Hoàng số cửa khoang rất nhanh mở ra, một tên khuynh thành phong thái quần tím nữ tử mang theo mỉm cười thản nhiên đi ra cửa khoang. Thẳng đến lúc này, những người vây xem kia mới biết chiếc phi thuyền này nguyên lai là quốc chủ Elizabeth. Chương 258, khách sạn phong ba. Elizabeth cười nhạt một tiếng, hiện lộ hết đoan trang và trang nhã. Thành làm thần linh sau. Nàng đem tuyệt đại đa số công tác đều ngay đầu tiên tiến hành rồi giao tiếp, sau đó bế quan hơn một tháng vững chắc tu vi, mới vừa xuất quan liền nghe đến Cổ Đinh cùng ba đế sự tình. Đối với cái kia trên mặt luôn mang theo nụ cười tự tin thiếu niên, nàng thật là thưởng thức, bởi vì hắn sống được chân thực, cũng sống được hào hiệp. Không như chính mình, chỉ là một con cá trậu chim lồng, dù cho trang sức lồng sắt lại xa hoa, cũng mất tự do. Nghĩ tới những thứ này, nàng tâm tình liền có chút phiền muộn, đặc biệt là thiếu niên kia từ khi đánh với ba đế một trận sau, liền một mực không còn tin tức. Cho nên, nàng muốn đi ra ngoài đi một chút, tán giải sầu. Bất quá bị vướng bởi thân phận của quốc chủ, trừ phi phát sinh đặc thù sự kiện, nàng không thể dễ dàng rời đi vương đô tinh vực, muốn giải sầu, cũng chỉ có thể tới đây viên vong ưu tinh. Vong ưu tinh phong cảnh rất đẹp, nhưng cũng chỉ có thể thoáng rời đi Elizabeth lực chú ý, hay là này viên tinh cầu mỹ cảnh có thể khiến người khác quên mất ưu sầu, nhưng nàng không thể quên được. Bước ra khoang thuyền lúc ấy, nhìn thấy phí lìm đi nạ sổ rộ vũ trụ quốc bách tính, nàng ưu sầu thoáng tản đi một chút. Xem đến những kia người nụ cười hạnh phúc, nàng biết, chính mình tại vị trong những năm này, khẳng định làm đúng một số chuyện. Ít nhất, của mình không tự do, đổi lấy một ít vật có giá trị. Theo đám người sắp xếp, Elizabeth đem tầm mắt giơ lên, hướng về nơi xa nhìn tới. Lại nhìn thấy nơi xa có hai người chưa cùng những người khác nhét chung một chỗ, chỉ là xa xa nhìn đang nhìn mình vị trí. Nàng làm thần linh, thị lực kinh người, tầm mắt tại này trên người hai người hơi dừng lại, lại phát hiện cái kia vóc dáng nhỏ thiếu niên ánh mắt nhìn lên có chút quen thuộc. Loại cảm giác đó sạch sẽ, đơn thuần còn mang theo một tia thân mật. Nàng có chút kỳ quái nhớ lại, đến cùng ở nơi nào xem qua loại ánh mắt này. Nàng cũng rất nhanh nhớ tới, đêm hôm ấy, cùng mình ngồi ở trên đồng cỏ tiến hành giao dịch tên thiếu niên kia cũng là loại ánh mắt này. Nàng phục hồi tinh thần lại, lần nữa hướng về trước đó cái hướng kia nhìn tới thời điểm, hai người kia đã biến mất không còn tăm hơi. Hải Hoàng, tại sao để cho chúng ta rời đi? Tại một cái khu phố khúc quanh, Cổ Đinh đưa ra nghi vấn của mình. Như ngươi vậy xông lên, nàng nhất định sẽ từ chối. Có nhiều như vậy dân chúng nhìn đâu. Nàng là quốc chủ, không thể trước mặt nhiều người như vậy đáp ứng ngươi trị liệu bị ủa lệ. Hải Hoàng sợ hắn nhất thời kích động chuyện xấu, để đa khoa đặc đưa hắn kéo đi. Ta cảm thấy Hải Hoàng nói không sai, chúng ta nhất định phải tìm nàng lạc đàn thời điểm nhắc lại chuyện này. Đa khoa đặc cũng nói khuyên can nói. Còn có. Nàng vị trí cần các ngươi phải hai chính mình nhìn chằm chằm. Hiện tại ta còn không có cách nào khóa chặt thần linh vị trí. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn họ năng lượng thể sinh ra từ trường sẽ đối với quản chế thiết bị cùng cái khác rất nhiều phương thức dò xét sản sinh quấy rầy hiệu quả, ta sợ mất dấu. Hải Hoàng nói tiếp, theo dõi loại chuyện này, vẫn là ta đến đi, có tin tức ta thông báo các ngươi. Đa khoa đặc tựa hồ đối với loại chuyện này có chút kinh nghiệm, hắn mới vừa nói xong, thân thể khí tức lại đột nhiên trở nên yếu đi lên. Này bộ công pháp liền liễm tức quyết, có thể làm cho người của mình thu lại khí tức, hạ thấp tồn tại cảm giác. Thế này bộ công pháp quả thực có chút hiệu quả. Cổ Đinh lựa chọn tín nhiệm đa khoa đặc, mà mình thì là đi đến sàn bán đấu giá, muốn vì Tạ Gọ mua chút năng lượng tinh châu. Dựa theo đa khoa đặc châu nói, Tạ Gọ trong cơ thể căn bản sẽ không có bị thương, chỉ là năng lượng thiếu thốn mà thôi. Lúc trước năng lượng tinh châu cũng đều để Tạ Gọ ăn hết tất cả, chỉ có thể một lần nữa mua nữa. Elizabeth cùng mẹ ý hai người tại bốn tên bảo tiêu bao vây bên dưới ra khỏi phi thuyền, liền hướng về trước đó đính tốt khách sạn chạy đi. Khách sạn vị trí không xa lắm, hai nữ cũng không hề lựa chọn công cụ thay đi bộ, mà là trực tiếp mấy cái nhảy vọt biến mất ở nơi xa, bốn tên bảo tiêu cũng ở phía sau đi theo. Đa khoa đặc vội vã đi theo, bất quá hắn rõ ràng rất có một bộ. Một điểm đều không có lộ ra khí tức. Hắn sử dụng trí năng kính viễn vọng, xa xa treo ở hai nữ phía sau, không chút nào bị phát hiện dấu hiệu. Đi theo hai nữ, đa khoa đặc đứng ở khách sạn đối phố cách đó không xa dừng bước, cho mình đốt một điếu thuốc, động tác nhìn lên rất tự nhiên. Hắn chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn khách sạn danh tự, cũng không hề đi vào trong đó, bởi vì hắn biết, chính mình lại gần một ít, rất có thể sẽ bị phát hiện. Tiểu tử kia thật cũng không đốc, dĩ nhiên không theo vào đến. Mẹ ỷ cùng Elizabeth hai nữ ngồi ở khách sạn trên ghế sofa. Bốn tên bảo tiêu đều đứng ở sofa sau, mặt hướng khách sạn phía lối vào, lại không nhìn thấy người theo vào đến. Hai nữ đã nhận ra có người theo dõi, muốn đem người dẫn ra, lại không nghĩ rằng đối phương rất cẩn thận. Đa khoa đặc lắc mình tiến vào phụ cận một cái hẻm nhỏ, bấm cổ đinh dây số, ánh mắt nhưng thủy chung không rời tiểu điếm cửa vào. Thế nào? Không sẽ bị phát hiện đi nha. Cổ đinh tiếp thông trò chuyện liền vội vàng hỏi. Ta đã đuổi theo bọn họ ở tại khuê nhân hoàng hậu khách sạn, ta không dám truy quá gấp, chưa tiến vào. Bây giờ nên làm gì? Đa khoa đặc cũng không biết nên làm gì tốt. Ta để Hải Hoàng tra một chút căn phòng của bọn họ số, ngươi cũng tùy tiện đi dạo đi, không cần nhìn chằm chằm. Chờ ta lại đây công việc vào ở, chúng ta liền ở nàng sắt vách gian kia. Cổ đinh thời gian nói chuyện, Hải Hoàng đã đem bọn hắn đặt phòng tình huống tra xét đi ra. Bọn hắn tổng cộng đặt trước 3 gian phòng, Elizabeth cùng mẹ y một gian, 4 tên bảo tiêu, tất cả 2 người một gian. 3 gian phòng là ngay cả, Elizabeth bọn hắn khẳng định ở trung gian này một gian, số phòng làm 002013. Vậy chúng ta liền muốn 002014 cổ đinh một tuét miệng nói. Nhưng là bọn hắn đã đặt xuống đến rồi, Hải Hoàng không biết cổ đinh muốn làm cái gì. Nếu như là chúng ta trước tiên dự quyết định xuống, vậy bọn họ không liền không có thể vào ở sao? Cổ đinh đầy mặt cười xấu xa. Hải Hoàng nghe xong sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại, ý của ngươi là nói, tại khách sạn trong hệ thống động chút tay chân. Để hệ thống biểu hiện căn phòng này đã bị đặt trước. Không sai, tốt nhất còn đối với bọn hắn nhập chướng kim ngạch làm sơ điều chỉnh, để hệ thống biểu hiện gian phòng này dự định đã sớm tiền trả. Như vậy, khách sạn phương diện sẽ càng thêm đối lý, càng không thể để cho chúng ta đổi phòng giữa. Cổ đinh tiếp lấy nói bổ sung. Hải Hoàng rất nhanh sẽ đã làm xong tất cả, mà cổ đinh không nhanh không chậm tại thị trường giao dịch bên trong đi dạo một vòng. Ước chừng hơn một giờ sau, một vòng chuyển xong, cổ đinh dùng hơn một ức tiền vũ trụ, nhận được 5 viên 13 cấp năng lượng tinh châu. Cả cái thị trường giao dịch bên trong, loại này cấp bậc năng lượng tinh châu số lượng rất ít, có thể thu đến 5 viên, đã tương đương không dễ dàng. Cổ đinh lúc này mới ra thị trường giao dịch, ngăn cản một chiếc trôi nổi xe taxi, hơn 10 phút sau đã tới khuê nhân hoàng hậu khách sạn cửa vào. Hắn trực tiếp liền hướng về khách sạn trước sân khấu đi tới, xin chào, số phòng 002014, đặt trước mắt 2 ngày. Trước sân khấu công nhân viên tra xét một cái, lập tức phát hiện gian phòng này đã bị quốc chủ bảo tiêu ở, dương mắt nhìn một chút cổ đinh, thật không tiện, vị tiên sinh này, gian phòng này đã bị người ở chúng ta cho ngài thay đổi mặt khác một gian đi. Bị người ở. Nhưng là ta một tháng trước liền đặt trước, hơn nữa tiền đều thanh toán. Cổ đinh tiếp tục dây dưa nói, các ngươi làm sao có thể đem ta đã định ra căn phòng, để cho những người khác đến ở đây. Thật sự phi thường xin lỗi, tiên sinh. Thực sự không được như vậy đi, chúng ta đem tiền phòng toàn bộ ngạch lùi phản cho ngài. Sau đó lại an bài cho ngài mặt khác một gian như thế căn phòng. Chỉ là số phòng không giống nhau, kết cấu bên trong hoàn toàn tương đồng, tầm nhìn cũng hầu như hoàn toàn tương đồng. Khách sạn quản lý cũng lại đây điều đình rồi. Ta không chấp nhận, ta cũng không thèm khát các ngươi lùi khoản. Ta đặt cái nào một gian, ta liền muốn ở đâu một gian. Các ngươi nghĩ biện pháp để đã vào ở đi người mang đi. Cổ đinh khoát tay chặt lại, trực tiếp cự tuyệt tiếp tục nói một chút đi. Vị khách nhân này, hiện tại vào ở ngươi dự định gian phòng khách nhân. Thân phận có chút đặc biệt, chúng ta thật sự không có cách nào để cho bọn họ đổi phòng giữa khách sạn quản lý khuôn mặt vẻ khó khăn. Ở cái khách sạn còn phải xem thân phận sao? Ta bây giờ là khách hàng, cùng đối phương bỏ ra đồng dạng tiền đến mua phục vụ, ta muốn phục vụ tự nhiên cùng bọn họ là bình đẳng. Ta quản hắn là thân phận gì, gian phòng kia ta trước tiên đặt xuống, nên để ta làm ở. Cổ đinh đem một cái công tử bột hình tượng diễn dịch được vô cùng nhuẩn nhuyễn, vì ở tại Elizabeth căn phòng cách vách. Hắn cũng chỉ có thể dùng loại này không quá hào quang phương thức rồi. Được rồi, ta đi cùng bọn hắn nói một chút, cụ thể có thể hay không hiệp thương xuống, không phải ta có thể quyết định. Khách sạn quản lý đầy mặt bất đắc dĩ thừa dịp từ huyền phù trong thang máy 20 lầu. Đã đến 002014 cửa gian phòng, hắn do dự chốc lát, vẫn là gõ gõ cánh cửa. Hai tên bảo tiêu rất nhanh mở cửa, chặn ở cửa vào, sắc mặt lãnh khốc mà nhìn về phía trẻ tuổi khách sạn quản lý, có chuyện gì không? Hắn lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn giảng thuật một lần. Bảo tiêu bên trong tên kia người cao đầu chọc mặt không chút thay đổi nói, khiến hắn đổi cái gian phòng, chi phí chúng ta tới gánh chịu. Ta vừa mới đều nói rồi, trả tiền lại hết cho hắn, sau đó cho hắn tìm một người khác như thế tốt căn phòng. Thiếu niên kia tính khí bướng bỉnh cực kỳ, nói cái gì chính mình đặt cái nào cái gian phòng, liền nhất định phải ở đâu cái gian phòng, không thèm khắt chúng ta lùi khoản. Ta với ngươi đi xuống một chuyến đi, nhìn hắn còn thế nào miệng lưỡi bén nhọn. Đầu chọc đầy mặt vẻ tức giận. Đúng lúc này, Elizabeth đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy khách sạn quản lý ở chỗ này, hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng hỏi. Khách sạn quản lý lại lần nữa đem sự tình giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Elizabeth gật gật đầu, tiểu địch, các ngươi chuyển một cái được rồi, đem gian phòng nhường lại. Quốc chủ đại nhân, như vậy không an toàn. Tiểu địch liền vội vàng lắc đầu. Nếu quả như thật có người muốn động thủ với ta, khoảng cách một gian phòng vẫn là hai cái gian phòng có khác biệt sao? Elizabeth hỏi ngược lại. Đồng dạng đạo lý, nếu như không phải kẻ muốn giết ta, đừng nói ở tại sát vách rồi, cho dù cùng ta cùng một gian phòng, cũng sẽ không đối an toàn của ta tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Không phải sao? Đầu chọc lúc này mới có chút không quá tình nguyện gật gật đầu, vậy hãy để cho cái kia không biết trời cao đất rộng hoàn khố đi, chúng ta đi sát vách 002015 gian phòng. Khách sạn quản lý lập tức cho hai người công việc đổi phòng thủ tục, lúc này mới ngồi thang máy, một lần nữa xuống tới lầu 1. Hướng về cổ đinh đi tới, hắn nỗ lực gạt ra vẻ tươi cười, vị tiên sinh này, ta đã khuyên bảo này hai người khách đem đến bên cạnh trong phòng rồi. Hiện tại ngài liền muốn đăng ký vào ở sao? Thật không tiện, vẫn là đã chậm hơn nửa canh giờ. Chương 259, tiếp cận Elizabeth phương pháp xử lý. Dùng thân phận giả công việc tốt thủ tục nhập cư sau, Cổ Đinh bấm đa khoa đặc dãy số. Thủ tục nhập cư đã làm tốt, chúng ta tại bọn hắn căn phòng cách vách, ngươi hiện tại ở chỗ nào? Ta ở cái này quảng trường một nhà trong tự quán, khách sạn ra ngoài quẹo phải 200 mét liền có thể nhìn thấy, quán rượu tên gọi Tình Nhân Nước Mắt, chờ ta uống xong một chén này trở về đi. Đa khoa đặc không nghĩ tới Cổ Đinh thật có thể có biện pháp đính đến Elizabeth bên cạnh gian phòng. Gian phòng của chúng ta số là 002014, tại 20 lầu, ngươi đồng hồ số ID ta đã báo cho trước bàn rồi, bọn họ đã cho ngươi đăng ký đi vào. Ngươi trực tiếp lên đến soạt đồng hồ liền có thể vào cửa, không cần lại trước mặt đài nói cái gì rồi. Cổ Đinh phân phó một phen, hắn sợ đa khoa đặc nói tới càng nhiều, lộ ra sơ hở càng nhiều. Ừm, đã minh bạch. Dập máy cho chuyện. Đa khoa đặc gõ gõ quầy ba, trở lại một chén. Hơn 10 phút sau, đa khoa đặc về tới phòng khách sạn. Thời điểm trước kia, bọn họ hành trình có hay không cái gì quy luật có thể theo? Cổ Đinh hỏi hướng về phía Hải Hoàng. Elizabeth tại này viên trên tinh cầu, và ở qua khách sạn tổng cộng có 15 nhà, trong đó có bắt ra ở qua 2 lần trở lên, nhà này khuê nhân hoàng hậu khách sạn, là nàng và ở số lần nhiều nhất một nhà. Bởi vì cái này quán rượu, khoảng cách dược thần liên minh phân bộ rất gần, mà nàng bản thân lại là cái có thể luyện chế bán thần dược tề đại tông sư, nàng yêu thích giáo dục những kia có dược tề sư mơ ước tiểu hài tử luyện chế dược tề. Hơn nữa hàng năm phí lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc cũng có không ít người mới dược tề sư sẽ tới nơi này chờ nàng đến giảng bài. Dược tề luyện chế Cổ Đinh nghe xong sáng mắt lên, hắn đại khái nghĩ đến nên làm sao tiếp cận Elizabeth rồi. Nói đến, ngươi là dược tề sư, có nắm chắc hay không hấp dẫn lấy chú ý của nàng. Đa khoa đặc còn chưa từng thấy Cổ Đinh luyện chế dược tề, cũng không biết trình độ của hắn đến cùng như thế nào. Hẳn là có thể chứ, tuy rằng ta rất lâu không luyện tập, mới lạ rất nhiều. Cổ Đinh đối với mình vẫn tương đối có lòng tin. Mỗi cái dược thần liên minh phân bộ, đều có miễn phí công cộng luyện tập khu, ngươi mấy ngày nay liền qua bên kia luyện chế dược tề đi. Elizabeth chỉ cần đi dược thần liên minh, khẳng định liền có thể nhìn thấy ngươi. Hơn nữa lấy trình độ của ngươi, nàng nhất định sẽ bởi vì yêu quý tài năng của ngươi mà chủ động với ngươi đến gần. Hải Hoàng rất khẳng định nói. Vậy ta liền ở lại khách sạn nhìn chằm chằm nàng đa khoa đặc biệt, nhiệm vụ của mình cũng rất trọng yếu. Có tin tức liền cho chúng ta biết. Cổ Đinh nói xong. Liền trực tiếp rời khỏi khách sạn, một đường hướng về Dược Thần Liên Minh đi đến. Dược Thần Liên Minh phân bộ xác thực cách đây tòa khách sạn không xa, Cổ Đinh vượt qua 3 cái giao lộ liền đi tới, từ ra ngoài tính lên tổng cộng dùng không tới 15 phút. Tại Dược Thần Liên Minh cửa vào, Cổ Đinh quét một cái đồng hồ, trực tiếp đi vào trong đó. Hải Hoàng cho hắn làm cái này thân phận giả cũng là một gã dược tề sư, bất quá lại là cấp D. Đi tài liệu sảnh lĩnh miễn phí tài liệu đi, đem một năm này miễn phí số định mức tất cả đều nhận được. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên tai nói. Ngươi lại rực dây ta làm chuyện xấu rồi, Cổ Đinh bất đắc dĩ nói. Ngươi tình nguyện dùng tiền mua, ta cũng không thể nói gì được, cấp D dược tề tài liệu xác thực không đáng giá mấy đồng tiền, ngược lại là thật sự. Một phần cấp dê gen cường hóa liều tài liệu cũng không đến 100.000 long đằng tinh tệ. Đổi thành tiền vũ trụ, vẫn chưa tới 100 điểm. Một năm miễn phí số định mức đầy đủ cho ngươi luyện chế 100 lần, đổi thành tiền vũ trụ cũng mới hơn 1 vạn điểm. Ngươi đều không đem 10.000 điểm tiền vũ trụ nhìn vào mắt, chớ đừng nói chi là dược thần liên minh loại này cường hào tổ chức. Hải Hoàng vẫn cảm thấy, nếu thân phận giả đều làm rồi. Miễn phí từ dược thần liên minh loại này cường hào tổ chức trên người ép một ít mỡ, cũng không tính quá đáng. Phải biết, dược thần liên minh đan dược bán ra chu. Hiện làm ăn, hầu như đều là gấp 10 lần lợi nhuận, thuộc về siêu cấp lãi kết xù ngành nghề. 100 lần tài liệu luyện chế, gần như có thể làm cho ta đem còn lại một ít chủ lưu cấp dê dược tề luyện chế 2 lần rồi. Đến lúc đó ta là có thể bắt đầu luyện chế C cấp dược tề. Cổ Đinh vẫn là nghe đi theo Hải Hoàng kiến nghị, bay thẳng đến tài liệu sảnh đi đến. Người tốt, ta muốn lĩnh năm nay 1 năm miễn phí tài liệu số định mức. Cổ Đinh hướng về tên kia công nhân viên nói. Một lần lĩnh 1 năm. Công nhân viên là một ông già, hắn chừng lên mí mắt liếc nhìn Cổ Đinh một cái, một lần nữa xác nhận một cái. Đúng thế. Cổ Đinh gật gật đầu, đem đồng hồ rôi tới, tại cơ khí trước quét xuống. Họ tên, Kiệt Khắc. Tuổi tác, 17. Dược tề sư đẳng cấp, D. Đạo sư, 0. Năm đó miễn phí tài liệu lĩnh ghi chép, 0 lần. Quét nhìn một mắt trong hình người và Cổ Đinh gương mặt đó. Lao đầu gật gật đầu. Ngươi có thể lĩnh 100 phần cấp dê dược tề tài liệu, ngươi phân biệt yếu lĩnh lấy cái nào dược tề tài liệu, trực tiếp tại trong hệ thống lựa chọn là được rồi, tuyển tốt một chút gửi đi, nhà kho bên kia nhìn thấy sau sẽ lập tức tiến hành lĩnh. Kỳ thực thường dùng dược tề cứ như vậy vài loại. Cổ đinh cũng sớm đã toàn bộ luyện chế đã qua, nhưng cổ đinh mục tiêu là đem mỗi cái cấp độ hết thể dược tề toàn bộ luyện chế một lần sau, tấn thăng nữa dưới nhất cấp. Cấp dê dược tề chủng loại cũng không ít, có tới hơn 120 loại, cổ đinh trước đó tổng cộng mới luyện chế qua hơn 30 loại, còn có gần 90 loại dược tề không luyện chế qua. Nhưng miễn phí số định mức có hạn, cho nên cổ đinh để Hải Hoàng giúp mình chọn độ khó luyện chế dù sao tương đối lớn 50 loại, sau đó mỗi loại muốn 2 phần. Xác định không sai sau, mới điểm gửi đi cái nút. Cổ đinh phần này danh sách, hiển nhiên không ngừng nhà kho người bên kia có thể nhìn thấy, bên này lão đầu cũng có thể nhìn thấy, hắn danh sách trước tiên, sắc mặt liền có chút khó coi, ngẩng đầu lên hướng về phía cổ đinh nói, người trẻ tuổi, những này phi thường quy dược tề, tại hàng ngày có ích đến vô cùng thiếu. Ngươi nếu là thật tâm muốn tăng lên dược tề luyện chế trình độ, lão đầu tử ta kiến nghị ngươi hay là từ vài loại thường quy dược tề đến tiến hành liên hệ, không nên mơ tưởng xa vời. Cổ đinh cũng chỉ đành lúng túng cười làm lành. Lão giả kỳ thực lời nói này cũng không hoàn toàn là răn dạy, ngược lại, nếu như đối với cái khác dược tề sư tới nói, là một cái rất tốt kiến nghị. Nhưng đối với cổ đinh tới nói, đề nghị này đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Cấp dê dược tề thường quy dược tề không tới 10 loại, tại phát huy dưới tình huống bình thường, cổ đinh đã có thể đem hơn 30 loại cấp dê dược tề luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất, này hơn 30 loại dược tề sớm sớm đã đem thường quy dược tề bao hàm tiến vào. Lão giả phát giận cũng có một cái khác phương diện ý tứ. Bởi vì nhà kho công nhân viên mỗi ngày làm việc số lượng đều rất lớn. Một bình cấp dê dược tề tài liệu luyện chế bình thường có 10 đến 15 loại, 50 loại dược tề, liền mang ý nghĩa dược tề tài liệu có 500 loại trở lên, đây đối với công nhân viên tới nói, là cái rất lớn lượng công việc. Nếu như mỗi người cũng giống như cổ đinh như vậy nhàn rỗi không chuyện gì, muốn luyện chế một ít mới lạ dược tề tới chơi náo, này nhà kho bên kia công nhân viên thật sự thuốc mệnh chết đi được. Trên thực tế làm thương quản viên nhận được phần này danh sách thời điểm, cũng muốn chửi má nó, danh sách trên đầy đủ chọn 50 loại dược tề, mỗi loại dược tề chỉ cần 2 phần tài liệu. Hắn suy nghĩ một chút, chính mình gần nhất phải hay không đắc tội người nào, một lát qua đi thấp giọng thầm nói, sẽ không phải là khoa nhĩ mạn tên kia tối hôm qua đánh bài thua tiền không sảng khoái, hôm nay chạy đến tìm mảnh vụn chứ. Không đúng, chỉ có chân chính dược tề sư năng lực đến lĩnh tài liệu, không phải là khoa nhĩ mạn. Nhưng bất kể thế nào của cục, đối với công tác hắn cũng không dám lười biếng, giúp dược tề sư lĩnh tài liệu chính là của hắn công tác, hơn nữa công việc này tiền lương không ít, hắn không muốn ném mất. Bỏ ra đại khái hơn nửa canh giờ, tại 10 cái trí năng người máy trợ rút xuống, thương quản viên mới đưa tất cả tài liệu chuẩn bị đầy đủ, đồng thời phân loại sắp xếp gọn chuyển tống ra ngoài. Lão giả sắc mặt khó coi mà đem tất cả tài liệu từng kiện địa đưa tới cổ đinh trong tay. Cảm tạ, lão bá. Đem tất cả tài liệu đều thu nhập không gian chứa đồ sau, cổ đinh hơi ngượng ngùng mà nói một tiếng cảm ơn. Sau đó không đợi lao đầu lại mở miệng giáo dục, liền như một làn khói đào tẩu. Ai, người tuổi trẻ bây giờ lão giả một bộ nộ hắn không tranh vẻ mặt, nhìn cổ đinh bóng lưng than thở. Bắt được miễn phí dược tề sau, cổ đinh hướng về công cộng luyện tập sảnh đi đến. Công cộng luyện tập trong sảnh, dược tề luyện chế máy móc cũng chỉ là trụ cột E cấp, bất quá so với Long Đẳng Vũ Trụ Quốc F cấp mạnh hơn một ít. Dù sao phí lỉm tí nạ sổ rộ vũ trụ quốc là ngũ tinh cấp vũ trụ quốc không phải Long Đẳng loại kia nhị tinh vũ trụ quốc có thể so sánh. Trên thực tế, bình thường tại công cộng luyện tập trong sảnh luyện tập người, đều là vừa mới bắt đầu học dược tề luyện chế không lâu người, biết luyện chế dược tề cũng trên căn bản chỉ là F cấp hoặc là E cấp. Đến cấp D trở lên dược tề sư, đa số có nhất định tích trữ, mình có thể mua được dược tề luyện chế máy móc, cũng không cần phải tới nơi này, hoặc là trực tiếp cho thuê tư nhân luyện chế thất. Đương nhiên, cổ đinh lần này là mang theo nhiệm vụ tới, hắn cũng chỉ có thể tại côn. D cộng luyện tập sảnh luyện chế dược tề. Bằng không không có cách nào cùng Elizabeth sản sinh gặp nhau. Vong ưu tinh dược thần liên minh tựa hồ nhận lấy Elizabeth không ít dẫn, công cộng luyện tập sảnh diện tích rất lớn, có tới hơn 800 cái luyện chế đài. Hơn nữa nơi này bầu không khí cũng rất được, hơn 800 cái luyện chế đài, có nhiều hơn một nửa đều có người, không luyện chế đài cũng là hơn 300 cái. Cổ đinh trực tiếp tìm một vòng vây không có người nào luyện chế đài, không nhanh không chậm lấy ra một phần cấp dê dược tề tài liệu. Hắn muốn luyện chế loại này dược tề, gọi quang hóa dược tề. Độ khó luyện chế thậm chí cao hơn cùng cấp gen cường hóa dược tề, cho nên bình thường phẩm cấp thấp dược tề sư sẽ không đi khiêu chiến loại này dược tề. Hơn nữa hợp lệ phẩm chất cấp dê cường hóa dược tề, tiêm vào qua đi đối chiến lực chỉ có 50% tăng cường, hiệu quả cũng không rõ ràng. Cấp dê dược tề bản thân liền là thích hợp 3 cái chuỗi gen người sử dụng, mặc dù là nắm giữ 3 cái chuỗi gen thất giai gen thể, cực hạn sức chiến đấu cũng là 10.000 điểm, tăng cường 50% cũng là 15.000 điểm. Gặp phải bát giai gen thể đối thủ, như thế nghỉ cơm. Loại này dược tề, chính là sức chiến đấu càng cao hiệu quả càng tốt. Nếu như là A cấp dược tề, đối ứng người sử dụng làm cấp 10 gen thể, 10 triệu điểm cực hạn sức chiến đấu là có thể được đề thăng đến 15 triệu điểm. Đã đến loại tầng thứ này cường giả, tự nhiên nguyện ý hoa một ít tiền đến cường hóa thực lực của mình. Mà 6-7 giai gen thể, gen cấp độ tăng lên cũng không khó khăn, có loại này tiền nhàn rỗi mua loại này dược tề, còn không bằng mua chút năng lượng tinh thạch tăng lên một cái gen cấp độ. Cổ Đinh xuất hiện, cũng không hề gây nên chú ý của những người khác, hắn thoạt nhìn cũng chỉ là một gã thiếu niên thông thường, chí ít tướng mạo hơi chút đẹp trai hơn một chút. Công cộng luyện tập trong sảnh, nhìn qua 3-40 tuổi đại thúc đại thẩm đều không có gây nên vây xem, lại càng không có người vây quan sát rất bình thường Cổ Đinh rồi. Nhưng, không ai vây xem, chỉ là tạm thời, làm Cổ Đinh chuẩn bị xong tất cả tài liệu, bắt đầu luyện chế sau, hắn luyện chế rất nhanh đưa tới cách đó không xa cái khác dược tề sư liếc mắt. Chương 260, trước nay chưa có yêu nghiệt dược tề sư. Một cầm lấy dược tề luyện chế công cụ, Cổ Đinh liền triệt để tiến vào trạng thái vong ngã, hắn hai tay 10 ngón động liên tục, hầu như không có một khắc ngừng lại, động tác trôi chảy đến có thể xưng hoàn mỹ. Bên cạnh cách 2-3 cái luyện chế đài mấy người cũng đều là tự mình luyện chế thời điểm thoáng thất thần, hướng về Cổ Đinh vị trí phủi một mắt, liền triệt để không rời mắt nổi con người rồi. Mẹ kiếp, gia hỏa kia là đang luyện chế dược tề sao? Động tác tại sao xinh đẹp như vậy? Ta mỗi lần luyện chế đều chật vật đến muốn chết, rất không nhiều lắm trường hai cái tay. Một tên nhìn qua 20 tuổi ra mặt thanh niên nhìn chằm chằm Cổ Đinh động tác trong tay quả thực nhìn ngẩn ra rồi, hắn mới vừa vặn tấn thăng đến E cấp dược tề sư không lâu, đang luyện tập E cấp tế bào tu phục liệu, muốn để mình tỷ lệ thành công cao hơn một chút. Nhìn thấy Cổ Đinh luyện chế sau, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tại sao người khác luyện chế dược tề đều có thể đẹp trai như vậy? Quả nhiên là lớn lên đẹp trai nguyên nhân sao? Không được. Ta muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ, đổi một tấm đẹp trai hơn một chút mặt, ta đột phá đến cấp dê dược tề sư ngay trong tầm tay. Một tên hơn 40 tuổi đại thúc một tiết ngón út cắm ở trong lỗ mũi, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hướng Cổ Đinh luyện chế. Nếu quả như thật là xem mặt lời nói, ngươi khẳng định liền ép cấp dược tề sư khảo hạch đều không thông qua. Một bên một tên hơn 40 tuổi phụ nhân nói chào phung nói, mà tên thiếu niên kia, ít nhất là S cấp, thậm chí là SS cấp. Cổ Đinh hoàn toàn không có chú ý tới mình đưa tới náo động. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại dược tề luyện chế bên trong. Lần thứ nhất luyện chế loại này xa lạ dược tề, Cổ Đinh tận lực thả chậm động tác của mình, bởi vì sợ phạm sai lầm. Nhưng cho dù như vậy, hắn 10 ngón tốc độ như trước giống như ảo ảnh, nhanh đến khiến người ta có chút nhìn không rõ ràng. Hắn tiểu tâm dược dược xử lý mỗi một bước, rất nhanh liền đến bước then chốt, thú huyết tăng thêm. Cùng hóa dược tề khó mà luyện chế, chủ yếu ở chỗ gen thú huyết gia nhập, sẽ khiến cho cái khác dược tề tài liệu không ổn định, thậm chí phát sinh nổ tung. Cho nên thú huyết gia nhập sau, nhất định phải ngay đầu tiên dùng thủ pháp đặc biệt tiến hành điều hòa xử lý. Dù cho chỉ bỏ qua không. Một giây, cả bình dược tề đều biết luyện chế thất bại. Cho nên, Cổ Đinh cũng rất cẩn thận, đem thú huyết nhỏ vào cũng trong lúc đó, hắn chỉ tay khẽ gậy thân bình, một nguồn sức mạnh trong nháy mắt chấn động ra ngoài. Tại không tới không. Không một giây bên trong, liền đem thú huyết triệt để điều hòa. Nguồn sức mạnh này nắm chắc, nếu là võ đạo công phu không đến nơi đến chốn, cũng là kiên quyết không làm được. Mà một chỉ này, cũng là hắn từ cổ đại dược tề sư luyện chế trong tài liệu học được. Một bước khó khăn nhất sau khi hoàn thành, kế tiếp luyện chế liền biến đến mức dị thường đơn giản. Không tới 20 phút, một bình dường như màu máu cấp dê cuồng hóa dược tề đã bị Cổ Đinh đựng vào bình dược tề bên trong. Tại công cộng luyện tập trong sảnh, đều là sơ nhập môn dược tề sư, căn bản liền không biết Cổ Đinh luyện chế cái này là cái gì dược tề, càng không biết này màu máu màu sắc đại biểu ý nghĩa là hoàn mỹ phẩm chất cấp dê cuồng hóa dược tề. Bất quá bọn hắn từ Cổ Đinh đem dược tề vô lọ có thể nhìn ra. Một cái bình không biết là gì đó dược tề nhất định là luyện chế thành công rồi. Mà cuồng hóa dược tề, trên thực tế bất đồng phẩm chất, mang tới tăng lên hiệu quả là không giống với. Phổ thông phẩm chất đối chiến lực chỉ có 50% tăng lên, hài lòng phẩm chất 100% tăng lên, chất lượng tốt phẩm chất có 200%. Cực hạn phẩm chất có 300%, mà hoàn mỹ phẩm chất, đầy đủ là 500% tăng lên. Cũng chính là sức chiến đấu trực tiếp biến thành nguyên bản 6 lần. Trong đám người, cũng có người đưa ra nghi vấn, vừa nay đó là cái gì dược tề? Hắn luyện chế ra tới là cái gì cấp bậc? Không biết là cái gì dược tề, bất quá nhìn hắn này trôi chạy động tác. Chí ít cũng nên là hài lòng phẩm chất đi, thậm chí có thể là chất lượng tốt phẩm chất. Bên cạnh có người hồi đáp. Đó cũng không nhất định, động tác đẹp đẽ không hẳn luyện chế ra đến đồ vật là tốt rồi, hắn bất quá là đùa nghịch xoáy mà thôi. Cũng có người bởi các loại ước ao ghen tị mà đưa ra ý kiến phản đối. Có bản lĩnh ngươi cũng đùa nghịch một cái à, chỉ nhìn thủ pháp luyện chế đều có thể nhìn đi ra, chỉ cần không thất bại. Hắn luyện chế ra tới dược tề, cấp bậc không thể thấp. Cũng có không ít chống đỡ người của Cổ Đinh phản bác. Đúng lúc này, một người bởi quá chăm chú xem cổ đinh bên này luyện chế, mà không để ý đến chính mình chính đang luyện chế dược tề, dẫn đến dược tề trực tiếp bạo bình. Vang một tiếng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bạo bình là cái thứ nhất phát hiện cổ đinh thủ pháp luyện chế tinh xảo người, tên kia 20 tuổi ra mặt thanh niên, đang nhìn đến cổ đinh luyện chế sau, hắn tại chính mình trong quá trình luyện chế liên tiếp thất thần, rốt cuộc đưa đến bi kịch phát sinh. Một bộ đầy đủ E cấp luyện chế máy móc toàn bộ bị hủy. Mặc dù là tại đây công cộng luyện tập khu, vật phẩm là miễn phí sử dụng, nhưng một khi hư hao, cũng vẫn còn cần giao nộp tiền bồi thường. Cũng may tiền bồi thường chỉ là một bộ này máy móc một nửa chi phí. Một bộ E cấp máy móc, tại Long Đẳng Vũ Trụ Quốc muốn bán 100.000 tinh tệ, ở nơi này, chỉ cần 100 tiền vũ trụ. Nhưng người mới học, máy móc bể mất loại chuyện này, phát sinh tần suất rất cao, từ F cấp tấn thăng đến cấp D, người bình thường ít nhất phải bạo 100 lần trở lên. Cá biệt vận khí kém, thậm chí có khả năng bạo 200 lần trở lên. Cho nên, đối với những người bình thường này tới nói, lựa chọn công cộng luyện tập khu, so với mình mua sắm máy móc muốn tiết kiệm không ít tiền. Đối với bạo bình loại chuyện này, tại cổ đinh trên người xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nhưng hắn cũng nhìn thấy tại trên người người khác phát sinh qua, cho nên, này một tiếng nổ đùng chỉ là thoáng khiến hắn nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt nhìn, cứ tiếp tục túi đầu bắt đầu luyện chế thứ hai quản cuồng hóa dược tề rồi. Việc nhỏ xen giữa này chỉ là đem lực chú ý của chúng nhân thoáng hấp dẫn tới chốc lát, sau đó không ít người càng thêm chăm chú với trong tay mình dược tề luyện chế ra, lo lắng cùng tên thanh niên kia như thế tao ngộ bạo bình sự tình. Nhưng cổ đinh lần thứ hai luyện chế tốc độ, so với trước kia nhanh gấp đôi không ngừng, nhanh đến khiến người ta hoàn toàn không nhìn thấy cổ đinh hai tay. Mà cái này, mới là cổ đinh chân thực luyện chế tốc độ. 8 phút, thứ hai quản hoàn mỹ phẩm chất cấp dê cuồng hóa dược tề lần nữa luyện chế thành hình. Loại này khủng bố luyện chế tốc độ, để không ít người nhìn đến có chút sợ ngây người. Cuồng hóa dược tề luyện chế sau khi hoàn thành, cổ đinh lấy ra mới tài liệu, bắt đầu luyện chế loại thứ hai dược tề, tật phong báo gen cường hóa dược tề. Gen cường hóa loại dược tề chủng loại rất nhiều, trong đó bị sử dụng được nhiều nhất là phổ thông gen cường hóa liều, lại bị trực tiếp xưng là gen cường hóa liều. Chủng loại hình này gen cường hóa liều là trực tiếp tác dụng cho chuỗi gen đầu, tiến hành mãi mãi cường hóa. Chỉ cần tế bào cường độ đạt đến tương ứng gen tầng thứ hạn mức tối đa giá trị, loại này cường hóa có tỷ lệ nhất định có thể làm cho người sử dụng tấn thăng đến tiếp theo giai gen thể. Còn có một loại chính là phía trước thêm một chút tiền tố gen cường hóa liều, tương tự với nhanh phong báo gen cường hóa liều. Loại này gen cường hóa liều là từ gen thú thể bên trong lấy ra ra tương ứng gen đoạn, lấy dược tề phương thức truyền vào người sử dụng trong cơ thể, để người sử dụng lâm thời nắm giữ gen đoạn năng lực hiệu quả. Loại này dược tề đều có thời gian sử dụng hạn chế. Thời gian hạn chế đến sau, lâm thời gen đoạn sẽ tự động vỡ vụn, theo trong cơ thể rác rưởi sắp xếp ra. Bởi các loại gen đoạn đặc tính không giống, cho nên các loại gen dược tề luyện chế cũng đều có chút khác biệt. Cổ đinh trước đây cùng Tắt Trạch tỉ thí thời điểm, trong dược vương cốc luyện chế qua F cấp gen cường hóa liều, lần này mặc dù là cấp D, nhưng hắn cũng quen tay làm nhanh, rất nhanh tiến vào trạng thái. Lúc này, công cộng luyện tập trong sảnh, đã có chút tự mình luyện chế hoàn thành mọi người ngừng tiếp tục luyện chế. Ngược lại hướng về cổ đinh bên này vây quanh. Có không ít người nhận ra, cổ đinh lần này luyện chế là gen cường hóa liều. Bọn họ không biết, cổ đinh luyện chế là loại nào gen cường hóa liều, lại là cái gì cấp độ dược tề. Nhưng bọn họ biết rõ là, gen cường hóa liều, trên căn bản tính là tất cả loại hình dược tề bên trong, khó nhất luyện chế một cái loại lớn. Bởi vì chỉ là gen lấy ra một cái hạng công tác, liền tương đương phiền phức. Mà A cấp trở xuống gen dược tề, bởi nhu cầu số lượng không lớn, hơn nữa thành phẩm kết xù, cho nên dược tề công xưởng cũng sẽ không đi tiếp nhận gen lấy ra loại này phí sức không có kết quả tốt công tê. Ác! Trên thị trường bán đều là bán thành phẩm, rút lấy ra chính là cả một con chuỗi gen, cụ thể đoạn, cần dược tề sư tự mình lấy ra. Cổ đinh tại hiển vi máy móc dưới, chỉ dùng không tới 5 phút đồng hồ liền chuẩn xác tìm tới chính mình mong muốn gen đoạn, đồng thời hoàn chỉnh tụy lấy ra, điểm này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Bình thường nói đến, loại này chất lọc, muốn vô cùng cẩn thận. Nếu như là lần đầu tiên luyện chế, cái này qua trình phổ nhà thông thái ít nhất phải kéo dài nửa giờ trở lên, mặc dù là nhân vật thiên tài, cũng chí ít cần khoảng 10 phút, cái này vẫn là E cấp gen dược tề tiêu chuẩn. Cổ đinh chỉ dùng không tới 5 phút, này làm cho có mấy người hoài nghi cổ đinh phải hay không trước đây nhiều lần luyện chế qua cùng loại dược tề. Nhưng trên thực tế, loại này tên là nhanh phong báo gen dược tề, cổ đinh là lần đầu tiên luyện chế. Mà nhanh phong báo là thất giai gen thú. Chuỗi gen đầu kết cấu. So với mấy tháng trước bạch tê cấu trúc gen muốn phức tạp mấy lần không ngừng, cái này chắt lọc tốc độ có thể nói là tương đương kinh người. Khó khăn nhất chắt lọc sau khi hoàn thành, cổ đinh đối với cái này một ống dược tề luyện chế cũng thuận lợi tiến hành rồi đi xuống, một ống cấp D nhanh phong báo gen cường hóa liều tổng cộng tốn thời gian tháng 2 năm 12 phút hoàn thành. Đem một cái quản dược tề thu hồi không gian chứa đồ, Cổ Đinh tiếp tục lấy ra đồng dạng dược tề tài liệu, bắt đầu rồi lần thứ 2 luyện chế. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong đó, không chút nào phát hiện chu vi người vây xem càng ngày càng nhiều. Vong ưu tinh, tự quay thời gian là 48 giờ, bình thường ánh sáng mặt trời trên lệch thời gian không nhiều tại 20 năm, 6 tiếng trong lúc đó. Cổ Đinh phi thuyền dừng sát ở cảng khẩu thời điểm, hành tinh đã bay lên hơn 3 giờ rồi, luyện chế ra khoảng 9 tiếng, chính là một ngày giữa trưa, hắn cũng đầy đủ luyện chế được 20 quản hoàn mỹ phẩm chất dược tề. Mà trong thời gian này, công cộng luyện tập sảnh mấy trăm người vây xem, cũng đưa tới dược thần liên minh vong ưu tinh phân bộ những kia cấp dê cùng cấp dê trở lên dược tề sư vây xem. Bọn họ tự nhiên nhận ra Cổ Đinh luyện chế dược tề tên gọi, cũng biết luyện chế độ khó, đang nhìn đến Cổ Đinh liên tục luyện chế ra hơn 10 quản hoàn mỹ phẩm chất dược tề lúc, những kia dược tề sư đều triệt để chấn kinh rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ công cộng luyện tập sảnh bị vây được 3 tầng trong 3 tầng ngoài, được kêu là một cái nước chảy không lọt. Chỉ có Cổ Đinh quanh người 2 mét phạm vi bán kính bên trong đã trở thành một chốn cực lạc, mà Cổ Đinh nhưng là đứng ở đó một chốn cực lạc bên trên thánh hiển. Mọi người như si như say mà nhìn hắn quá trình luyện chế, chút nào không ai lên tiếng quấy rầy, liền ngay cả số ít vài tên S cấp dược tề sư, đều từ Cổ Đinh này vô cùng kỳ diệu thủ pháp bên trong, đã học được không ít thực dụng đồ vật. Tất cả mọi người hoàn toàn quên hết ngày hôm nay buổi chiều, hẳn là quốc chủ Elizabeth đến dược thần liên minh vong ưu tinh phân bộ giảng bài thời gian. Chương 261, ngươi muốn cùng hắn ước hát. Tội. Bổ canh tứ. Mà khách sạn bên kia, Đa Khoa Đặc đang tại khách sạn chết đối diện một nhà quán cơm nhỏ ăn cơm trưa, lại nhìn thấy Elizabeth đoàn người từ cửa chính quán rượu đi ra. Hắn vội vã tính tiền, đi theo. Đi ngang qua ba cái giao lộ sau, Đa Khoa Đặc rốt cuộc nhìn thấy Elizabeth nơi cần đến. Dược thần liên minh vong ưu tinh phân bộ, hắn đứng ở đầu phố khúc quanh, bấm Cổ Đinh dãy số. Nghe có người máy truyền tin vang lên, vây xem mọi người một trận tìm, muốn biết kẻ cầm đầu là ai, bọn họ sợ này tiếng chuông đánh gãy Cổ Đinh luyện chế, lại không nghĩ rằng âm thanh đầu nguồn tại Cổ Đinh trên người. Hải Hoàng giúp Cổ Đinh trực tiếp tiếp thông trò chuyện. Chuyện gì? Cổ Đinh động tác trong tay không chút nào được đến bất luận ảnh hưởng gì, mở miệng hỏi. Thấy cảnh này mọi người, đều có chút sợ ngây người. Dược tề sư đang luyện chế dược tề thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là bị quấy rầy, bởi vì dược tề luyện chế là một cái cực kỳ tinh vi sống. Một chút xíu sai lầm, tiểu có khả năng dẫn đến dược tề cuối cùng luyện chế ra tới phẩm chất mức độ lớn trượt, nghiêm trọng hơn, luyện chế thất bại đều có khả năng. Nhưng Cổ Đinh dĩ nhiên trực tiếp tiếp thông trò chuyện, hơn nữa không chút nào chịu ảnh hưởng. Đây là tại chỗ bất cứ người nào đều không thể làm được, bao quát này vài tên S cấp dược tề sư khác. Bọn họ đang luyện chế dược tề thời điểm, là muốn triệt để che đậy đi thông tin. Vị mỹ nữ kia quốc chủ không chỉ có ra cửa, lại hướng về dược thần liên minh đi rồi, ngươi mau chóng nghĩ biện pháp hấp dẫn chú ý của nàng. Đa Khoa Đặc không vào được dược thần liên minh, cũng chỉ có thể ở bên ngoài thấy. Ta biết rồi, ngươi về khách sạn đi. Cổ Đinh nói xong, Hải Hoàng giúp hắn dập máy trò chuyện. Mà Cổ Đinh cũng rốt cuộc lần thứ nhất ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút Elizabeth bọn hắn có hay không đến. Lại nhìn thấy chính mình chu vi người ta tấp nập một mảnh. Hắn biết đại khái chuyện gì xảy ra, lường trước tình huống này, hẳn là đầy đủ có thể hấp dẫn Elizabeth chú ý rồi, hắn lại cúi đầu xuống tiếp tục vậy còn chưa hoàn thành luyện chế. Tiến vào dược thần liên minh Elizabeth đám người lại cảm thấy có chút kỳ quái, toàn bộ dược thần liên minh bên trong, ngoại trừ cửa ra vào thủ vệ ở ngoài, không có bất kỳ ai. Đây là cái gì tình huống? Làm sao không có bất kỳ ai? Thậm chí ngay cả âm thanh đều không người phát ra. Này người của dược thần liên minh sẽ không phải là bị người tàn sát không còn chứ? Mẹ ỷ có chút bất mãn nói. Bốn tên ban thần cảnh bảo tiêu nhưng là để cao cảnh giác. Hai trước hai sau mà đem hai nữ vây vào giữa. Chúng ta đi trước công cộng luyện tập sảnh xem một chút đi, có thể là hai tên khá là lợi hại dược tề sư giao đấu, những người khác đều đi vây xem. Những chuyện tương tự, Elizabeth cũng trải qua một lần. Lần kia là hai tên S cấp dược tề sư khác quyết đấu, nhưng lần đó cũng không lần này nghiêm trọng như thế. Liền một chút xíu âm thanh đều không nghe được. Đẩy ra công cộng luyện tập sảnh cửa lớn, Elizabeth đoàn người rốt cuộc nhìn thấy như tưởng thành như thế thật cao vây mọi người. Đây là cái gì tình hình? Nhìn này đồ sộ một màn, mẹ ỷ che miệng cười nói. Hừ. Mấy người đồng thời xoay người lại đối với nàng làm ra cấm khẩu động tác. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mẹ ỷ không để ý tới mấy người động tác, lớn tiếng hỏi. Lần này, mấy chục người đều nghiêng đầu qua đến, đối với nàng làm ra cấm khẩu động tác. Mẹ ỷ vẫn là lần đầu tiên chịu đến loại đãi ngộ này, trước đây từ trước đến giờ đều là người khác bởi vì nàng khuôn mặt đẹp mà quên những người khác tồn tại, nàng không nghĩ tới lần này những người này dĩ nhiên vì một người khác bỏ qua sắc đẹp của mình. Elizabeth nhưng là bắt lại mẹ ỉ cánh tay, thân hình chậm rãi bay lên trời, thẳng đến đầu gần như thọt tới trần nhà, này mới ngừng lại. Năng lực phi hành là thần linh đặc hữu năng lực. Bọn họ trong cơ thể tự sinh thế giới có thể chống cự ngôi sao lực hút. Hai nữ bay đến bầu trời sau, mới nhìn đến mọi người vây thành như vậy nguyên nhân, dĩ nhiên là một tên thiếu niên đang luyện chế dược tề. Nhìn thấy cổ đinh khủng bố tốc độ tay, dù là không hiểu lắm dược tề luyện chế mẹ ỉ cũng có thể nhìn ra gã thiếu niên này không đơn giản. Tiểu thư, hắn động tác tốt trôi chảy, lại như nước chảy mây trôi như thế. Nàng lần này là lấy truyền âm phương thức nói ra. Cơ sở công phu tương đối khá, ta ở vào tuổi của hắn thời điểm, kém xa hắn. Elizabeth là chân chính thần giai dược tề đại sư, toàn bộ phỉ lỉm tỷ nạ sổ rộ vũ trụ quốc bên trong, nàng dược tề luyện chế trình độ đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Tại dược tề luyện chế trên, nàng từ trước đến giờ rất nghiêm cẩn. Có thể được đến nàng chính mồm tán thưởng người cổ đinh vẫn là thứ nhất. Cổ đinh luyện chế, Elizabeth đầy đủ nhìn hơn một giờ, tại đây không tới nửa giờ thời gian trong, cổ đinh liên tục luyện chế được 6 nòng dược tề, 6 nòng toàn bộ đều là hoàn mỹ phẩm chất. Nàng cũng nhìn thấy, mỗi một loại dược tề, cổ đinh chỉ luyện chế 2 bình, mỗi một lần đều là thứ nhất quản luyện chế thời gian dài tới khoảng 20 phút, thứ hai quản khoảng 8 phút. Từ một điểm này, nàng rõ ràng có thể nhìn ra, những này dược tề, cổ đinh trước đây hẳn là đều không có giải trừ qua phương thuốc, cho nên mỗi một quản dược tề lần thứ nhất luyện chế, hắn đều rất cẩn thận, tận lực chậm lại tốc độ để cho mình thể ngộ toàn bộ quá trình luyện chế, nhưng thứ hai quản liền trực tiếp làm liền một mạch, hoàn toàn không ngừng lại. Rất rõ ràng, TH. Nhất quản là học tập, thứ hai quản là củng cố. Elizabeth cũng thông qua cổ đinh luyện chế, đại khái đoán được hắn luyện chế những này dược tề nguyên nhân, đem hết thể cấp dê dược tề toàn bộ luyện chế một lần, sau đó lên cấp lại C cấp. Loại này dược tề sư không thể nghi ngờ là đáng sợ, bởi vì hắn không chỉ nắm giữ khiến người ta hâm mộ thiên phú, hắn còn tại đem của mình dược tề học cơ sở củng cố được dường như sắt thép pháo đài như thế không chê vào đâu được. Đem hôm nay giảng bài đẩy lên ngày mai đi. Elizabeth cũng không muốn quấy rầy mọi người quan sát, kỳ thực như vậy một hồi quan sát, so với mình khô cứng 3 địa giảng bài hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Hơn nữa dược tề sư đẳng cấp càng cao người, trái lại được lợi càng nhiều. Nhưng là ngày mai ngươi không phải là dự định đi miêu nhạc viên đấy sao? Mẹ ỉ có chút kỳ quái hỏi. Miêu nhạc viên lần này không đi, trước đây mỗi lần tới vong ưu tinh đều đi, ít đi một lần cũng không liên quan. Elizabeth cười lắc đầu nói. Được rồi, đây chính là ngươi nói, đừng đến lúc đó nhao nhao lấy muốn đổi hành trình. Mẹ ỉ cũng biết Elizabeth tính cách, là danh phủ kỳ thật lòng của nữ nhân dò kim đáy biển, liền nàng cái này đều là nữ nhân, có lúc cũng không mò ra. Tiểu địch, ngươi lưu lại đi. Thiếu niên kia nếu như luyện chế hoàn thành, trước tiên thông chi ta. Elizabeth tựa hồ có tính toán gì? Tiểu thư, tiểu tử kia mặc dù có chút chế thuốc thiên phú, nhưng bây giờ liền S cấp dược tề sư cũng không phải đi, ngươi cần phải như thế coi trọng hắn sao? Mẹ ỷ có chút không hiểu. Dược tề sư không phải đơn giản đẳng cấp phân chia, S cấp dược tề sư xác thực có thể luyện chế S cấp bậc dược tề, nhưng tương tự là S cấp dược tề sư, có người có thể luyện chế ra S cấp hoàn mỹ phẩm chất dược tề. Mà có mấy người liền hài lòng phẩm chất đều khó mà luyện chế ra đến. Mà thiếu niên kia, chúng ta vừa mới nhìn hắn tổng cộng luyện chế ra 6 bình dược tề, toàn bộ đều là hoàn mỹ phẩm chất. Cho dù hắn luyện chế chỉ là cấp D dược tề, nhưng hoàn mỹ phẩm chất xuất hiện dẫn cao như vậy, thật là nhiều S cấp dược tề sư khác đều làm không đến. Cái này cũng là tại sao này vài tên S cấp dược tề sư hai mắt phát sáng nguyên nhân, bọn họ có thể từ gã thiếu niên này trên người rút lấy đến chính mình cần dinh dưỡng. Đương nhiên, đối với ta mà nó, hắn còn quá non nớt, ta từ trên người hắn học không tới đồ vật gì. Nhưng ta cảm thấy cùng hắn nói chuyện một cái ta hiện nay gặp phải dược tề luyện chế bình cảnh, hay là hắn sẽ có trợ giúp. Cho nên, ngươi muốn cùng hắn làm buổi hẹn. Mẹ ỷ trêu nói, vậy ta sẽ không làm kỳ đà cản mũi, dù sao ta nghe các ngươi tán gẫu dược tề luyện chế có thể sẽ ngủ, ta còn không bằng về khách sạn xem kịch truyền hình. Ta hiện tại đi cự một xâm lâm dạo chơi, ngươi muốn tới sao? Elizabeth không để ý đến nàng trêu chọc, xoay người hướng về dược thần liên minh đi ra ngoài. Cự mục xâm lâm là vong ưu tinh trên một chỗ phi thường kỳ lạ địa phương, nơi này hết thể động thực vật, đều là bình thường động thực vật gấp mấy trăm lần lớn nhỏ. Một viên cây nấm, tại sao cơn mưa trong một đêm có thể từ hư vô trực tiếp dài đến cao mấy mét, một con thỏ, chiều cao có thể dài đến mấy chục mét. Loại này kỳ quái đặc tính, phi lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc nhà khoa học tiến hành cặn kẽ nghiên cứu cùng báo cáo. Lại từ đầu đến cuối không có biết rõ đến cùng vùng rừng rậm này tại sao không giống nhau. Bọn họ nghiên cứu qua địa phương thổ nhưỡng, chất nước, giải đào qua động vật, còn đưa ra lấy ra rất nhiều thực vật các bộ vị tổ chức, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Mà tại đây, cũng là Elizabeth giải sầu nơi đến tốt đẹp. Tại trong cánh rừng rậm này, nàng càng ngày càng có thể cảm giác được của mình nhỏ bé cùng vũ trụ rộng lớn, nàng có thể tạm thời cảm nhận được tự do cảm giác. Mẹ ỷ cùng ba tên bảo tiêu thấy Elizabeth rời đi, cũng nhanh chóng đi theo, chỉ có đầu chọc tiểu địch lưu lại. Thấy Elizabeth mấy người rời đi, hắn tại cửa tìm tới một cái băng, có chút không tình nguyện ngồi xuống. Cổ đinh dược tề luyện chế vẫn còn tiếp tục, một mực kéo dài đã đến sắc trời bắt đầu tối, đoàn người cũng rốt cuộc chậm rãi tan cuộc. Thời gian 22 tiếng, cổ đinh đem miễn phí có được dược tề tài liệu dùng hết rồi gần một nửa, đã nhận được 48 bình hoàn mỹ phẩm chất cấp dê gen dược tề. Hắn rốt cuộc cảm thấy tinh thần có chút thiếu thốn, hơn nữa cái bụng cũng có chút đói bụng. Đem thứ 48 bình dược tề thu nhập của mình trong không gian chứa đồ, cổ đinh đem một bộ này máy móc tẩy địch một phen, lúc này mới tại còn lại mọi người nhìn kỹ dưới, hướng về công cộng luyện tập sảnh đi ra ngoài. Ngày mai ngươi lại đến chứ? Một tên A cấp dược tề sư tựa hồ có chút ý do vị tấn mở miệng hỏi. Đến. Cổ đinh bước chân dừng lại, gật gật đầu, sau đó nhanh chân rời đi. Hải Hoàng, Elizabeth đã tới sao? Cổ đinh không nhịn được hỏi, hắn trước đó hoàn toàn đắm chìm tại dược tề luyện chế bên trong, ngoại giới xảy ra những chuyện gì, hắn không có chút nào tại biết. Đã tới, nàng nhìn thấy ngươi luyện chế ra, đánh giá cũng không tệ lắm. Hải Hoàng nói xong nói tiếp, vừa mới cái kia ngồi ở cửa vào cách đó không xa đầu trọc, là Elizabeth bảo tiêu một trong. Hắn vừa mới bấm một mã số, ta đem tuyến đường cắt qua đến, đồng thời nghe trộm một cái. Tiểu thư, thiếu niên kia dược tề đã luyện chế hoàn thành, vừa mới đi ra công cộng luyện tập sảnh, có muốn hay không ta đem hắn bắt trở về? Không cần, ta lập tức đến. Máy truyền tin đối diện truyền đến một cái để cổ đinh có mấy phần quen thuộc nữ tử âm thanh. Chương 262, bị nhìn thấu cổ đinh. Ra dược thần liên minh, cổ đinh cũng không hề trực tiếp rời đi, mà là tại phụ cận quán vỉa hè bắt đầu đi loanh quanh. Nhưng thật ra là biết Elizabeth sẽ đến, hết sức chờ đợi. Dược thần liên minh bên ngoài quán vỉa hè, chủ yếu bán là một ít dược tề tài liệu cùng chút ít phẩm cấp thấp dược tề. Cổ đinh mới vừa đi mấy bước, đã bị Hải Hoàng gọi lại. Cổ đinh, tiếp tục đi về phía trước, cái thứ tư quầy hàng, có mấy viên màu đỏ tinh thạch là đồ tốt. Nghe được Hải Hoàng âm thanh, cổ đinh tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tại Hải Hoàng chỗ nói cái kia trước gian hàng ngừng lại. Than chủ là một gã vóc người thon gầy người đàn ông trung niên, một đôi mắt không lớn, cũng rất tinh minh dáng vẻ. Cổ đinh ánh mắt đảo qua cái kia quầy hàng, nhìn thấy Hải Hoàng chỗ nói này mấy viên màu đỏ tinh thạch, còn có một chút phổ thông dược tề tài liệu. Này màu đỏ tảng đá là cái gì? Cổ đinh chủ động hỏi, hắn một mặt là muốn nhìn một chút tên này than chủ có biết hay không đây là vật gì, mặt khác cũng muốn từ Hải Hoàng này đạt được đến tin tức. Nếu như ta không đoán sai, đây cũng là huyết tinh thạch, chỉ có tại tử vong qua hơn triệu người địa mới có thể thay nghén, cho nên loại này tinh thạch phi thường hiếm có. Về phần công dụng, nhưng là đối thần linh cấp bậc trở lên huyết nhục sinh mệnh có thân thể cường hóa hiệu quả, bởi vì huyết tinh thạch luyện hóa, nhất định phải dùng đến thần hỏa. Hơn nữa bên trong ẩn chứa huyết nhục năng lượng đối năng lượng thể sinh mệnh không có bất kỳ hiệu quả. Rất nhiều thần linh đạt được vật này sau, đều sẽ đem hắn qua tay bán cho long tộc. Bởi vì long tộc cũng là huyết nhục sinh mệnh, bọn họ đại lượng thu mua huyết tinh thạch. Hải Hoàng một phen giải thích để cổ đinh lại tăng thêm không ít kiến thức. Bất quá một bên khác, này người đàn ông tuổi trung niên lại lắc lư nói, tiểu huynh đệ ngươi nhất định là ngoại lai du khách chứ. Loại này màu đỏ tinh thạch, là chúng ta vong ưu tinh đặc sản một loại dược tề thôi hóa tài liệu, có thể tăng lên dược tề luyện chế thành công dẫn. Ừ, này như vậy khối lớn tảng đá dùng như thế nào đây? Cổ đinh trong lòng âm thầm cười trộm, tiếp tục hỏi. Cách dùng rất đơn giản, ngươi lấy về nghiền nát thành bụi phấn là được rồi. Người đàn ông trung niên lời nói này đến mức rất trượt. Gia hỏa này nói dối một bộ, con mắt đều không nháy mắt một cái. Hải Hoàng không nhịn được tại cổ đinh bên thai nói rêu cợt nói. Vậy cũng tốt, bao nhiêu tiền một viên? Cổ đinh cái vấn đề này kỳ thực cũng không chỉ là đang hỏi người đàn ông trung niên. Cái này có thể là đồ tốt, tại trong vũ trụ hải, ít nhất phải hơn 100 vạn đơn vị vũ trụ tinh năng lực mua được một viên. Nếu như hối đoái thành tiền vũ trụ chính là hơn 10 tỷ. Vũ trụ tinh là trong vũ trụ hải thông dụng đại ngạch tiền tệ, một đơn vị vũ trụ tinh giống như là 10.000 tiền vũ trụ. 100 tiền vũ trụ một viên. Người đàn ông trung niên 10 phần phấn khích nói. Cổ đinh nghe xong sững sờ, nhưng hắn biểu tình kia tại người đàn ông trung niên trong mắt chính là chế đắt, hắn hơi do dự một cái. Sau đó báo ra lần thứ 2 giá cả, được rồi, 90 bán ngươi đi, không thể thấp hơn rồi. Vẫn là hoàn mỹ viên đi, cứ như vậy mấy viên sao? Có hay không càng nhiều? Cổ đinh thanh toán 600 tiền vũ trụ, đem này 6 viên huyết tinh thạch đều thả lại của mình trong chữ vật không gian, sau đó thập phần nghiêm túc nhìn hướng trung niên than chủ. Ta trong chữ vật không gian còn có hơn 10 viên, ngươi đều phải sao? Người đàn ông trung niên nghe xong sững sờ, sau đó lập tức gật đầu, lần này mình cuối cùng cũng coi như gặp phải một cái hoan đại đầu con nhà giàu rồi. Không chặt đẹp một bút, trong lòng mình đều không qua được. Ta đều muốn. Cổ Đinh kỳ thực cũng không hề hết sức giả trang ra một bộ con nhà giàu bộ dáng, nhưng hắn ra tay hào phóng, trên người mặc quần áo cũng không giống là người nhà bình thường tiểu hài mua được. Có rất ít người biết, Cổ Đinh những y phục này kỳ thực đều là Lì Lì Sở Tuật trợ giúp chọn. Cổ Đinh lại tốn 1.500 tiền vũ trụ. Đem người đàn ông trung niên còn lại 15 viên huyết tinh thạch toàn bộ bỏ vào trong túi. Mà lúc này, Elizabeth cùng nàng 4 tên bảo tiêu rốt cuộc xuất hiện. Elizabeth trực tiếp hướng về Cổ Đinh đi tới, mà 4 tên bảo tiêu cũng không hề theo tùy tùng, chỉ là xa xa nhìn. Xin chào, ta gọi Lệ Tát, ta cũng là cái dược tề sư, vừa mới tại dược thần liên minh nhìn thấy ngươi luyện chế dược tề. Vừa vặn, ta có chút dược tề luyện chế phương diện nghi vấn, không biết có hay không thuận tiện đồng thời ăn một bữa cơm, thảo luận một chút. Elizabeth chủ động hạ xuống tư thái mời một người đàn ông ăn cơm, loại chuyện này, nàng vẫn là lần đầu tiên làm. Tốt. Cổ Đinh không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Vậy thì mời tới bên này, ta khách sạn đã đính tốt. Elizabeth duỗi ra một cái tay. Hướng về phía Cổ Đinh khẽ mỉm cười. Cổ Đinh hướng về cánh tay nàng chỉ về phương hướng nhìn sang, đó là một cái nữ hoàng, đời thứ 16 đặc thù bản đặc riêng, toàn bộ trong vũ trụ hải chỉ có như thế độc nhất vô nhị một chiếc. Thân xe toàn thân hiện như mộng ảo màu tím, dưới ánh mặt trời rực rỡ mà lóa mắt. Nữ hoàng là mấy vạn năm trước. Philippina sổ rổ vũ trụ quốc một cái đại công tức thành lập công ty. Theo kể chuyện xưa cái kia đại công tức điên cuồng yêu say đắm ngay lúc đó nữ quốc chủ, hắn tại nữ quốc chủ bên người lấy thủ vệ thân phận chờ đợi hơn 3.000 năm, nhưng vẫn không dám biểu đạt người yêu của mình mộ tình. Cho đến tuổi thọ đã hết thời điểm, hắn đem tất cả tích xúc lấy ra, đã thành lập nên như thế một cái nữ hoàng công ty. Đồng thời tự tay thiết kế một món tên là nữ hoàng xe bay, để cho mình bằng hữu tốt nhất tại nữ quốc chủ sinh nhật thời điểm giúp mình đưa ra. Làm nữ hoàng thu được quà sinh nhật thời điểm, đại công tức đã bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà vẫn lạc. Cố sự này một mực truyền lưu đến nay, hơn nữa cái công ty này cũng đang đại công tức vị bằng hữu kia quản lý dưới, càng làm càng tốt. Cho tới bây giờ, Philippina sổ rổ vũ trụ quốc hết thể tại vị nữ quốc chủ sử dụng tọa giá đều là nữ hoàng công ty sản xuất. Hơn nữa nữ hoàng công ty cho mỗi cái nữ quốc chủ thiết kế tọa giá, đều chỉ sinh sản một chiếc. Nếu như một chiếc xe hư hao, liền sẽ thiết kế thứ hai khoản, nguyên bản chiếc kia sẽ bị nữ hoàng công ty làm đồ cất giữ thu về. Cổ Đinh đúng là không có nghĩ tới chính mình có một ngày có cơ hội ngồi trên như vậy một chiếc xe. Sau khi lên xe, Cổ Đinh mới phát hiện chiếc xe này nội bộ so với bên ngoài nhìn lên phải lớn hơn nhiều, trừ mình ra cùng Elizabeth bên ngoài, 4 tên bảo tiêu cũng đều lên xe, nhưng không chút nào hiện ra chen chúc. Cổ Đinh có chút kỳ quái là, lần này dĩ nhiên không nhìn thấy một mực cùng Elizabeth như hình với bóng tốt bạn gái thân mẹ ỉ. Bất quá, hắn cũng không hề mở miệng hỏi cái vấn đề này, nào sẽ bại lộ thân phận của mình. Nữ hoàng chạy được gần 20 phút mới ngừng lại. Cổ Đinh xuống xe, mới nhìn đến Elizabeth mang chính mình tới khách sạn tên gọi, Khắc Lao Đức. Đây là một tòa phi thường đặc biệt kiến trúc, Cổ Đinh quả thực có chút không quá tin vào hai mắt của mình, bởi vì cái này khách sạn chỉ có tầng thứ nhất trên mặt đất. Là tiếp đón khách hàng, mà phòng ăn là trôi nổi tại trên tầng mây. Tầng thứ nhất cùng phòng ăn trong lúc đó, không có bất kỳ liên tiếp vật chống đỡ. Muốn lên tới phòng ăn, nhất định phải đến lầu một lĩnh vào chỗ thẻ, lấy vào chỗ thẻ đến soạt từ huyền phù thang máy. Cổ Đinh đi theo Elizabeth rất thuận lợi địa liền tiến vào VIP chuyên dụng thang máy, toàn bộ thang máy đều là trong suốt, có thể thấy rõ chính mình dưới chân tất cả. Khách sạn phòng ăn ở vào này viên tinh cầu 2 vạn mét trở lên tầng bình lưu, nhìn mình chậm rãi lên không. Dưới chân hết thảy đều tại nhỏ đi, Cổ Đinh đầy mặt mới lạ. 4 tên bảo tiêu mặt không hề cảm xúc, là vì lòng cường đại lý tố chất, mà Elizabeth đã là thần linh, nàng đã có thể phi hành, cho nên đối với loại độ cao này cũng không sợ. Nhưng Cổ Đinh lần thứ nhất tới chỗ như thế, dĩ nhiên cũng không chút nào kinh hãi, vậy thì để vài tên bảo tiêu đối Cổ Đinh coi trọng mấy phần. Toàn bộ lên không quá trình, kéo dài gần 20 phút, 6 người mới chạm đất ở trên nhà ăn. Elizabeth đặt vị trí cũng không phải phòng khách, mà là phổ thông chỗ ngồi, nàng cùng Cổ Đinh hai người một tấm bàn nhỏ, 4 tên bảo tiêu tại cách đó không xa một cái bàn lớn trên. Nhìn xem có hay không cái gì khá là yêu thích món ăn. Elizabeth đưa cho Cổ Đinh một tờ thực đơn. Cổ Đinh lắc lắc đầu, nhếch miệng cười nói, chỗ này ngươi khá quen thuộc, ngươi điểm đi, dù sao ta người này không kén ăn, cái gì đều ăn. Vậy cũng tốt. Elizabeth gật gật đầu, cầm qua thực đơn điểm mấy cái món ăn, lúc này mới ấn vào cảm ứng trên menu gửi đi khóa. Điểm tốt món ăn sau, Elizabeth buông xuống thực đơn, nhìn hướng bị ưa lệ, ta hôm nay nhìn ngươi dược tề luyện chế, ngươi hẳn vẫn chỉ là cấp dê dược tề sư chứ? Đúng thế. Cổ Đinh không có phủ nhận, hiện nay hắn thực tế dược tề sư đẳng cấp là F, chỉ là bởi vì ẩn vào chứng thực mà thôi, nhưng loại chuyện này không cần thiết nói với Elizabeth. Nhưng là ta xem ngươi sử dụng một ít thủ pháp luyện chế, hoàn toàn không phải cấp dê dược tề sư có thể đủ đi ra, thậm chí có chút thủ pháp liền S cấp dược tề sư đều làm không đến, những này thủ pháp luyện chế từ nơi nào học được đây? Elizabeth đối với cái này vấn đề cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng thật ra là từ dược vương cốc video khu vực xem ra, ta thường thường sẽ tìm tòi một ít dược tề luyện chế video đến xem, bao quát một ít S cấp dược tề sư thi đấu video. Nhìn thấy video sau, nếu như phát hiện có thể dùng được địa phương, ta liền sẽ đi mô phỏng theo học tập, sau đó một mực luyện tập, thẳng đến thông thạo đến. Cổ Đinh đối với cái này vấn đề kỳ thực không có nói thật, bởi vì hắn sử dụng có chút thủ pháp kỳ thực đã thất truyền, là từ Hải Hoàng trong kho tài liệu học được. Đương nhiên, Dược Vương Cốc video khu vực trong có hơn 10 tỷ video, người khác muốn chứng thực chuyện này, không khác nào mò kim đáy biển. Nguyên lai là như vậy, vậy ngươi vận khí đúng là tốt, ta cũng nhìn thấy rất nhiều dược tề luyện chế video, nhưng hữu dụng lại không nhiều. Elizabeth cũng biết Cổ Đinh hẳn là tại trên một điểm này không có nói thật, bởi vì video trong vùng video số lượng thực sự quá nhiều, muốn từ cái kia video trong vùng tìm tới ẩn chứa những thủ pháp này video, trừ phi số may đến người tiên. Nhưng Cổ Đinh vận dụng thủ pháp đặc biệt có thể không chỉ một loại, mà là có 5-6 loại. Tìm tới 1-2 loại có thể tính là vận khí, nhưng 5-6 loại liền rõ ràng không phải vận khí đích vấn đề rồi. Hai người tiếp lấy liền dược tề luyện chế vấn đề trao đổi không bao lâu, món ăn liền lên đây. Hai người một bên tán gẫu, vừa ăn, mà bốn tên bảo tiêu vị trí mặt khác trên một cái bàn, bởi điểm món ăn tương đối nhiều, bọn họ mang món ăn tốc độ càng nhanh. Bữa cơm này, ăn đại khái hơn 1 giờ, Cổ Đinh mới để đồ ăn trong tay xuống, cầm khăn mặt lau miệng. Đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến Elizabeth âm thanh, "Cổ Đinh, ngươi lần này tới Vong Ưu Tinh, đến cùng có mục đích gì?" Chương 263, nóng người chiến cuộc. Nghe được Elizabeth câu nói này thời điểm, Cổ Đinh rõ ràng sững sờ, hắn ngẩng đầu hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Elizabeth, không nghĩ tới chính mình như vậy đều có thể bị nhận ra. Ánh mắt của hắn hơi độ lệnh, ngồi ở bên bàn bốn tên bảo tiêu không có bất kỳ phản ứng, tựa hồ không nghe thấy vừa nãy Elizabeth câu này chất vấn. Nàng dùng là truyền âm, những người khác không nghe được. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai nhắc nhở, ta hiện tại cũng dạy ngươi một loại tinh thần lực truyền âm, hẳn là rất dễ dàng liền có thể học được. Hải Hoàng nói xong, đem truyền âm phương thức trực tiếp dẫn vào Cổ Đinh trong đầu. Cổ Đinh chỉ là lật xem một cái, liền biết đại khái loại này truyền âm vận hành nguyên lý, là đem chính mình lời muốn nói lấy tin tức phương thức trực tiếp đưa vào chính mình trong tinh thần lực, sau đó đem tinh thần lực lan truyền ra ngoài. Thử một lần dưới, lập tức thành công, ngươi làm sao đoán được? Rất đơn giản, ta cũng là một tên dược tề sư. Ngươi tại Dược Vương Cốc luyện chế dược tề video, người ngoài sẽ không tăng lưu ý, nhưng ta là hoàn chỉnh xem qua. Ngươi hôm nay thủ pháp luyện chế mặc dù so sánh trước đây thành thục rất nhiều, nhưng có 3 loại thủ pháp, ngươi tại trong video dùng qua, hơn nữa ta xưa nay chưa từng thấy những người khác dùng qua. Chủ yếu nhất một điểm, ngươi dược tề luyện chế phong cách rất rõ ràng, yêu thích dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức đến tiến hành luyện chế. Toàn bộ trong quá trình luyện chế hơn 1 dư động tác đều không có, thậm chí mỗi cái động tác phạm vi đều là trải qua chính xác tính toán, đây là cái khác hết thể dược tề sư mô phỏng theo không đến. Thậm chí ngay cả ta, đang luyện chế dược tề thời điểm tình cờ cũ, NG sẽ xuất hiện một ít không tự chủ mờ ám. Loại này tiền kỳ dưỡng thành thói xấu, không phải dễ dàng như vậy sửa lại. Elizabeth rõ ràng đối Cổ Đinh dược tề luyện chế phong cách rất quen thuộc. Elizabeth âm thanh dừng lại, hỏi tiếp, các ngươi lần này rất rõ ràng là hướng về phía ta tới, thân là hải tặc vũ trụ, sông Vương Đô tinh vực không thể chỉ là vì du ngoạn. Nói cho ta, các ngươi mục đích đi. Chúng ta quang thời gian trước gặp phải một chút phiền toái, dẫn đến bị ủa lệ nghiêm trọng bị thương. Trong cơ thể lưu lại có thần linh dấu ấn thần nguyên. Cổ Đinh cũng chỉ có thể lựa chọn ăn ngay nói thật. Elizabeth giờ mới hiểu được lại đây, tại sao cổ đoạt mạo hiểm tìm đến mình. Nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, các ngươi bị thần linh công kích. Hiện nay tại phí lìm đi nạ sổ rổ vũ trụ quốc thần linh không mấy cái, tại sao có thể có người đối với các ngươi động thủ. Là ba đế, nàng chuyên môn trong lĩnh vực. Có một bộ thần linh cấp bậc thi khôi, bị ủa lệ bị hắn gây thương tích. Cổ Đinh bất đắc dĩ đem cái này không bao nhiêu người biết sự tình nói ra. Thần linh cấp thi khôi. Tin tức này để Elizabeth cũng hơi kinh ngạc, các ngươi còn thật là có bản lĩnh, tình huống như thế đều có thể trốn ra được, hơn nữa còn có thể giết ba đế. Elizabeth cũng sớm liền thấy trong vũ trụ hải bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng, tên ba đế đã biến mất. Hơn nữa Elizabeth cũng biết ba đế bản thân thực lực liền rất mạnh, nàng nguyên bản tại bán thần trên bảng xếp hạng người thứ 7 xếp hạng, cũng còn là không có bị người cân nhắc đi vào bộ kia thần linh cấp bậc thi khôi xếp hạng. Nếu như tính luôn bộ kia thi khôi, nàng xếp hạng khẳng định còn sẽ co bay lên, ít nhất có thể xếp tới thứ 4. Nhưng liền là một cường giả như vậy, vẫn bị cổ đinh đoàn đội giết chết, nàng không khỏi hoài nghi là không phải là mình vẫn luôn đánh giá thấp cổ đinh đoàn đội sức chiến đấu. Vận khí tốt hơn. Cổ đinh lời này cũng không phải khiêm tốn, dựa theo hải hoàng bọn hắn châu nói, nếu như không phải là của mình thân thể phát sinh dị biến, khả năng lần này toàn bộ đoàn đội liền thật sự gãy tại xích thuẫn tinh rồi. Này vong ưu tinh, ngươi thật không nên đến, càng không nên theo ta tiếp xúc. Elizabeth nói ra lời này sau, đã trầm mặc chốc lát, sau đó nói tiếp, có rất ít người biết, kỳ thực toàn bộ phỉ lỉ tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc, nguy hiểm nhất tinh cầu không phải Long Hổ Tinh, mà là vong ưu tinh. Tại sao nói như vậy? Cổ đinh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía Elizabeth, hắn không biết rõ Elizabeth lời này là có ý gì. Tất cả mọi người đều cho rằng tại ta thành làm thần linh trước đó, phỉ lỉ tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc chỉ có một tên thần linh trấn thủ. Mà trên thực tế, phỉ lỉ tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc trừ ta ra, còn có 3 tên thần linh. Trong đó mạnh nhất một tên đã là ngũ tinh hạ vị thần linh, hắn một người trấn thủ Long Hổ Tinh. Mà đổi thành ngoài có 2 tên thần linh nhưng là thường trú vong ưu tinh. Elizabeth lời nói này vừa ra, cổ đinh cau mày. Hắn thật không nghĩ tới phỉ lỉ tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc dĩ nhiên đối với ngoại giới ẩn giấu 2 tôn thần linh tin tức, thậm chí ngay cả hải hoàng đều không có tra được chuyện này, lần này đối thủ sức chiến đấu đoán chừng có thể nói là sai được cực kỳ thái quá. Hơn nữa mặc kệ ngươi che giấu nhiều lắm được, ngươi thân phận thực sự chẳng mấy chốc sẽ bị người biết rõ. Elizabeth tiếp lấy giải thích. Trên vong ưu tinh, có một tên thần linh có một cái đặc thù thần thông, gọi là chân thực chi nhãn. Hắn loại thần thông này tác dụng phạm vi rất rộng, có thể đem cả viên tinh cầu đều bao quát đi vào. Chỉ cần bị hắn chân thực chi nhãn nhìn chăm chú người ở, hắn có thể đọc hiểu đối phương tất cả ý nghĩ. Cái năng lực này mặc dù có sử dụng khoảng cách thời gian cùng số lần hạn chế, nhưng hắn đã rất lâu không đối với người khác dùng qua. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi ở trên ta xe trước tiên, hẳn là cũng đã bị hắn chú ý tới, hắn đối với ngươi sử dụng loại năng lực kia khả năng rất lớn. Bất quá, hắn cái năng lực nào? Ý gì cũng không phải tức thì chọn đọc, mà là trước tiên ghi chép mục tiêu sóng điện não, sau đó từ từ chia tích chọn đọc, đạt được hình ảnh cùng chữ viết. Muốn có được tin tức hữu dụng, còn cần một ít thời gian. Những này ta cũng đã không để ý tới, ta hiện tại thật sự cần trợ giúp của ngươi, bị hứa lệ không căng được thời gian quá dài, nhất định phải có thần linh trợ giúp năng lực trục xuất trong cơ thể hắn thần nguyên. Mà ngươi, là ta duy nhất tin được thần linh, ta thực sự không nghĩ tới biện pháp khác. Nếu là có những biện pháp khác, ta là tuyệt đối sẽ không lựa chọn đến sông Vương Đô tinh vực. Cổ đinh ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Elizabeth, chờ đợi nàng trả lời. Việc này, ta có thể giúp, nhưng ta cũng chỉ có thể giúp bị hứa lệ chữa thương, những chuyện khác ta không thể ra tay. Cho nên, có thể trốn ra ngoài hay không, muốn xem chính ngươi. Còn có một kiện sự tình, mặc kệ ta đi tới chỗ nào, những người hộ vệ này liền sẽ cùng tới chỗ nào. Nếu như ta phải giúp ngươi, không thể bị bọn hắn nhìn thấy. Elizabeth nói xong, nhìn hướng tiểu địch 4 người vị trí. Bọn hắn không là thủ hạ của ngươi sao? Ngươi có thể để cho bọn hắn theo cứ làm chút gì, tạm thời không nên cùng sau lưng ngươi. Nơi nào có đơn giản như vậy, những người hộ vệ này đều là quốc hội bồi dưỡng ra được, bọn họ từ quốc hội nhận được chỉ lệnh liền là bảo vệ ta. Về phần mệnh lệnh của ta đều là đặt ở người thứ 2. Trước đây dù cho ta đi phòng rửa tay, đều có ít nhất 2 người đi theo. Kỳ thực Elizabeth cũng chán ghét cái cảm giác này. Nếu là như vậy, ta giúp ngươi giải quyết hết mấy cái này thôi. Cổ đinh nói xong đứng lên đến, hướng về kiểu địch tứ người đi tới. Chỉ có giải quyết hết 4 người, Elizabeth mới có thể đi giúp bị hứa lệ chữa thương, mà cổ đinh hiện tại cũng xác thực không có thời gian. Kéo càng lâu, thân phận của mình lại càng có khả năng sẽ bị bại lộ. Này vài tên thần linh cũng có khả năng sẽ xuất thủ. Không muốn giết bọn hắn. Elizabeth lập tức hướng về phía cổ đinh truyền âm hô, nàng cũng không biết tại sao chính mình hô lên những lời này để. Nàng xem qua cổ đinh gần nhất video chiến đấu, theo lý thuyết, cổ đinh thực lực hẳn là không bằng 4 người. Nhưng nàng không biết tại sao có loại ảo giác, cảm thấy cổ đinh có thể thắng. Nhìn thấy cổ đinh hướng về chính mình mấy người đi tới, tiêu địch 4 người thoáng nhấc lên chút cảnh giác. Lại không ngờ tới, cái kế tiếp ngáy mắt, chính mình liền xuất hiện tại người khác chuyên môn trong lĩnh vực. 4 người nhìn chu vi hoang vu một mảnh lĩnh vực, trong lòng đang có chút ngạc nhiên rốt cuộc là ai ra tay, lại không nghĩ rằng cổ đình trực tiếp liền xuất hiện tại 4 người trước người cách đó không xa. Là ngươi. Tiểu địch vẫn luôn đối cổ đình không có cảm tình gì, hắn trực giác ngay đầu tiên liền tự nói với mình trước mắt gã thiếu niên này xuất hiện tại này viên trên tinh cầu, cùng Elizabeth có quan hệ, hắn tuyệt đối đối với Elizabeth có mưu đồ. Ngươi dĩ nhiên cũng là một gã bán thần, che giấu công phu thật sự rất tốt đây, chúng ta nhiều người như vậy dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát hiện. Bất quá, ngươi sẽ không phải ngây thơ cho rằng, dành trước đem chúng ta kéo vào lĩnh vực của mình, liền có thể lấy một địch bốn chứ. Ta không phải bán thần, ta chỉ là sớm đã có được lĩnh vực của mình. Cổ Đinh nói xong, đem trên người mình sức chiến đấu tăng cường năng lực toàn bộ mở ra, nguyên gốc ước cơ sở sức chiến đấu hắn, tại Hoàng Kim Vũ Trang sức chiến đấu ra chỉ dưới, sức chiến đấu trực tiếp tăng lên tới 5 tỷ. Lại tăng thêm nhất cấp cao đẳng cuồng bạo 10 tăng cường gấp đôi, cấp 2 cao đẳng dẫn xích lực 20 tăng cường gấp đôi, nhất tinh võ đạo lĩnh vực 10 tăng cường gấp đôi, cùng với vạn tượng đế thân tầng thứ nhất 10 tăng cường gấp đôi dưới, trực tiếp bị tăng lên tới nhất tinh hạ vị thần linh sức chiến đấu. Mà 4 tên đối thủ tại võ đạo lĩnh vực bên trong, sức chiến đấu bị 90 cắt giảm. Cuộc chiến đấu này, cho dù không sử dụng thương tổn trồng chất năng lực, cũ, NG hoàn toàn là nghiêng về một bên kết cục. Tiêu địch 4 người lập tức đã nhận ra Cổ Đinh hơi thở mạnh mẽ, đó là vượt xa quá chính mình 4 người khí tức. Làm quốc chủ thủ hộ giả, 4 người đều là đỉnh cao bán thần, nhưng khoảng cách nhất tinh thần linh sức chiến đấu còn có khoảng cách, hơn nữa bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được ở loại địa phương này, thực lực của mình nhận lấy nghiêm trọng áp chế. Người rốt cuộc là ai? Ra tay với quốc chủ, ngươi sẽ gặp phải toàn bộ phỉ lịm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc cường giả truy sát. Tiêu địch ngoài mạnh trong yếu nói, hắn cũng biết, chính mình lời nói này không sẽ có tác dụng gì. Bởi vì đối phương dĩ nhiên đã lựa chọn động thủ, khẳng định cũng biết làm như thế hậu quả. Ta không có ý định đối với nàng động thủ, ta chỉ là muốn mời nàng giúp một chuyện mà thôi. Cổ Đinh từng bước một tiến về phía trước bước ra, ánh mắt không mang theo chút nào cảm tình y hệt lạnh lẽo, nhưng mấy người các ngươi ra hỏa rất vướng bận, cho nên chỉ có thể oan ức các ngươi một cái, để cho các ngươi tại lĩnh vực của ta bên trong chờ lâu một hồi rồi. Cổ Căn Âm vừa rơi xuống, hung hãn ra tay, bóng người giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Kiều Địch trước mặt. Hắn vóc dáng đầy đủ so với Kiều Địch thấp hai cái đầu, nhưng Kiều Địch lại một bộ như lâm đại địch vẻ mặt, toàn lực vung quyền mà ra, ba người khác cũng đều hợp vây quanh. Cổ Đinh một phát khoe miệng, cương quyền hung hãn đón nhận, tuy rằng lúc này cương quyền đã không còn tăng cường hiệu quả, nhưng là so với phổ thông chiêu thức dùng tốt rất nhiều. Này cương liệt một quyền cùng Kiều Địch quả đấm mãnh liệt va chạm vào nhau, Kiều Địch thân hình trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Cổ Đinh thân hình xoay chuyển, hai khuỷu tay một cước, đem còn lại ba người cũng đánh bay ra ngoài. Nhưng 4 người này đều là bán thần điên phong cương giả, thân thể cũng sớm đã hoàn thành hoàn chỉnh năng lượng hóa, bọn họ lại từ nát tan trong lớp đất bò đứng lên đến, bị cổ đóa phá hủy tổn hại vị trí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng lên. Chương này ngày hôm qua tạp văn thẻ đến lợi hại, mãi cho đến 11 giờ còn là làm sao viết đều cảm giác không như ý, cho nên thẳng thắn chuyển tới hôm nay, sáng sớm một lần nữa sửa chữa bổ sung sau mới phát lên. Mọi người yên tâm, hôm nay chí ít canh ba, bổ sung ngày hôm qua thiếu. Chương 264, lớn mật mời. Năng lượng thể liền có cái này sao một chỗ tốt, chỉ cần có thể số lượng không có tiêu hao hết, liền một mực sẽ không chết, thương thế cũng sẽ một mực đạt được chữa trị. Điểm này, cùng Cổ Đinh trước đó gặp qua tuyệt đại đa số đối thủ đều không giống nhau. Cùng ba đế một trận chiến, Cổ Đinh tại trong lĩnh vực đánh giết bán thần, chủ yếu là mượn lúc đó trôi này thần vật búa huy năng, chỉ cần bị hoanh bên trong bán thần liền trực tiếp bị tan rã rồi thân thể, đồng thời không cách nào chữa trị. Nhưng bây giờ, Cổ Đinh dùng lại là quả đấm của mình, hắn có thể đối bán thần tạo thành thương tổn, là vì trong cơ thể nắm giữ màu đen thần nguyên. Bất quá, Cổ Đinh cũng phát hiện, của mình thần nguyên kỳ thực có loại đặc thù thuộc tính, tựa hồ có thể thôn phệ đối thủ năng lượng đến lớn mạnh tự thân. Tiêu địch 4 người cũng xác thực phát hiện Cổ Đinh thần nguyên thuộc tính đặc biệt, bọn họ hao phí mấy lần thần nguyên, mới đưa Cổ Đinh thần nguyên xua tan, vốn chỉ là một điểm mất đi cánh tay vết thương nhỏ, khôi phục lại tiêu hao năng lượng lại không thua gì khôi phục nửa đoạn thân thể. Cổ Đinh không chỉ sức mạnh mạnh với mình 4 người, liền ngay cả thần nguyên thuộc tính đều mơ hồ đối với mình 4 người có tác dụng khắc chế. Hải Hoàng, khóa bọn hắn đồng hồ trí năng đi, phòng ngừa bọn hắn từ trong chữ vật không gian nắm khôi phục dược tề hoặc là nguyên thạch đến khôi phục thân thể. Cổ Đinh trực tiếp phong kín 4 người đường lui. Elizabeth thỉnh cầu hắn không có thể không nhìn, nếu là giết chết 4 người này, nói không chừng Elizabeth sẽ trở mặt, không cho bị ủa lệ trị liệu. Nhưng chỉ là đem 4 người đánh thành trọng thương, chỉ cần có đầy đủ năng lượng nguyên, 4 người vẫn có thể rất nhanh khôi phục, cho nên Cổ Đinh trực tiếp để Hải Hoàng khóa 4 người đồng hồ trí năng, như vậy bọn hắn tiểu không thể từ trong chữ vật không gian lĩnh năng lượng nguyên tiến hành bổ sung. Cổ Đinh cũng không dám sử dụng thương tổn trồng chất năng lực. Hắn bây giờ lực công kích đã có thể so với nhất tinh hạ vị thần linh, một khi cho 4 người lưu lại thương tổn trồng chất nguyên liền rùa, cao đẳng thương tổn trồng chất tại trồng chất hiệu quả đến 10 lần trước đó, là không sẽ dừng lại. Cổ Đinh dự tính, như thế rất có thể lần công kích thứ 3 liền sẽ không nhỏ tâm đem 4 người đánh giết. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào đòn công kích bình thường đến đem 4 người trong cơ thể năng lượng tiêu hao hết. Đem bọn họ triệt để đánh nằm xuống. Thấy 4 người bò lên, cổ đinh thân hình lần nữa thoát ra, không có một chút nào lưu thủ, lần nữa hướng về 4 người liên tiếp hoanh kích mà đi. Tiêu địch 4 người sức chiến đấu tại cổ đinh lĩnh vực cắt giảm bên dưới. Ở đâu là cổ đinh đối thủ? Đều chỉ một cú đánh lại lần nữa như bao cắt như thế bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cổ đinh cũng không hề liền như vậy coi như thôi, bởi vì hắn nhìn thấy 4 người thương thế còn tại phục hồi từ từ. Hắn bước chân lần nữa bước ra, lóe lên một cái xuất hiện tại còn chưa ổn định thân hình tiểu địch bên cạnh. Tiểu địch trong lòng hoảng hốt, hắn biết, thân thể của mình nhiều nhất lại có thể chịu đựng loại trình độ này công kích 2 lần. Như là vượt qua 2 lần, thân thể của mình đều sẽ triệt để sụp đổ, mà đợi chờ mình kết quả cũng sẽ là vẫn lạc. Hắn có chút chán nản nhìn cổ đinh hai tay nắm lấy truy, kinh khủng kia màu đen thần nguyên thấu thể mà ra, mãnh liệt đánh vào lồng ngực của mình bên trên. Còn có một đòn cuối cùng. Ta chung quy vẫn khó thoát khỏi cái chết sao. Nhìn thấy cổ đinh vẫn chưa rời đi, tiêu địch vô lực nhắm hai mắt lại, hắn biết làm sao phản kháng cũng đã vô dụng. Đối phương sức phòng ngự so với lực công kích còn cường hắn hơn, e sợ không tới nhị tinh thần linh sức chiến đấu, không cách nào đối với đối phương tạo thành thương tổn. Còn lại 3 người cũng đều hoảng sợ nhìn hướng tiểu địch vị trí, bọn họ tình huống cũng đều cùng tiểu địch gần như. Nhiều nhất còn có thể chịu đựng 2 lần công kích, mà đối phương tại tiểu địch vị trí phương vị dừng lại, cũng mang ý nghĩa tiểu địch ly vẫn rơi không xa. Cổ đinh, nhìn hắn hiện tại tốc độ khôi phục, ngươi lại xuất thủ, hắn sẽ chết. Hải Hoàng âm thanh truyền vào cổ đinh trong tai. Nghe Hải Hoàng nói như vậy, cổ đinh cũng có đúng mực, nguyên bản lần thứ 2 nâng lên nắm đấm đột nhiên hóa quyền làm chảo, nắm tiểu địch hai tay. Đống nhiên một cái dùng sức, mạnh mẽ đem tiểu địch hai tay xé kéo xuống. Tiểu địch chỉ cảm thấy hai tay chỗ truyền đến một trận đau đớn, hắn không nhịn được mở hai mắt ra, lại xem thấy hai tay của chính mình tại cổ đinh hai tay màu đen thần nguyên thôn phệ dưới, nhanh chóng sụp đổ. Cổ đinh nhưng cũng lắc người một cái từ trước người hắn biến mất. Tiểu địch thân thể vừa mới chữa trị hoàn thành, lúc này hai tay bị cổ đinh kéo xuống, cũng không đủ năng lượng, dẫn đến thân thể chữa trị đình trệ, thành không cánh tay người. Hắn nguyên bản mang tại tay trái trên đồng hồ trí năng cũng trực tiếp bị đối thủ cướp đi, triệt để không còn năng lượng nguyên đến bổ sung thân thể năng lượng tiêu hao, mà bị nhốt tại đối phương trong lĩnh vực, tương đương với một cái độc lập tiểu thế giới, cũng thì không cách nào từ ngoại giới rút lấy năng lượng đến tiến hành bổ sung. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn 3 người khác bị cổ đinh lấy đồng dạng thủ pháp oanh kích được gần chết, sau đó bị bẻ gãy hai tay, cướp đi đồng hồ trí năng. Xin lỗi, ta đáp ứng Elizabeth không giết các người. Cho nên chỉ có thể cho ngươi nhóm là đi chiến đấu lực. Không làm như vậy, các ngươi sớm muộn sẽ phá tan lĩnh vực của ta cùng những người khác mật báo. Cổ đinh nói xong, ném 4 người, mở ra lĩnh vực, đặt chân mà ra. Cổ đinh cùng 4 người biến mất thời gian vẫn chưa tới 3 phút. Elizabeth cũng không nghĩ tới, cổ đinh dĩ nhiên nắm giữ lĩnh vực, bởi vì nàng rất rõ ràng cổ đinh hiện nay gen cấp độ còn rất xa không có đến bán thần cảnh. Một tháng trước tại Xích Thuẫn Tinh trận chiến đó, Elizabeth từ trong video phán đoán ra cổ đinh gen cấp độ chỉ có thất giai. Bây giờ một tháng trôi qua, mặc dù không thấy cổ đinh ra tay, nhưng chết no có thể tấn thăng đến cửu giai là tốt lắm rồi. Mà trên thực tế, cổ đinh bây giờ còn chỉ là bát giai gen thể. Nhưng để Elizabeth kinh ngạc chính là, cổ đinh chỉ dùng không đầy 3 phút, liền từ trong lĩnh vực đi ra. Vậy nói rõ vấn đề rất đơn giản, cổ đinh chỉ dùng không đầy 3 phút liền giải quyết hết của mình 4 tên bán thần điên phong bảo tiêu. Nàng không khỏi đối cổ đinh sức chiến đấu lại lần nữa tiến hành một phen đoán chừng. Mấy người hộ vệ kia thực lực, nàng rất rõ ràng, đã rất gần gũi với nhất tinh thần linh, chỉ có thể nói rõ cổ đinh sức chiến đấu chí ít tại nhị tinh thần linh bên trên. Mà nàng không biết là, 4 người bại trận nguyên nhân chủ yếu là cổ đinh lĩnh vực đối với kẻ địch sức chiến đấu có mạnh mẽ áp chế hiệu quả, này 4 tên bảo tiêu thực lực phát huy ra chưa tới một thành. Ta không giết bọn hắn, ta đi trước trả nợ, sau đó chúng ta đi bến cảng. Cổ đinh xoay người hướng về Elizabeth đi đến. Không cần, này quán rượu là ta danh nghĩa sản nghiệp, chúng ta hiện tại là có thể rời khỏi. Elizabeth nói xong, một tay nắm lấy cổ đinh cổ tay, đẩy ra bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, trực tiếp lôi kéo cổ đinh nhảy xuống. Một màn này phát sinh, đem trong tiểu điếm cái khác thực khách đều sợ hãi. Đặc biệt là bên cạnh cách đó không xa này một bàn một đứa bé trai, đối diện cái phương hướng này, chỉ vào cửa sổ nửa ngày nói không ra lời. Người thì thế nào? Ngồi đối diện hắn một tên tuổi trẻ phụ thân hơi kinh ngạc địa quay đầu đi, lại cái gì cũng không thấy. Ba ba, vừa nãy có 2 người nhảy xuống. Bé trai hai mắt ứa ra ánh sao. Nói nhăng gì đấy? Người lão ba ta là 13 cấp gen thể, từ cao như vậy nhảy xuống cũng nhất định sẽ ngã chết. Ngươi nha, mỗi ngày hảo hảo tu hành đi, không nên nghĩ những thứ ngổn ngang kia. tuổi trẻ phụ thân nhân cơ hội giáo dục nói. Ta thật nhìn thấy có hai người nhảy xuống. Bé trai giải thích. Trẻ tuổi phụ thân còn muốn nói gì, lại nghe được bên cạnh một bàn người xen mồm đi vào. Vừa nãy xác thực có hai người nhảy xuống, một nam một nữ, cũng còn rất trẻ, cũng không biết tại sao nghĩ không ra. Thời đại này à, những này thanh niên cũng không biết là cái gì tâm thái, một điểm ngăn trở liền tìm cái chết. Lao đầu tử ta năm đó, thất tình hơn 300 lần cũng không như vậy. Trong tiểu điếm nhất thời nghị luận sôi nổi. Mà cổ đinh, lúc này đang bị Elizabeth nắm lấy cổ tay ở trên trời bay lượn lên. Đi thang máy quá chậm, như vậy có thể lễ tiết kiệm thời gian. Elizabeth nhìn lên thật cao hứng. Cổ đinh cũng không phải lần đầu tiên trải nghiệm loại này trên không rơi dụng cảm giác. Trên thực tế mỗi lần phi thuyền rơi xuống mặt đất đều có một đoạn vật rơi tự do quá trình. Chỉ bất quá, loại này không có phi thuyền bảo vệ truy lạc cảm giác càng thêm kích thích. Hắn không nghĩ tới, Elizabeth sẽ chơi được như thế điên. Hắn cũng không lo lắng cho mình bị đối phương buông tay. Một cái là bởi vì hắn biết Elizabeth sẽ không buông tay. Một người khác là bởi vì, cho dù đối phương buông tay, hắn trong chữ vật không gian còn có đại lượng do bất lưu lại người máy côn trùng, đủ khiến chính mình an toàn chạm đất. Nghe nói ngươi muốn tử đi quốc chủ vị trí. Cổ đinh do dự một chút, vẫn là đưa ra cái vấn đề này. Theo lý thuyết, loại chuyện này là cơ mật, chính mình không nên hỏi, nhưng cổ đinh vẫn là không nhịn được hiếu kỳ đưa ra cái vấn đề này. Ngươi đều biết rồi. Elizabeth cũng không hề quyết định ngạc nhiên, nàng tuy rằng không biết cổ đinh bên người có hải hoàng tồn tại. Nhưng nàng biết cổ đinh là một cái rất lợi hại hacker, tin tức sưu tập năng lực rất mạnh. Ta nghe nói rồi. Cổ đinh gật gật đầu. Đúng, các nước sẽ bên kia xác định quốc chủ hậu tuyển nhân, gần như tin tức nên tuyên bố đi ra. Elizabeth cũng không hề ẩn giấu. Vậy ngươi có tính toán gì đây? Cổ đinh hỏi tiếp. Ta sẽ rời đi phỉ lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc, đi ngoại vực. Elizabeth vốn đang dự định nói ra đến tiếp sau nội dung, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, muốn nói lại thôi. Ngoại vực. Cổ đinh vẫn là lần đầu tiên nghe được danh từ này. Cái gọi là ngoại vực, liền thị nhân tộc vũ trụ hải ở ngoài khu vực. Hải Hoàng giải thích, ngươi phải biết, ngươi hiện nay muốn đi vũ trụ hải, chỉ thị nhân tộc chiếm đoạt vũ trụ hải phạm vi. Nhân tộc chiếm đoạt vũ trụ hải phạm vi, cùng chân chính vũ trụ hải so với, chỉ tương đương với một cái ao nước nhỏ mà thôi. Tiến vào ngoại vực, mới xem như là tiến vào chân chính vũ trụ hải, ngươi có thể nhìn thấy ngoại trừ nhân loại ở ngoài cái khác các loại chủng tộc. Mà nơi đó cạnh tranh cũng đem càng thêm kịch liệt. Các chủng tộc ở giữa mâu thuẫn, tuyệt đại đa số đều là không chết không thôi kết cục. Ngoại vực, còn có một chút đặc thù chiến trường, thuộc về mấy cái chủng tộc vũ trụ hải giao giới địa. Ở nơi đó chiến đấu, có thể thu được chính phủ liên bang tưởng thưởng tích phân, những kia tích phân có thể đổi lấy các loại rất nhiều tài nguyên. Elizabeth muốn đi, cũng hẳn là chiến trường. Bởi vì một khi nàng thoát ly quốc chủ vị trí, muốn thu được tài nguyên tu luyện nhất định phải dựa vào chính mình rồi. Nghe được Hải Hoàng giải thích, Cổ đinh nhất thời biết, nguyên lai Elizabeth cũng không phải là chính mình tưởng tượng như thế hạnh phúc. Hắn nguyên tưởng rằng, thân làm quốc chủ, tự nhiên là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Hắn hơi suy nghĩ, Elizabeth, bằng không ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội đi, chúng ta một ngày nào đó cũng sẽ đi ngoại vực. Các ngươi cảm thấy, Elizabeth sẽ đáp ứng cổ đinh mời sao? Hắc hắc. Chương 265, hai tôn thần linh. Elizabeth nghe được cổ đinh mời thời điểm, rõ ràng sững sờ, nàng xưa nay không nghĩ tới. Cổ đinh sẽ mời chính mình gia nhập đoàn đội. Nàng đang tại nghĩ, nếu như mẹ ý nghe được cổ đinh câu nói này lời nói, khẳng định lại tìm tới một cái trêu chọc đề tài của chính mình. Hải Hoàng cũng có chút không nói gì, bởi vì cổ đinh này chủng loại tựa như mời đã không phải lần đầu tiên rồi. Ngoại trừ Elizabeth ở ngoài, cổ đinh trước đó còn mời qua đại công tước Jolen, tuy rằng khi đó còn không biết Jolen thân phận thực sự. Mà Jolen dĩ nhiên không có trực tiếp từ chối, điểm này thật ra khiến Hải Hoàng lúc đó hơi kinh ngạc. Mà bây giờ, cổ đinh dĩ nhiên đối Elizabeth đưa ra mời, hơn nữa còn là tại biết Elizabeth chính là phỉ lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc quốc chủ dưới tình huống, Hải Hoàng đối với loại này ngốc nghếch mời hành vi cũng không biết nói cái gì cho phải rồi. Đương nhiên, Hải Hoàng cũng thừa nhận, bất kể là Jolene vẫn là Elizabeth, gia nhập đoàn đội mang tới sẽ chỉ là chỗ tốt. Nhưng hắn vẫn không làm loại này hy vọng xa vời, hắn cho rằng mỗi người đều có nhân vật của chính mình. Mà thân phận của những người này đã chú định bọn hắn không có thể trở thành hải tặc vũ trụ. Cổ đinh nhưng là mở to một đôi mắt to nhìn hướng Elizabeth, chờ đợi nàng trả lời. Cổ đinh, kỳ thực ta rất ước ao ngươi, ngươi sinh hoạt thái độ, ngươi tính cách, còn có sự tự do của ngươi, cùng với bên người có nhiều như vậy tốt đồng bọn. Từ mẹ ỷ cùng ta tại giả lập trong sân đấu gặp phải ngươi sau, ta vẫn luôn đang chăm chú ngươi, ngươi gây ra mỗi lần sự tình video, ta đều sẽ đi gặp. Có lúc, ta cũng sẽ nghĩ. Nếu như ta cũng là đoàn đội một thành viên, ta ta nhất định sẽ mỗi ngày đều rất vui vẻ. Thế nhưng rất xin lỗi, ta không thể không từ chối lời mời của ngươi. Nếu như thân phận của ta cho phép ta trở thành một tên hải tặc vũ trụ, ta sẽ không chút do dự mà gia nhập đoàn đội của ngươi, thành cho các ngươi bên trong một thành viên, cùng các ngươi đồng thời lưu lạc vũ trụ hải. Nhưng ta từ sinh ra bắt đầu, liền nhất định không còn tự do. Từ sinh ra bắt đầu, ta liền bị làm quốc chủ hậu tuyển nhân đến bồi dưỡng, mãi cho đến trở thành bán thần, ta đều chưa bao giờ rời khỏi vương đô tinh vực. Mỗi ngày việc làm chỉ có đọc sách, tu luyện, ăn cơm, ngủ, ngày qua ngày, như thế tuần hoàn. Thẳng đến về sau đảm nhiệm quốc chủ. Mặc dù coi như tự do rất nhiều, nhưng mặc kệ đi tới chỗ nào, bên người vĩnh viễn có thận trọng thủ hộ giả. Mà quốc chủ giải nhiệm sau, chính phủ liên bang cũng quy định, chỉ có hai cái nơi đi. Một cái là vĩnh viễn ở lại Philippines sổ rổ vũ trụ quốc đảm nhiệm trấn thủ người, một cái lựa chọn khác nhưng là đi ngoại vực. Nếu như lựa chọn đảm nhiệm trấn thủ người, như vậy mãi cho đến tuổi thọ tiêu hao hết, ta đem vĩnh viễn không thể rời đi Philippines sổ rổ vũ trụ quốc, nhưng ta cũng có thể một mực đạt được chính phủ liên bang cung cấp tài nguyên tu luyện cùng các loại thứ ta muốn. Nếu như ta lựa chọn đi ngoại vực, bằng với triệt để thoát ly chính phủ liên bang quản hạt, hết thảy đều cần dựa vào chính mình rồi. Ta muốn tự do, cho nên, sự lựa chọn của ta phải đi ngoại vực. Nhưng là, ngoại vực cái loại địa phương đó, ngươi đơn độc một người đi thực sự quá nguy hiểm. Cổ Đinh khẽ nhíu mày. Hắn thừa nhận Elizabeth thực lực không yếu, nhưng dựa theo Hải Hoàng cung cấp cho mình tư liệu đến xem, tại ngoại vực cái loại địa phương đó, hạ vị thần linh hoàn toàn chính là bia đỡ đạn như thế tồn tại, hơn nữa Elizabeth lại là mình đơn độc đi tới. Philippines sổ rổ vũ trụ quốc có thật nhiều tiền bối ở bên kia, chính phủ liên bang khoảng thời gian này đã giúp ta liên lạc với, cũng đã có 3 người rồi. Bọn họ sẽ chiếu cố của ta. Elizabeth như trước duy trì lạc quan. Có người nói chăm sóc, sẽ hơi tốt một chút. Bất quá, chính ngươi hay là muốn cẩn thận, nghe nói bên kia bất đồng chủng tộc một khi phát sinh mâu thuẫn, chính là không chết không thôi kết cục. Cổ Đinh đem mới vừa không lâu Hải Hoàng tự nói với mình lời nói thuật lại đi ra. Điểm này, đã có người đã nói với ta rồi. Trên thực tế, chính phủ liên bang đã cho ta cung cấp rất nhiều liên quan với ngoại vực tư liệu. Bọn họ càng hy vọng ta có thể bỏ ý niệm này đi, tiếp tục lưu lại phỉ lỉm tỉ nạ sổ rổ vũ trụ quốc. Cho nên đối với ngoại vực bên kia hắc cá mặt, cũng đúng ta báo cho đến mức rất tỉ mỉ. Elizabeth trong nụ cười như trước mang theo tự tin, bất quá, bọn họ dọa không ngã ta. Ta còn là tuyển tự do. Kia chờ ta nhóm về sau ra ngoài vực, lại đi tìm ngươi. Tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng Cổ Đinh như trước rất hào hiệp, hắn đại khái có thể lý giải Elizabeth ý nghĩ. Cả đời không biết tự do là vật gì người, so với những người khác càng ngóng trông tự do, vì tự do, bọn họ thậm chí có thể bỏ qua sinh mệnh. Hắn cũng biết, Elizabeth kỳ thực đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Cổ Đinh không nói thêm gì nữa, mà Elizabeth cũng rơi vào trầm mặc. Cũng không lâu lắm, hai người tung bay thân hình tiến vào cảng khẩu phạm vi, cũng đưa tới không ít người vây xem. Dù sao, có thể bay lên không phi hành, chỉ có thần linh, đây là rất nhiều người đều biết thưởng thức. Bất quá, rất nhiều người đều quên hết một cái khác thưởng thức, nếu như thần linh không muốn bị vô tới, vậy bọn họ thì sẽ không bị các loại quản chế thiết bị vô tới. Phi thuyền của ngươi tại bên nào? Chúng ta sắp hạ xuống rồi. Elizabeth mở miệng hỏi. Cổ Đinh thật xa liền nhìn thấy con tàu này khôi thiếu số, bởi vì đa khoa đặc chiếc phi thuyền này rất có đặc điểm, phi thuyền thân thuyền trên in ấn rất chịu tượng vặn vẹo đường vân. Đó là đa khoa đặc xưng là tác phẩm nghệ thuật lung tung bôi lên. Hắn chỉ hướng chiếc phi thuyền kia vị trí, con tàu này tổng cộng sử dụng nhiều hơn 20 loại màu sắc khác nhau, bôi quét đến cùng màu sắc rực rỡ bùa vẽ quỷ như thế phi thuyền chính là. Nhìn không ra, ngươi phẩm vị vẫn thật đặc biệt. Elizabeth cũng một mắt liền nhận ra, hai người nhanh chóng rơi xuống, vừa vặn rơi tại chiếc phi thuyền này phía dưới cách đó không xa. Cái này không là phi thuyền của ta, là chúng ta một cái mới gia nhập thành viên phi thuyền. Cổ Đinh bất đắc dĩ giải thích. Bởi vì chúng ta kim điêu số, đối quân liên bang tới nói quá quen thuộc, mở cái kia lại đây, chúng ta e sợ liền vương đô tinh vực đều vào không được cũng sẽ bị vây giết. Điều này cũng đúng. Elizabeth cũng biết Cổ Đình Trô nói kỳ thực không hề có một chút khoa trương. Cổ Đinh đoàn đội tuy nhiên tại xích thuẫn tinh sự kiện sau, số tiền thưởng một mực cũng không hề biến hóa, nhưng cũng không có nghĩa là phí lỉm tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc quân bộ vương lỏng đối Cổ Đình đoàn đội cảnh giác. Đơn riêng chỉ là do bớt một cách kia, cũng đã đầy đủ để cho bọn họ nhấc lên hoàn toàn cảnh giác. Mà Hắc Cá Ma vực ba đế vẫn lạc, Cổ Đinh đoàn đội pháo hoành rột chỉ gia tộc, hai chuyện này càng làm cho phí lỉm tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc quân bộ không dám có chút lười biếng. Bọn họ đã đem hết toàn lực đi tìm Cổ Đinh đoàn đội tung tích. Cổ Đinh đoàn đội tuy rằng cường hãn, nhưng liền một tên bán thần đều không có, như vậy đoàn đội, sợ hãi nhất chính là chiến hạm chặn giết. Bởi vì không tới bán thần cảnh, sức chiến đấu mạnh hơn cũng là không có cách nào ở trong không gian sống sót. Một khi ở trong không gian bị chiến hạm chặn lại, đồng thời phi thuyền làm tổn thương, toàn bộ viên đều sẽ bị phúc diệt, cổ đinh đoàn đội không có một người có thể sống sót. Đi theo cổ đinh tiến vào khôi thiếu số, Elizabeth đánh giá một cái có chút lộn xộn trong phi thuyền, lắc lắc đầu. Lập tức nàng liền nhìn thấy chủ khoang trung tâm, để đó một cái cự đại tế bào chữa trị khoang. Nàng lập tức hướng về chữa trị khoang đi tới, nhìn thấy bị ủa lệ chỉ mặc một cái quần đùi nằm ở trong đó, sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ một cái, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Đem cánh cửa khoang mở ra đi, ta xem trước một chút hắn đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Elizabeth hướng về phía cổ đinh nói. Cổ đinh gật gật đầu, đem chặt chẽ khóa nơi quét xuống đồng hồ, chữa trị khoang cửa khoang lúc này mới tự động mở ra. Elizabeth đưa tay thăm dò vào chữa trị trong khoang thuyền, một tay kèm ở bị ủa lệ cổ tay. Một luồng màu trắng thần nguyên từ nàng trong bàn tay tiêu tán mà ra, chậm rãi chui vào bì ủa lệ thân thể. Elizabeth dùng của mình thần nguyên một tấc địa tra xét bì ủa lệ thân thể, tìm cổ đinh trô nói cái cỗ này xâm lấn thần nguyên vị trí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gần sau 20 phút, Elizabeth lúc này mới buông lỏng tay ra, ngẩng đầu lên hướng về phía cổ đinh nói, thân thể của hắn ta đã kiểm tra qua, trong cơ thể thật có màu xám cho thần nguyên lưu lại, hơn nữa loại này thần nguyên là có dấu ấn. Nhưng này tên lưu lại thần nguyên thần linh mạnh mẽ hơn ta, cho nên, ấn ký này xóa đi cần tiêu hao một ít thời gian. Muốn hoàn toàn đem những năng lượng này đuổi ra ngoài, ít nhất phải thời gian 2 tiếng. Trong khoảng thời gian này, ta không thể được đến bất kỳ quấy rầy nào, bằng không sẽ gặp phải cái cỗ này thần nguyên phản vệ. Tốt, ta đi ngoài phi thuyền đi. Cổ đinh gật gật đầu, đang chuẩn bị cất bước mà ra thời điểm, đột nhiên nghe được Elizabeth phát ra một tiếng thét kinh hãi. Làm sao vậy? Cổ đinh hơi nghi hoặc một chút địa xoay đầu lại. Chấn thủ này viên tinh cầu hai tên thần linh hướng về tới bên này Elizabeth cau mày. Ta biết rồi, ta đi chặn lại bọn hắn, ngươi tiếp tục làm bì ủa lệ chữa thương đi, ta sẽ tận lực kéo dài thời gian. Cổ đinh nói xong, đẩy ra cửa khoang đạp bước mà ra. Mới vừa bước ra khôi thiếu số, cổ đinh liền nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc ngân ứng số, hắn thân hình một cái nhảy vọt trực tiếp xuất hiện ở chiếc phi thuyền kia đỉnh chót. Hắn mục đích cũng rất đơn giản. Đây chính là hai tên chân chính thần linh, nếu như bị hai người kia phát hiện bị ủa lệ ở đằng kia chiếc khôi thiếu số bên trong chữa thương, hủy diệt phi thuyền loại chuyện này, đoán chừng bọn họ là rất tình nguyện đi làm. Huống hồ, lấy thực lực của bọn họ, hủy diệt một chiếc khôi thiếu số, che tay trong lúc đó liền có thể hoàn thành. Cho nên, cổ đinh lựa chọn đứng ở mặt khác một chiếc phi thuyền thuyền trên đỉnh. Mà một cái chiếc ngân lương số, cũng là trừ Elizabeth Phượng Hoàng số ở ngoài, toàn bộ bến cảng tốt nhất một chiếc phi thuyền, thể tích khổng lồ. Đứng ở phía trên tầm nhìn cũng trống trải. Sở dĩ không chọn Phượng Hoàng số, là vì Phượng Hoàng số trên còn có không ít cường giả đóng giữ, chính mình một khi đặt chân, sẽ lập tức gặp phải công kích, rơi vào bị động. Nghe được nơi xa truyền tới tiếng xe gió, đồng thời nhìn thấy hai bóng người giống như tên lạc, cực tốc tiếp cận chính mình vị trí. Cổ đinh biết này hai tôn thần linh, hẳn là đã phát hiện chính mình rồi. Đúng như dự đoán, hai đạo thân ảnh kia rốt cuộc tại cổ đinh trước người cách đó không xa đứng lại. Hai người quan sát tỉ mỉ cổ đinh một phen sau. Một người đột nhiên mở miệng hỏi, người chính là cổ đinh. Như thế nào cùng lệnh truy nã trên hình dạng không giống nhau lắm? Uy, ngươi không nên hỏi loại này ngu xuẩn vấn đề có được hay không? Hắn rõ ràng dịch dung qua. Một người khác ngược lại là nhìn ra cổ đinh ngụy trang. Tại hai người đánh giá cổ đinh đồng thời, kỳ thực cổ đinh cũng đang quan sát hai người bọn họ. Cái này hai tên thần linh, một người cao gầy, một người ủ kịch. Hai người hình dạng đều rất bình phàm. Không chỉ có như thế, hai người khí tức cũng cùng Elizabeth hoàn toàn khác nhau. So với chấn thủ người, hai người này hình tượng kỳ thực càng giống là hải tặc vũ trụ. Bất quá, cổ đinh cũng không dám khinh thường hai người, hắn năm ngón tay một nắm, về phía trước bước ra một bước, không sai, ta chính là cổ đinh. Đây là bổ canh ngày hôm qua này một chương, mọi người ngủ ngon. Chương 266, Chiến thần linh. Philippines sổ rổ vũ trụ quốc, đối ngoại một mực tuyên bố chỉ có một tên thần linh chấn thủ. Thực tế thần linh số lượng chỉ có quốc chủ cùng quốc hội cao tầng biết, thậm chí ngay cả từ nhỏ cùng Elizabeth cùng nhau lớn lên mẹ ỷ cũng không biết. Chính là bởi vì thân làm một nước quốc chủ, biết rõ bí mật quá nhiều, cho nên chính phủ liên bang không thể nào để cho lùi mặc cho quốc chủ chung quanh lắc lư. Đối với lùi mặc cho quốc chủ bọn hắn chỉ cấp cùng hai loại lựa chọn, một loại là phải đi hướng bên ngoài vực, nhưng thật ra là biến hướng trục xuất. Mặt khác một loại thì tiếp tục lưu thủ phi lìm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc, trở thành một tên chấn thủ người. Đây là biến hướng giam cầm. Đương nhiên, chấn thủ người ngoại trừ từ lùi mặc cho quốc chủ chọn lựa ở ngoài, còn có những thứ khác chọn lựa phương thức. Nói thí dụ như quân bộ xuất ngũ người, từ bị tóm hải tặc vũ trụ bên trong. Cường Nghi cùng Lôi Lộ Đặc hai người, nguyên bản thân phận chính là trong vũ trụ hải hải tặc vũ trụ, bị chính phủ liên bang bắt giữ sau, cùng chính phủ liên bang đạt thành thỏa thuận, trấn thủ Philippines sổ rộ vũ trụ quốc. Bọn họ làm ra loại này lựa chọn, kỳ thực cũng là sáng suốt, nếu như lựa chọn bị giam giữ tại ngục giam, trên căn bản chính là triệt để mất đi tự do. Ở lại Philippines sổ rộ vũ trụ quốc mặc dù không có trước đây tự tại, nhưng chính phủ liên bang sẽ cung cấp các loại tài nguyên tu luyện. Chủ yếu nhất một điểm, trấn thủ kỳ hạn cùng phán xử giam cầm kỳ hạn hoàn toàn tương đồng, chỉ cần giam cầm kỳ hạn vừa qua, bọn họ liền triệt để khôi phục sự tự do. Đương nhiên, trấn thủ người cũng không phải là cái gì dạng hải tặc vũ trụ đều có thể đảm nhiệm. Như Hắc Cá Ma vực những kia thành viên, từng cái sát khí ngút trời cái loại này, chính phủ liên bang là căn bản sẽ không cân nhắc, còn có một chút tinh thần dị thường, cùng người điên ra hỏa, chính phủ liên bang cũng sẽ không từ ngục giam đem bọn hắn thả ra ngoài. Lại có là loại kia có thể lấy sức một người tại trong vũ trụ hải có thể nhấc lên sóng gió bá chủ cường giả, chính phủ liên bang cũng là không dám thả ra. Có thể đảm nhiệm trấn thủ người, phần lớn là bản chất không xấu, trên tay không có quá nhiều án mạng, hơn nữa trong tù biểu hiện tốt đẹp. Cường Nghi cùng Lôi Lộ Đặc tại đảm nhiệm trấn thủ người sau, bình thường tháng ngày cũng trải qua rất nhàn nhã. Trên căn bản đại đa số thời điểm đều tại Vong Ưu Tinh Cự Mộc Xâm Lâm bên trong tu luyện. Cự Mộc Xâm Lâm bên trong, không chỉ các giống thú huyết dịch hàm chứa năng lượng khổng lồ, hơn nữa rất nhiều cây kết trái cây đều cũng đều hàm chứa rất nhiều năng lượng. Cho nên hai người quanh năm ở trong rừng rậm sưu tập các loại trái cây cùng thú huyết. Hai người tại đến Philippines sổ rộ vũ trụ quốc trước đó, đều chẳng qua là nhất tinh hạ vị thần linh. Bây giờ Cường Nghi tại Philippines sổ rộ vũ trụ quốc trấn thủ hơn 120 năm. Đã từ nhất tinh thần linh tấn thăng đến tam tinh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tứ tinh ngưỡng cửa. Mà Lôi Lộ Đặc nhưng là trấn thủ hơn 80 năm. Hai năm trước cũng vừa mới tấn thăng đến tam tinh. Nếu là không có tòa này cự mục xâm lâm, 100 năm có thể lên cấp nhất tinh là tốt lắm rồi. Cái này cũng là tại sao hai người thẳng thắn tại bên trong vùng rừng rậm kia ở. Những này trái cây cùng thú huyết tuy rằng ẩn chứa đại lượng năng lượng, nhưng là vẹn vẹn đối với hạ vị thần linh có hiệu quả. Đối với Philippines sổ rộ vũ trụ quốc một gã khác đã tới ngũ tinh đỉnh cao, chỉ kém đột phá đến trung vị thần linh chấn thủ người tới nói, hầu như không có một chút tác dụng nào. Cho nên, tên kia thần linh lựa chọn chấn thủ Long Ổ Tinh, tiến hành tiềm tu. Cổ Đinh đương nhiên sẽ không biết những tin tức này, hắn chỉ là từ Elizabeth nào biết. Này viên trên tinh cầu có hai tên thần linh trấn thủ. Mà lúc này, tìm chính mình phiền thoái, chính là này hai tên thần linh. Elizabeth đối bị ủa lệ trị liệu, là không thể bị cắt đứt, cho nên, hắn lựa chọn chặn lại. Một bước ra, báo ra tên của mình sau, Cổ Đinh lấy xuống ngụy trang mặt nạ cùng tóc giả. Quả nhiên là hắn. Lôi Lộ Đặc nhìn thấy Cổ Đinh chân thực hình dạng sau, lại cúi đầu liếc mắt nhìn lệnh treo giải thưởng, lúc này mới thập phần xác định gật gật đầu. Ta cũng đã dùng chân thực chi nhãn nhìn rồi. Tiểu tử này chính là Cổ Đinh, hắn cùng đồng bạn của hắn ngụy trang sau tới nơi này, là vì tìm Elizabeth làm đồng bọn của hắn chữa thương. Cường Nghi liền là trước kia Elizabeth cho nói, biết sử dụng người của chân thực chi nhãn. Elizabeth bị ngươi giấu đi nơi nào? Mập mạp Lôi Lộ Đặc lập tức hỏi. Bọn họ hai danh chấn thủ người tuy rằng nhiệm vụ chủ yếu là chấn thủ vũ trụ quốc bên trong xuất hiện nguy hiểm tình hình, không phải Elizabeth bảo tiêu, nhưng quốc chủ nếu như gặp phải nguy hiểm, cũng thuộc về bọn họ thất trách. Mà một khi xuất hiện thất trách tình huống, chấn thủ niên hạn là sẽ bị kéo dài, hơn nữa rất có thể bị rời đi đến cái khác vũ trụ quốc. Lôi Lộ Đặc cùng Cường Nghi hai người cũng không lo lắng niên hạn kéo dài, bọn họ lo lắng chính là bị rời đi. Một khi bị rời đi, cự mục xâm lâm những tài nguyên kia liền triệt để không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Lập tức đem Elizabeth giao ra đây, bằng không chúng ta đối với ngươi không khách khí. Cường Nghi cũng đột nhiên nghĩ đến loại hậu quả này, cũng có chút khẩn trương nói. Nàng bây giờ đang ở lĩnh vực của ta bên trong, các ngươi dám vào sao? Cổ Đinh nứt ra khỏe miệng, Cường Nghi cùng Lôi Lộ Đặc mạnh mẽ hơn hắn, hắn không có cách nào đem hai người mạnh mẽ kéo vào của mình chuyên môn lĩnh vực, cũng chỉ có thể gậy ông đập lưng ông rồi. Cường Nghi có vẻ khá là cẩn thận, hắn sớm trên Cổ Đinh Elizabeth xe thời điểm, tiểu đối Cổ Đinh sử dụng tới chân thực chi nhãn, đào móc Cổ Đinh trong ký ức bộ phận tin tức, biết một ít liên quan với Cổ Đinh sự tình, hắn thật không dám coi thường Cổ Đinh. Nhưng chân thực chi nhãn 10 ngày chỉ có thể khởi động một lần, về phần Cổ Đinh đem Elizabeth giấu đi đâu rồi, hắn là không biết, bởi vì chính mình sử dụng chân thực chi nhãn thời điểm, hắn còn không đem Elizabeth ẩn nó lên. Đối với Cổ Đinh lĩnh vực, hắn cũng biết nắm giữ 90% áp chế hiệu quả cùng gấp 10 lần sức chiến đấu tăng cường hiệu quả. Cho nên, hắn có vẻ hơi do dự. Lôi Lộ Đặc hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía Cường Nghi, hắn biết Cường Nghi đối Cổ Đinh sử dụng tới chân thực chi nhãn, nhìn thấy Cường Nghi phản ứng như thế này, không nhịn được hỏi, lĩnh vực của hắn rất mạnh sao? Đối với kẻ địch 90% áp chế hiệu quả, đối với tự thân sức chiến đấu tăng lên 10 lần. Cường Nghi sắc mặt cũng không dễ nhìn. Áp chế 90%, người ta còn không phải nhị tinh thần linh sức chiến đấu. Hắn liền bán thần cũng chưa tới, lĩnh vực cường độ có hạn, nhiều lắm chịu đựng hai người bọn ta ba đòn liền sẽ hỏng mất. Hơn nữa chúng ta có hai người, đối với hắn có cái gì tốt kinh hãi. Lôi Lộ Đặc cũng không cho là lĩnh vực này hiệu quả sẽ rất được, bởi vì dù sao sức chiến đấu cách biệt nhiều lắm. Nếu như đồng dạng là tam tinh thần linh, loại này lĩnh vực hiệu quả liền tương đương khủng bố rồi. Nhưng tiếc là, Cổ Đinh liền bán thần cũng chưa tới. Nếu như Elizabeth chết rồi, ngươi biết hậu quả. Cường Nghi cũng rốt cuộc bị thuyết phục, gật gật đầu, được rồi, vào tự vào. Bất quá là một cái sơ thành hình lĩnh vực mà thôi, bằng vào chúng ta sức chiến đấu, tiện tay mấy lần công kích liền sẽ đổ nát. Tiểu tử, đem chúng ta kéo vào đi thôi, chúng ta sẽ không phản kháng. Nghe được hai người đồng ý, Cổ Đinh này mới yên tâm, hắn nguyên bản còn có chút bận tâm hai người không mắc mưu. Nếu nói như vậy, trận chiến này liền chỉ sợ cũng sẽ so sánh khó khăn. Bởi vì tại lĩnh vực của mình bên trong, đối phương chịu đến 90% áp chế, mà chính mình sức chiến đấu tăng lên 10 lần, chuyện này ý nghĩa là mình có thể nhiều vượt qua hai cái tinh cấp để chiến đấu. Nhưng ở bên ngoài, sẽ không có cái này ưu thế. Cổ Đinh lắc người một cái xuất hiện tại trước người hai người, khoảng cách hai người không tới 10 mét vị trí, giơ tay mà lên, đem hai người thu nhập của mình chuyên môn trong lĩnh vực. Sau đó, chính mình cũng lắc mình xuất hiện tại lĩnh vực bên trong. Tiến vào Cổ Đinh lĩnh vực, Cường Nghi cùng Lôi Lộ Đặc hai người nhìn bốn phía một phen, nhìn một cái mảnh hoang vu không gian, liền cảm thấy có chút buồn cười. Cổ Đinh này lĩnh vực, rõ ràng mới vừa thành hình không lâu, loại này lĩnh vực, trình độ chắc chắn cũng sẽ không cao. Nguyên bản ba người đoán chừng ba lần oanh kích liền có thể chạy ra, đang nhìn đến tình huống này sau, cảm thấy nhiều nhất hai kích lĩnh vực này liền sẽ triệt để đổ nát. Đương nhiên bọn hắn cũng lập tức phát hiện Cổ Đinh trong lĩnh vực vẫn còn có bốn tên bán thần, bốn người kia thình lình đều bị hủy diệt hai tay, hơn nữa chữa trị tốc độ cực kỳ chậm chậm, rõ ràng nằm ở hết sức khuyết thiếu năng lượng trạng thái, e sợ chỉ cần một đòn liền sẽ hoàn toàn chết đi. Nhưng bốn người kia đều là bán thần, bọn họ cũng không nhìn thấy Cổ Đinh trước đó chỗ nói Elizabeth. "Uy, tiểu tử, ngươi sẽ không phải là gạt chúng ta đi vào lĩnh vực của ngươi chứ?" Cường Nghi ngay đầu tiên phản ứng lại. "Không sai. Bởi vì tại trong lĩnh vực ngươi giải quyết nhóm, ta sẽ thoải mái một điểm." Cổ Đinh cả người hết thể sức chiến đấu tăng cường hiệu quả toàn bộ triển khai, hắn âm thanh vừa mới hạ xuống, thân hình liền lóe lên một cái xuất hiện tại giữa hai người, mang theo màu đen thần nguyên quả đấm cùng chân kình sẽ cùng lúc hướng về hai người ầm ầm nện xuống. Hắn một lần đem hai người kéo vào vòng chiến, làm chính là phòng ngừa trong đó bất luận một hai oanh kích lĩnh vực thoát đi ra ngoài. Hai người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị oanh kích vững vàng. Cổ Đinh cũng âm thầm đem thương tổn chồng chất nguyền rủa gieo xuống, tiếp theo sau đó truy kích. Còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu, vừa nãy một kích kia cũng là miễn cưỡng vừa mới đến nhất tinh sức chiến đấu trình độ. Chịu đến Cổ Đinh một lần công kích, Lôi Lộ Đặc có chút khinh thường rêu cợt nói. Một bên khác, Cường Nghi đối Cổ Đinh ký ức đào móc chỉ hoàn thành bộ phận. Tại tìm kiếm đến năng lực bộ phận thời điểm, vừa mới phát hiện cái thứ nhất võ đạo lĩnh vực năng lực, Cổ Đinh bị ghi chép xuống sóng não liền tự động tán loạn. Đối với Cổ Đinh năng lực, hắn cũng đã biết có như thế một cái lĩnh vực, đối với thương tổn chồng chất loại này khủng bố nguyền rủa loại năng lực, hắn là hoàn toàn không biết. Xem Cổ Đinh trước đó như vậy làm như có thật bộ dáng, hắn nguyên tưởng rằng Cổ Đinh tại trong lĩnh vực, sức chiến đấu sẽ càng mạnh, lại không nghĩ rằng, chỉ có mới vào nhất tinh trình độ. Nếu như ngươi cũng chỉ có trình độ loại này lời nói, hai ta tùy tiện một cái cũng có thể nhẹ nhõm bắt giữ ngươi. Cổ Đinh cũng không có sinh khí, chỉ là nhếch miệng cười, đồng thời đối hai người đã phát động ra đợt công kích thứ hai. Lần này, Cường Nghi cùng Lôi Lộ Đặc hai người cũng không hề lấy phòng thủ tư thái, mà là lựa chọn chủ động công kích. Nhưng dựa vào ám bộ chỗ đặc biệt, Cổ Đinh thân pháp so với hai người tinh diệu hơn nhiều lắm, hai người lần nữa trúng chiêu. Lần này, công kích lực đạo là trước kia gấp 2. Cường Nghi cùng Lôi Lộ Đặc hai người cũng đã nhận ra Cổ Đinh lực đạo tăng trưởng, nhưng hai người cũng không hề để ý. Khí lực ngược lại là gia tăng rồi một điểm, bất quá, đối với chúng ta mà nói vẫn là cùng gãi ngứa không có gì khác nhau. Lôi Lộ Đặc vẫn là lựa chọn khinh thường trào phúng, ngươi thân pháp tinh diệu nữa, phá không nổi rồi phòng ngự của chúng ta, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ta có thể hoàn toàn không để ý tới công kích của ngươi, đem lĩnh vực của ngươi trực tiếp oanh sụp. Lôi Lộ Đặc nói xong, trực tiếp đem thần nguyên hướng về chân phải tụ tập mà đi, sau đó một cước thật cao giơ lên, dùng sức đạp xuống, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi này lĩnh vực đến cùng có thể chịu đựng mấy lần của ta oanh kích. Chương 267, có dám đánh cuộc hay không một hồi. Hầu như tại Lôi Lộ Đặc quanh kích đồng nhất trong lúc đó, Cổ Đinh chuyển động, trong chớp mắt, hắn thân hình liền xuất hiện tại Lôi Lộ Đặc sau lưng, một ngón tay đặt tại Lôi Lộ Đặc cổ sống vị trí. Đây là tuyệt chỉ vị trí công kích, kỳ thực đối thần linh tới nói công kích nơi nào đều giống nhau, nhưng Cổ Đinh đã quen loại phương thức công kích này. Liên tục 7 đạo hắc sắc chỉ kình xuyên thấu qua ngón trỏ ngón giữa, điên cuồng bắn mạnh mà ra, đi vào Lôi Lộ Đặc trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Hầu như tại chỉ kình đi vào trong nháy mắt, Lôi Lộ Đặc hoàn toàn do năng lượng cấu trúc thần thể giống như chịu đến năng lượng mạnh mẽ xung kích, toàn bộ phía sau lưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp sụp đổ xuống, giống như là bị uy lực mạnh mẽ bom bắn trúng mặt đất, hơn nữa này sụp đổ càng ngày càng sâu, cho đến cuối cùng, tại hắn toàn bộ lồng ngực tạo thành một cái dọa người hang lớn, một luồng năng lượng màu đen từ này bên trong cái hang lớn xuyên thấu mà ra. Lôi Lộ Đặc hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ cảm giác thân thể năng lượng nhanh chóng bị rút ra ra ngoài chữa trị vết thương của mình, nhưng cho đến năng lượng tiêu hao hết, hắn ngực này có tới độ lớn bằng vại nước cửa động đều không có một chút nào khép lại. Hắn cả người bị hủy tổn hại gần 1/3. Này làm cho hắn kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, trong lòng cũng tại vì Cổ Đinh mạnh mẽ mà run rẩy, loại trình độ này công kích nếu như lại cường đại một điểm, chính mình chỉ sợ cũng sẽ vẫn lạc tại chỗ. Bởi vì một khi năng lượng tiêu hao hết, thân thể bị hủy tổn hại 1/2 trở lên, thần linh liền sẽ vẫn lạc. Ngươi không có vẫn lạc, không phải là bởi vì công kích của ta cường độ không đủ. Cổ Đinh âm thanh từ Lôi Lộ Đặc phía sau vang lên, khiến hắn triệt để không dám có chút dị động. Đối với Cổ Đinh cường hãn, Cường Nghi cũng có chút sững sờ rồi, hắn không nghĩ tới Cổ Đinh lực buộc phát đã vậy còn quá mạnh, trong nháy mắt liền trọng thương Lôi Lộ Đặc. Tham dò qua Cổ Đinh trong ký ức, hắn đối Cổ Đinh lĩnh vực này hiểu rất rõ, tuy nói là sức chiến đấu áp chế cùng tăng cường, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến song phương sức phòng ngự. Lôi Lộ Đặc như thế nào đi nữa chịu đến áp chế, hắn sức phòng ngự cũng là tam tinh hạ vị thần linh, Cổ Đinh có thể đối với hắn tạo thành loại trình độ đó trọng thương, nói rõ Cổ Đinh vừa nãy cường độ công kích đã đến tam tinh hạ vị thần linh tầng thứ. Chúng ta tiến hành một cái giao dịch đi. Cổ Đinh một tay kèm ở Lôi Lộ Đặc cổ áo, hướng về phía Cường Nghi hô. Lúc này, Lôi Lộ Đặc đã triệt để đã trở thành Cổ Đinh tù binh, tại mất đi 1/3 thần thể sau, hắn ngay cả công kích cũng không dám phát ra, bởi vì lại tiêu hao dù cho một chút xíu năng lượng, chính mình cũng rất có thể sẽ bởi vì thần thể tán loạn mà vỡ lạc. Mà hắn vừa mới cũng lén lút thử một chút mở ra của mình không gian chứa đồ, lại phát hiện mình đồng hồ trí năng triệt để không có bất kỳ phản ứng, hắn có chút hoài nghi tại vừa nãy năng lượng xung kích bên trong hư hại. Mà trên thực tế lại là Hải Hoàng động chân động tay. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cường Nghi đầy mặt cảnh giác nhìn hướng Cổ Đinh. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết Cổ Đinh đến cùng có chút thủ đoạn gì, hắn đã rất lâu chưa bao giờ gặp loại kẻ địch này rồi. Dĩ vãng, mỗi lần động thủ trước đó, hắn đều sẽ dùng chân thực chi nhãn tra nhìn đối phương tin tức, thu được hoàn chỉnh tin tức sau, chế định sách lược lại động thủ. Nhưng lần này, ngoại trừ lĩnh vực này ở ngoài, Cổ Đinh năng lực hoàn toàn là không biết. Ta chỉ là hy vọng các ngươi tại Elizabeth tại cho đồng bạn của ta chữa thương trước khi kết thúc, các ngươi không nên rời đi nơi này. Cổ Đinh nói ra mục đích của mình, như vậy tên này mập mạp có thể sống sót. Nếu như ngươi không thể đáp ứng lời nói, ta cũng chỉ có thể giết chết cái tên mập mạp này rồi. Ngươi bây giờ tại chiếm hết ưu thế dưới tình huống, nói điều kiện với ta, là bởi vì ngươi không cách nào trọng thương ta, có một khả năng là vừa rồi loại kia chiêu thức, ngươi không cách nào sử dụng lần thứ hai. Hay hoặc giả là, vừa nãy loại trình độ đó công kích, đã là cực hạn của ngươi. Cường Nghi hơi nheo lại hai mắt, hắn cho rằng Cổ Đinh tại loại này chiếm cư ưu thế dưới tình huống làm ra thoái nhượng, chỉ có thể nói rõ hắn không có tự tin thắng chính mình. Ừ, ngươi dĩ nhiên thì cho là như vậy. Cổ Đinh nghe được đối phương nói như vậy, không nhịn được nứt ra khỏe miệng, nếu là như vậy, ngươi có muốn hay không đánh cược một lần? Nếu như ta thắng, ngươi không thể ngăn cản chúng ta rời đi lĩnh vực của ngươi, càng không cho phép đối mập mạp động thủ. Còn có, đem Elizabeth hoàn hảo không chút tổn hại địa giao trả cho chúng ta. Không thành vấn đề. Bất quá, nếu như ta thắng, các ngươi hai người cho ta ngoan ngoãn dừng lại ở lĩnh vực của ta bên trong, cho đến Elizabeth trị liệu hoàn thành, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi bình yên rời đi. Ở cái này trong lúc, các ngươi không được hướng về bất kỳ ai mật báo, cũng không cho làm bất kỳ những thứ khác mở ám. Còn có, ta còn muốn các ngươi hai người đồng hồ trí năng. Đối với muốn đồng hồ trí năng yêu cầu, Cường Nghi cảm thấy có chút quái lạ. Đồng hồ trí năng người khác muốn đi cũng vô dụng, bởi vì chỉ có đồng hồ chủ nhân mới có thể mở ra. Hơn nữa đồng hồ trí năng thất lạc sau, chỉ cần đi chính phủ liên bang báo mất giấy tờ, công việc mới đồng hồ, thiên vong sẽ đem không gian chứa đồ sẽ nặng số thứ tự mới liên tiếp, đồ vật bên trong một cái cũng sẽ không thiếu. Trước đó nói rõ, đồng hồ của ta tại vừa mới trong chiến đấu hỏng rồi, cho dù ngươi thắng, ngươi cũng không thể coi đây là lý do khấu lưu ta. Đầy mặt giữ tợn Lôi Lộ Đặc vội va hô. hỏng rồi không liên quan, ta chỉ là ưa thích sưu tập chiến lợi phẩm mà thôi. Cổ Đinh liếc mắt một cái đồng hồ của hắn, hắn biết Lôi Lộ Đặc cái gọi là hư mất, kỳ thực chỉ là bị Hải Hoàng cưỡng chế đóng cửa. Vậy chúng ta bắt đầu đi, mập mạp ngươi cách xa một chút, bị lan đến gần sẽ ngủm. Cường Nghi hướng về phía Lôi Lộ Đặc hô. Cổ Đinh cũng buông lỏng ra cổ áo của hắn, hắn vội vã một đường chạy chậm, quả banh kia hình vóc người run lên một cái mà hướng nơi xa chạy đi. Nhìn Lôi Lộ Đặc chạy xa, Cường Nghi dẫn xuất thủ trước rồi, hai trưởng đồng thời duỗi ra, hai viên năng lượng màu xanh cầu trên không trung nhanh chóng ngưng tụ thành hình, sau đó hướng về Cổ Đinh vị trí báo tố bắn ra. Hắn nhìn thấy Lôi Lộ Đặc trước đó bị Cổ Đinh gần người công kích suýt chút nữa đánh giết, cho nên hắn cũng nghĩ đến đối sách, lấy khoảng cách xa công kích, không cho Cổ Đinh gần người. Cổ Đinh nhìn thấy loại công kích này, lập tức biết ý nghĩ của hắn, trong lòng một trận cười thầm, quá ngây thơ rồi. Ám bộ lớn nhất đặc điểm chính là để cho kẻ địch không cách nào báo trước điểm đến, loại công kích này, căn bản ngay cả ta một cọng tóc gáy đều không đả thương được. Nhưng Cổ Đinh không dự liệu được chính là, hắn một lần lắc mình qua đi, này hai viên năng lượng màu xanh cầu dĩ nhiên trên không trung thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng về chính mình truy kích mà tới. Lại là hai lần lắc mình sau, dĩ nhiên vung không được. Mà Cường Nghi bên kia càng nhiều quả cầu năng lượng cũng từ trong bàn tay của hắn ngưng tụ thành hình, không ngừng truy kích lại đây, chỉ bất quá mấy giây, Cổ Đinh phía sau liền có hơn 10 năng lượng màu xanh cầu truy kích. Ai, ta vốn còn muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc muốn trốn tới khi nào, bây giờ nhìn không nổi nữa. Hải Hoàng âm thanh đột nhiên nhớ tới, thần nguyên bản thân liền là một chủng loại cơ thể sống hoạt tính năng lượng, một khi khóa chặt đối thủ, sẽ tự động truy kích, ngươi như vậy trốn căn bản sẽ vô dụng. Ngươi trong cơ thể thần nguyên là thông qua 81 cái tiểu tuần hoàn, 9 cái đại tuần hoàn xây dựng mà thành, bất kể là từ chất hay là từ số lượng trên, ngươi thần nguyên đều hoàn toàn có thể áp chế hắn, hơn nữa còn có chứa số ít năng lượng thôn phệ hiệu quả, ngươi tại sao phải lựa chọn né tránh đây? Hải Hoàng một phen nhắc nhở lập tức để Cổ Đinh đem màu đen thần nguyên từ trong cơ thể đề cao mà ra, đầu tiên bao trùm chính mình quanh thân một vòng, sau đó từ trong bàn tay tiêu tán mà ra. Giống như khói đen cấp tốc ngoài chiều, hướng ra ngoài tràn ngập. Rất nhanh tự động chia thành hơn 10 cỗ, giống như tua vòi bình thường phân biệt cuốn lên Cường Nghi bắn ra năng lượng, sau đó đem những kia năng lượng màu xanh cầu toàn bộ bao vây lại. Nguyên bản hướng về Cổ Đinh bắn mạnh mà đến quả cầu năng lượng tại bị bao phủ sau, tốc độ cũng trên diện rộng độ hàng thấp xuống, thẳng đến cuối cùng trôi nổi giữa không trung không động đậy nữa. Tại khói đen bao phủ dưới, những kia năng lượng màu xanh cầu càng đổi càng nhỏ, bất quá không tới một phút thời gian, liền toàn bộ bị khói đen thôn phệ không gặp. Cường Nghi không nghĩ tới của mình thần nguyên dĩ nhiên không bằng một cái liền bán thần cũng chưa tới tiểu tử, nhìn thấy bộ kia có thôn vệ thuộc tính thần nguyên hướng về chính mình quấn lên đến, hắn lập tức tiến vào phòng thủ trạng thái, đem một tầng màu xanh thần nguyên quay chung quanh ở chính mình quanh người tiến hành ngăn cản. Này khói đen liền thần nguyên đều có thể thôn vệ, ai biết quấn đến trên thân thể sẽ là cái gì hiệu quả, hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Cổ Đinh thấy thế nhưng là một phát khoe miệng, hắn một bước bước ra, lần nữa thoáng hiện lại là Cường Nghi trước người. Cường Nghi trong lòng cả kinh, biết né tránh đã không bằng, hắn vung quyền mà ra, không cầu đả thương địch thủ, chỉ muốn ép ra Cổ Đinh. Nhưng không ngờ Cổ Đinh vẫn là một chỉ điểm ra, trực tiếp đón nhận quả đấm của mình. Liên tiếp 9 đạo hắc sắc chỉ kình từ Cổ Đinh ngón trỏ liên tục bắn mạnh mà ra, tàn nhẫn mà đụng vào Cường Nghi quả đấm trên. Cường Nghi chỉ nhìn thấy quả đấm của mình tại cùng chỉ kình tiếp xúc trong nháy mắt tan vỡ, giống như gặp phải hỏa diễm trang giấy, một khi dính vào chính là hoàn toàn làm tổn thương. Cổ Đinh chỉ kình theo Cường Nghi cánh tay không ngừng thâm nhập. Đêm này một cái tinh tráng cánh tay một tấc triệt để tan vỡ, nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc, này màu đen chỉ kình như trước tiếp tục thâm nhập sâu, điên cuồng phá hủy Cường Nghi toàn bộ nửa phải chết trên người. Cường Nghi bản thân hình thể liền so sánh gầy, Cổ Đinh một kích kia khiến hắn cổ phải phía dưới đến phần eo đều toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Cường Nghi thân thể cũng giống như Lôi Lộ Đặc, tại bị thương trong nháy mắt, trong cơ thể năng lượng đã bị đại lượng tiêu hao, ngoại trừ duy trì hiện hữu thần thể ở ngoài, hầu như không thừa bao nhiêu năng lượng đến khôi phục thương thế của mình. Bất quá, hắn so với Lôi Lộ Đặc muốn khá một chút, hắn thân thể gần như chỉ bị làm tổn thương 1/4 không tới. Ứng đối Cường Nghi đòn đánh này, là Cổ Đinh công kích mạnh nhất, bởi phía trước công kích đã chồng chất qua một lần, Cổ Đinh lại liên tục 9 đòn, để thương tổn đầy đủ chồng chất 10 lần. Dẫn đến vốn chỉ là nhất tinh sức chiến đấu công kích, được gấp thêm đã đến tứ tinh sức chiến đấu. Mặc dù là tam tinh đỉnh phong Cường Nghi, tại loại công kích này bên dưới thân thể cũng chỉ có thể tan vỡ. Ta thua rồi, Cường Nghi thân thể đã không có dư thừa năng lượng đến tiến hành chữa trị, Cổ Đinh chỉ cần lại tới một lần nữa loại công kích này, chính mình liền hoàn toàn chết đi rồi, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận mình thất bại. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết mình lúc trước đoán chừng là hoàn toàn sai lầm, hắn vốn cho là Cổ Đinh nhượng bộ là vì bất địch chính mình, lại không nghĩ rằng cổ đình chỉ là không muốn hạ sát thủ. Cường Nghi tháo xuống cổ tay mình trên đồng hồ trí năng ném cho cổ đình, đồng hồ là của ngươi rồi, ta sẽ không tính toán phá tan lĩnh vực của ngươi đào tẩu, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, các loại đồng bạn của ngươi thương thế được rồi, thả chúng ta bình yên rời đi. Cách đó không xa, Lôi Lộ Đặc cũng tiểu chạy tới, đem đồng hồ của chính mình cũng lấy xuống, đưa cho cổ đình. Cổ đình, ngươi nói chuyện phải giữ lời. Yên tâm đi, ta nếu nói rồi, nhất định làm được. Cổ đình gật gật đầu, mở ra lĩnh vực lối ra, vừa xài bước ra rời khỏi lĩnh vực. GS. Chương 268, Ngũ Tinh Thần Linh Ý Chí Hình Chiếu. Mẹ ý tựa ở khách sạn trên ghế sofa, video hình chiếu trên đã tại phát ra kịch truyền hình cuối phim diễn viên bề ngoài rồi. Lần này kịch truyền hình nàng tích góp 3 tập một hơi xem xong, một tập tứ gần 10 phút, gộp lại cũng hơn 2 giờ. Nàng lúc này mới cúi đầu nhìn một chút đồng hồ trên thời gian, tính cả chính mình trên đường làm lỡ thời gian, đã gần như cách mình cùng Elizabeth tách ra 2 giờ rưỡi rồi, nàng trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Theo lý thuyết, thời gian này, Elizabeth cần phải cũng sắp trở về rồi. Cho dù mời cái kia dược tề sư ăn một bữa cơm, chậm một chút muốn hơn 1 giờ, sau đó lại chậm rãi tán gẫu một hồi, 2 giờ cũng có thể đầy đủ, hiện tại dù nói thế nào cũng có thể gần như nên đến quán rượu. Nếu như là trên đường làm trễ mãi, hoặc là lâm thời đổi ý muốn đi những nơi khác, Elizabeth cũng hầu như sẽ cho mình chào hỏi, báo cái bình an, nhưng bây giờ không có thứ gì. Mẹ ỉ trong lòng mơ hồ đẩy lên một loại cảm giác bất an, do dự một lát, nàng cuối cùng còn là bấm Elizabeth dây số. Máy truyền tin vang một tiếng không tới, đã bị cắt đứt. Chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên treo của ta cho chuyện. Mẹ ỉ vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, nàng lại gọi tới, lại bị nhắc nhở không cách nào chuyển được. Elizabeth hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở cho bị hứa lệ trị liệu trên, liền cổ đinh trở về trong khoang thuyền cũng không biết. Nghe được máy truyền tin vang lên, cổ đinh lập tức để Hải Hoàng chặt đứt cho chuyện, phòng ngừa quấy nhiêu được bị hứa lệ trị liệu. Nhưng cổ đinh không dự liệu được chính là bởi vì chính mình để Hải Hoàng chặt đứt cái này cho chuyện, cho mình đưa tới đến tiếp sau phiền phức. Elizabeth trò chuyện không cách nào chuyển được, mẹ ỉ trong lòng bất an càng ngày càng dày đặc, nàng lại ngược lại bấm tiểu địch thông tin dây số. Rất xin lỗi. Ngài chỗ gọi dãy số tạm thời vắng mặt khu phục vụ. Cái này tiếng nhắc nhở để mẹ ỉ trong lòng mát lạnh, nàng lập tức ngược lại gọi mặt khác 3 cái bảo tiêu dãy số, kết quả đều là giống nhau tiếng nhắc nhở. Mẹ ỉ từ trên ghế salon ngồi dậy, trong lòng còn ôm một tia may mắn, chẳng lẽ là máy truyền tin của ta trục trặc. Nàng lập tức cầm lên khách sạn trên khay trà công cộng máy truyền tin, lần nữa bấm Elizabeth dãy số. Rất xin lỗi. Ngài chỗ gọi dãy số không cách nào chuyển được. Nhưng nàng như trước không chịu hết hy vọng. Lần nữa dùng công cộng máy truyền tin gọi 4 tên bảo tiêu dãy số, nhưng vẫn là đạt được cùng trước đó như thế nhắc nhở. Thẳng đến lúc này, nàng mới tin tưởng Elizabeth lần này là thật sự xảy ra vấn đề rồi. Nàng tại máy truyền tin dãy số chứa đựng mặt giấy lật đến một cái tên, do dự một lát mới nhấn xuống gọi khóa. Mẹ ỉ, là người sao? Máy truyền tin đối diện truyền đến một người đàn ông trung niên âm thanh. Tham nghị trưởng đại nhân mẹ ỉ nghe được đối diện cái thanh âm kia, ngựa khí có vẻ hơi do dự. Xem ra là công sự rồi, không liên quan, có chuyện gì cũng có thể cùng lao ba nói. Máy truyền tin đối diện giọng nam có vẻ hơi vui sướng. Là Elizabeth. Ta gọi mã số của nàng không gọi được, hơn nữa 4 cái bảo tiêu dãy số cũng đều là giống nhau tình huống. Mẹ ý lúc này mới nói ra. Như vậy, ngươi đem sự tình tỉ mỉ trải qua theo ta miêu tả một cái. Có hay không cái gì ngươi cảm thấy kẻ khả nghi, hoặc là nhìn lên khá kỳ quái sự tình. Người đàn ông trung niên hỏi tiếp. Là như vậy, hôm nay chúng ta tại Dược Thần Liên Minh đụng tới một cái phi thường có dược tề sư thiên phú thiếu niên. Elizabeth nói mình có chút dược tề sư phương diện vấn đề muốn cùng hắn thảo luận một chút, thuận tiện mời hắn ăn một bữa cơm gì gì đó. Chính ta trước đây học qua dược tề sư chương trình học. Chút nào không làm sao có hứng nổi. Nghe nói bọn hắn muốn thảo luận dược tề luyện chế đề tài, bọn họ lần này liên hoan, ta liền không theo tới. Kết quả hiện tại đã 2 giờ rưỡi đi qua, Elizabeth vẫn không có về khách sạn. Hơn nữa chủ mưu đều liên lạc không được rồi. Nàng bên người bảo tiêu cũng là một cái đều liên lạc không được. Ta hoài nghi cái kia dược tề sư thiếu niên có vấn đề. Mẹ ý đem cả sự tình giảng giải một lần sau, trung niên giọng nam lần nữa truyền đến, ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra, ngươi tìm một chỗ ẩn núp đi, không nên tùy tiện chạy loạn rồi, ta sẽ thông báo cho người đến xử lý. Các loại xử lý tốt, ta sẽ với ngươi liên hệ. Dập máy cho chuyện. Thân hình cao lớn Phất Lan khắc mặt sắc mặt ngưng trọng địa bấm một cái thông tin dãy số. Xin lỗi, ngài chỗ gọi người sử dụng không đang phục vụ khu. Chuyện gì xảy ra? Nghe được cái này tiếng nhắc nhở, Phất Lan khắc nhíu mày, hắn lại ngược lại bấm một cái khác dây số, nhưng trong máy truyền tin truyền tới còn là đồng dạng tiếng nhắc nhở. Liên Cương Ni cùng Lôi Lộ Đặc đều bị giải quyết hết. Phất Lan khắc cao mày, chốc lát do dự qua sau. Hắn vẫn là bấm một mã số. Lần này, cuối cùng cũng coi như bấm, tích tích tiếng nhắc nhở một mực vang lên không ngừng, nhưng vẫn không có người tiếp. Phất Lan khắc kiên trì mà chờ, hắn biết máy truyền tin đối diện người kia quen thuộc. Người kia yêu thích tại máy truyền tin tiếng chung lúc sắp kết thúc đón thêm lên trò chuyện. Đúng như dự đoán, làm tiếng nhắc nhở đầy đủ vang lên 59 giây, thông tin mới đường dây được nối. Có chuyện gì không? Máy truyền tin đối diện, là cái giọng nữ. Khuê nhân đại nhân, Elizabeth tựa hồ gặp phải nguy hiểm. Phất Lan khắc lúc này mới đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh địa giảng thuật một lần. Liên Cương Nhi cùng Lôi Lộ Đặc đều bị giải quyết hết. Cương Nhi gần như nhanh tứ tinh đi nha. Đối diện giọng nữ tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Ta thử gậy đánh máy truyền tin của bọn hắn, biểu hiện chính là không đang phục vụ khu. Ta hoài nghi là bị người mệt mỏi tại trong lĩnh vực rồi, Elizabeth vài tên bảo tiêu cũng đều là đồng dạng tiếng nhắc nhở. Phất Lan khắc cấp ra suy đoán của mình. Rất có thể cái kia giọng nữ đã trầm mặc chốc lát sau, rốt cuộc lại mở miệng, nàng tựa hồ cũng thử gậy đánh một cái Cường Ni cùng Lôi Lộ Đặc dãy số, nhưng là không có chuyển được. Nhưng ta hiện tại bản tôn đã đến xung kích trung vị thần linh ngàn cân treo sợi tóc, không có cách nào rời đi. Chỉ có thể ý chí hình chiếu đi qua. Lần này hình chiếu, cũng chỉ có thể phân ra một thành linh hồn lực, phòng ngừa ta bản tôn chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Mặc dù chỉ là một thành, phối hợp của ta thần thông, cũng có ngũ tinh hạ vị thần linh sức chiến đấu. Chỉ cần đối thủ không phải trung vị thần linh, nên vấn đề không lớn. Một thành hẳn là đầy đủ. Phất Lan khắc cũng biết đối phương mạnh mẽ. Vậy thì làm phiền ngươi. Ta trước tiên chuẩn bị một chút, chờ sẽ đi xử lý chuyện này. Khuê nhân ném câu nói này sau. Trực tiếp dập máy trò chuyện. Mà Cổ Đinh đang phi thuyền bên trong nhàn rỗi không chuyện gì, đang cùng Hải Hoàng đồng thời kiểm kê chính mình lần này chiến lợi phẩm. Lần này thu hoạch thật không nhỏ à, chỉ là không gian chứa đồ mở rộng liền rất đáng sợ rồi, hiện tại cái này cái dung lượng đầy đủ có thể thả 3 chiếc kim điều số tiến vào. Hải Hoàng không nhịn được than thở. Những người này thật sự rất giàu có. Cổ Đinh nhìn mình số tiền gửi ngân hàng ngạch tăng vọt, không nhịn được than thở. Xác thực, đặc biệt là này hai cái thần linh, quả thực phú đến bước lên dầu. Ngươi hiện tại tiền dư đã không thể dùng tiền vũ trụ đến tính toán, muốn dùng vũ trụ tinh. Tổng cộng có hơn 88 triệu đơn vị vũ trụ tinh. Một đơn vị vũ trụ tinh, chính là 10.000 tiền vũ trụ, chỉ là số tiền gửi ngân hàng ngạch liền đầy đủ lật ra hơn 20 lần. Còn có nguyên thạch, có hơn 2.300 viên, thêm vào ngươi nguyên bản còn lại mấy chục viên, gần như tổng cộng có 2.400 viên. Thêm vào nguyên thạch giá trị, ngươi hiện tại thân nhà cũng đã hơn 100 triệu vũ trụ tinh rồi. Ngoài ra, cái kia người cao gầy trong chữ vật không gian còn có một trôi thần vật, là một cây đao, nhưng vẫn không có nhận chủ, đoán chừng là vẫn không có bị thuần phục nguyên nhân. Hải Hoàng nói tiếp, cái này bị hứa lệ chính dễ dàng dùng tới, hắn có đao tâm năng lực, mặc dù là thần vật, hắn cũng hẳn là có thể dễ dàng thuần phục. Cổ Đinh đã làm tốt vật phẩm phân phối dự định, còn có ta trước đó dùng đến trôi này thần vật bữa, tuy rằng mất đi khí linh, nhưng đối với xạ cần phải cũng có chút tác dụng, đợi sau khi trở về, đem trôi này bữa cho nàng. Nguyên thạch, hiện nay chỉ có trong cơ thể ta có thần nguyên, tạm thời không phân phối. Có còn hay không cái khác có thể cung cấp phân phối vật phẩm. 6 người trong không gian, tổng cộng gộp lại còn có 12 kiện bán thần vật, nhưng ta nhìn một chút, cùng trước đó từ 3 đế trong chữ vật không gian lấy được này 3 cái bán thần vật như thế, mọi người cũng không dùng tới, có thể tìm cơ hội bán đi. 15 kiện gộp lại, chí ít có thể bán 20 triệu trở lên đơn vị vũ trụ tinh.